mặc dù phần thắng cũng lớn không đến đi đâu, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Ra chiêu đi. Hứa Cường đạm mạc nói. Mặc Thần trong lòng cực kỳ khẩn trương, hắn mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng lại sao có thể so ra mà vượt cái này tuyệt đại thiên kiêu bảng bên trên người. Hắn hít sâu một hơi, cầm trong tay cương kiếm, hướng Hứa Cường liền công tới. Cố lên. Mặc Thần, ngươi thế nhưng là hạng nhất ta. Cũng không thể yếu chúng ta Thương Kiếm phái huy danh. Phía dưới một đám đệ tử hô to. Mặc Thần trong lòng cũng là nhất cổ tắc khí, mặc kệ. Mặc Thần huy kiếm đi vào Hứa Cường trước mặt, Hứa Cường trong nháy mắt rút kiếm. Ẩm. Mặc Thần kiếm, gây mất. Hứa Cường một kiếm đem hắn trong tay cương kiếm đánh gãy, đồng thời thuận thế một cước đá vào Mặc Thần ngực. Mặc Thần lăn trên mặt đất tầm vài vòng, chật vật đến cực điểm. Phía trên Dung Vân Hạc, sắc mặt rất khó nhìn, mặc kệ cái này Mặc Thần là ngũ đại thế gia nhà ai đệ tử. Nội đấu về nội đấu. Giờ phút này là Huyền Minh kiếm phái phái ra đệ tử, đem bọn hắn kiếm đạo giải thi đấu hạng nhất cho đánh bại. Sắc mặt của hắn, có thể xem được không? Mà những trưởng lão kia, sắc mặt cũng đều khó coi tới cực điểm. Ai? Dung Vân Hạc chậm chậm thở dài. Bất đắc dĩ, người ta phái ra tuyệt đại thiên kiêu bảng bên trên đệ tử, Thương Kiếm phái còn có thể nói cái gì? Hạng nhất. Có tiếng không có miếng thằng hề. Hứa Cường khẽ lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Mặc Thần trên mặt, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn là một cái cực kỳ quan tâm thanh danh người, cái này Hứa Cường vậy mà như thế nhục nhã chính mình. Ta và ngươi liều mạng. Mặc Thần hét lớn một tiếng, xông đi lên, một trường hướng Hứa Cường vỗ tới. Một trường này, thế nhưng là mang theo pháp lực. Hứa Cường kiếm trong tay vung lên. Khi một tiếng, Mặc Thần ngực, xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Máu tươi tuôn ra. A. Mặc Thần nhìn xem ngực những cái kia máu tươi, hai mắt một phen, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi dám tại ta Thương Kiếm phái đả thương người. Mặc Hiền một mãnh liệt đứng lên. Mặc Thần thế nhưng là bọn hắn Mặc gia thế hệ này, kiệt xuất nhất thiên tài. Nếu là xảy ra chuyện, hắn Mặc gia muốn lại bồi dưỡng dạng này một thiên tài, cần phải hao phí không nhỏ tinh lực cùng thời gian. Muốn chết. Mặc Hiền một giống to. Ai muốn chết? Tô Thiên Tuyệt mãnh liệt đứng lên, một bàn tay đập vào Mặc Hiền một trên bờ vai. Mặc Hiền một con cảm giác Tô Thiên Tuyệt trong tay, truyền đến một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực. Bị một lần nữa theo về tới trên ghế ngồi xuống. Yên tâm, hắn không chết, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Hứa Cường khẽ lắc đầu, sư phụ, xem ra Thương Kiếm phái bên trong, không ta một chiêu chi địch, rất là nhàm chán, đi thôi. Ai nói không có đâu, làm ngươi đại gia, ta hai cái đại ca, tùy tiện một cái đều có thể đem ngươi đánh ị ra xịt đến. Phương Kinh Tuyên mắng to. Ồ, ánh mắt mọi người nhìn về phía Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên quát. Ta Lâm Phàm đại ca vừa rồi nếu không phải là bị người hãm hại, rời khỏi tranh tài, ngươi cho rằng ngươi có thể phách lối. Lâm Phàm im lặng nhìn xem một bên Phương Kinh Tuyên, nói, uy, bớt tranh cãi. Trung quanh Thương Kiếm phái đệ tử, từng cái cũng gật đầu nói, không sai, Lâm Phàm vừa rồi thế nhưng là đơn giản đánh bại Mặc Thần. Mặc Thần loại rác rưởi kia, không nghĩ tới như vậy không khỏi đánh. Muốn vãn hồi ta Thương Kiếm phái thanh danh, chỉ sợ còn phải Lâm Phàm xuất thủ. Những đệ tử này oanh một tiếng, toàn bộ thảo luận. Mặc Hiền một mặt sắc lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Lâm Phàm. Tô Thiên Tuyệt khinh thường nhìn về phía trong đám người Lâm Phàm, liền hắn. Dung Vân Hạc nhìn về phía bên người bảy cái trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Vì vãn hồi ta Thương Kiếm phái danh dự, xem ra chỉ có thể để Lâm Phàm xuất thủ. Mặc Hiền cắn răng một cái gượng trống, cho dù là Lâm Phàm bên trên lại có thể thế nào, hắn chẳng lẽ còn có thể đánh bại Hứa Cường? Uổng phí công phu. Mẫn Dương bà nói, ngươi Mặc ra người đánh không lại, cũng không đại biểu người khác không được. Để Lâm Phàm lên đây đi, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Mẫn Dương Ba nói xong, liền để cho người ta xuống dưới gọi Lâm Phàm đi lên. Lâm Phàm đi theo một cái đệ tử sau lưng, đi tới cái này trưởng môn cùng đông đảo trước mặt trưởng lão. Lâm Phàm ánh mắt gắt gao nhìn xem Tô Thiên Tuyệt. Cho dù hắn là Tô Thanh phụ thân, Lâm Phàm cũng mảy may không nhắc lên được kính trọng chi ý. Dung Vân Hạc nhìn xem trước mặt Lâm Phàm, hỏi, Lâm Phàm, ngươi có bằng lòng hay không cùng Hứa Cường giao chiến? Đương nhiên không nguyện ý. Lâm Phàm nói ra, đệ tử trên thân nội ứng hiểm nghi còn chưa triệt để rửa sạch, không cách nào vì Thường Kiếm phái xuất chiến, để tránh người bên ngoài nói này nói kia. Một bên Mặc Hiền một, sắc mặt âm trầm xuống. Lâm Phàm trong miệng nói này nói kia người bên ngoài, không phải liền là chỉ hắn sao? Cái khác mấy cái trưởng lão, hai mặt nhìn nhau. Lâm Phàm, việc quan hệ môn phái vinh dự, ngươi suy tính một chút. Dung Vân Hạc nói ra. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, để cho ta xuất chiến cũng được. Nhưng có người oan uổng ta là nội ứng chuyện này, lại thế nào nói? Mặc Hiền lạnh lẽo tiếng nói, lần này xuất chiến, nếu là ngươi bại, tự phế gân mạch, lan ra Thương Kiếm phái. nhưng nếu như ta thắng đâu? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt hỏi. Mạc Hiên một lớn tiếng nói, nếu là ngươi có thể thắng, lão phu cho ngươi quỳ xuống nhận lầm như thế nào? Lâm Phàm thắng qua Hứa Cường. Loại sự tình này hiện thực sao? Mạc Hiên lạnh lẽo cười. Lâm Phàm trong lòng im lặng nhìn xem Mạc Hiên một, lão nhân này thật đúng là đối với mình một chút lòng tin không có a, cho mình đảo lớn như vậy hố. Vậy liền một lời đã định. Lâm Phàm nói y. Ừ, ta thương kiếm phái trưởng lão nói chuyện, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Mạc Hiên câu nói nói y. Đây là hoàn toàn không coi trọng Lâm Phàm a. Đương nhiên, cho dù là Dung Vân Hạc, trong lòng cũng đối Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì lòng tin. Hứa Cường người này thế nhưng là tuyệt đại thiên kiêu bảng phía trên người a. Lâm Phàm trên mặt lộ ra kia vẻ tự tin. Hắn đi đến lôi đài. Phía dưới vô số đệ tử cùng nhau chờ mong nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm. Lâm Phàm tự giới thiệu mình, ngũ phẩm cư sĩ. Hứa Cường, thất phẩm cư sĩ. Hứa Cường có chút khinh thường nhìn xem trước mặt Lâm Phàm, nói ra, không khỏi để ngươi ăn thiệt thòi, ta không thực dụng đạo pháp. Đừng. Lâm Phàm vội vàng nói, tuyệt đối đừng nhường ta, dùng pháp lực đi, đánh nhau cũng thoải mái một điểm. Nha. Hứa Cường ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh giọng nói, xem ra, ngươi so vừa rồi người kia có can đảm không ít, cùng ta đấu, lại vẫn dám để cho ta sử dụng đạo pháp. Hứa Cường chậm rãi rút ra kiếm của hắn, cầm lên kiếm của ngươi. Lâm Phàm tay không tấc sắt, trọng tài vội vàng cầm một thanh cương kiếm tiến lên. Lâm Phàm tiếp nhận cương kiếm, sau đó mới chính thức coi trọng nhìn về phía đứng ở trước mặt Hứa Cường. Người này nhưng không có trong tưởng tượng yếu, ngược lại, trên thân cho Lâm Phàm một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chương 135, đại gia ngươi còn là đại gia ngươi. Lâm Phàm gia hỏa này, làm sao có thể là Hứa Cường đối thủ? Đứng tại phía trên Tô Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu. Ngồi trên ghế, chuẩn bị nhìn Lâm Phàm chờ chút là như thế nào bại trên tay Hứa Cường. Ánh mắt mọi người đều nhìn trên lôi đài Lâm Phàm cùng Hứa Cường. Lâm Phàm một trận chiến này, thế nhưng là liên quan đến lấy BNHN toàn bộ thương kiếm phái danh dự a. Đã cùng trước đó nội đấu hoàn toàn khác biệt. Bất kể là ai, nhưng Phàm là thương kiếm phái đệ tử, trong lòng tự nhiên đều là ủng hộ Lâm Phàm. Chỉ bất quá, nhưng trong lòng cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể thắng dưới Hứa Cường. Chỉ có một người là ngoại lệ. Đó chính là Mạc Hiên Một. Mạc Hiên Một lòng bên trong không ngừng ám đạo, mẹ Hứa Cường ngươi có thể tuyệt đối đừng thua a. Bằng không lão phu tuổi đã cao, cho người ta quỳ xuống nhiều mất mặt. Tóm lại, người quan chiến từng cái tâm tư dị biệt. Đến rồi. Lúc này, Hứa Cường xuất kiếm. Hắn một kiếm hướng Lâm Phàm đâm tới, mặc dù đơn giản, nhưng lại ẩn chứa hắn pháp lực ma nhờ me. Keng. Lâm Phàm vội vàng nhấc kiếm chặn lại. Hắn bị đẩy lui mấy bước, thật vất vả mới đứng vững bước chân. Lâm Phàm cầm kiếm tay cũng không ngư nở dê run rẩy. Hứa Cường một kiếm này, đích thật là uy lực 10 phần a. Thất phẩm cư sĩ cấp độ, quả nhiên không tầm thường. Lại đến. Hứa Cường lại một lần nữa vung vẩy trường kiếm trong tay, hướng Lâm Phàm đánh tới. Hai người đấu lại với nhau. Lâm Phàm trong lúc nhất thời, toàn diện bị áp chế. Ngũ phẩm cư sĩ cùng thất phẩm cư sĩ ở giữa, hoàn toàn chính xác còn là có khác biệt cực lớn. Huống chi Hứa Cường thực lực, tại thất phẩm cư sĩ bên trong, cũng là cao nhất. Lâm Phàm lúc này có thể chống đỡ ở Hứa Cường mãnh liệt tiến công, hoàn toàn là bởi vì hắn kiếm pháp tinh diệu. Lâm Phàm vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Lâm Phàm làm sao còn bị áp chế, tranh thủ thời gian hoàn thủ a. Ca môn, nói ít ngồi châm trọng, không thấy được chúng ta hạng nhất một kiếm liền để Hứa Cường cho đánh bại. Phía dưới đệ tử, thảo luận. Nghe những lời này Mạc Thần, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Trong lòng cũng thầm mắng Lâm Phàm. Đây chính là điển hình chính mình qua không tốt, cũng không thể gặp người khác tốt. Lâm Phàm lúc này y nguyên có thể miễn cưỡng trèo trống, nói thật, cũng đúng là không dễ. Hứa Cường kiếm, rất nhanh, mà lại trong đó ẩn chứa pháp lực bằng bạc. Lâm Phàm thể nội pháp lực cùng hắn so sánh, trên lệch rất lớn. Nhưng nếu như Lâm Phàm cùng Hứa Cường đều là thất phẩm cư sĩ cảnh, quả quyết không biết như thế. Ẩm. Lâm Phàm kiếm trong tay gây mất. Bại. Trong lòng của tất cả mọi người, toàn bộ đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mạc Hiên một lòng bên trong cao hứng lên, nhịn không được thầm nghĩ. Liền Lâm Phàm dạng này ra hỏa, còn vọng tưởng thắng Hứa Cường. Người ta Hứa Cường thế nhưng là tuyệt đại thiên kiêu bảng bên trên cường giả. Dung Vân Hạc trong hai mắt, cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không có cách, Lâm Phàm dù sao mới ngũ phẩm cư sĩ, có thể làm được tình trạng này, cũng đúng là không dễ. Người thua. Hứa Cường nhìn trước mắt Lâm Phàm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lâm Phàm liếc mắt, ai nói? Người kiếm đã đức, còn nghĩ tiếp tục chiến. Hứa Cường khinh thường mà nói. Kiếm là gây mất. Động lòng người vẫn còn ở đó. Lâm Phàm nói ra. Trong lòng lại là thầm mắng, Hứa Cường trong tay chuôi kiếm này, không phải là phàm vật, có thể trong tay hắn cương kiếm, bất quá là nát đường cái chơi ứng, bị đánh vỡ cũng là đúng là bình thường. Có lẽ là cảm nhận được Lâm Phàm ý nghĩ, Dung Vân Hạc giờ phút này, rút ra kiếm trong tay, ném Lâm Phàm, tiếp kiếm. Lâm Phàm tại trên lôi đài, nhận lấy Dung Vân Hạc chỗ ném ra ngoài kiếm. Thương Hải Kiếm. Thương Hải Kiếm là pháp khí, càng là trưởng môn tín vật. Lâm Phàm tay cầm Thương Hải Kiếm, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, tới đi, tiếp tục đánh. Sắc lệnh. Thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm một đạo phù lục ném ra ngoài, lửa nóng hừng hực, hướng Hứa Cường liền thiêu đốt mà đi. Hứa Cường sắc mặt đại biến, vội vàng tối lui. Đây là Thiên binh thượng hành phù. Phía trên trưởng lão, Dung Vân Hạc, thậm chí là Tô Thiên Tuyệt, trên mặt đều toát ra vẻ giật mình. Thiên binh thượng hành phù, thế nhưng là toàn chân giáo phù lục pháp môn. Làm sao lại tại đây tên tiểu tử trong tay? Toàn chân giáo pháp môn. Dung Vân Hạc trong lòng rốt cục dâng lên hy vọng. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác chỉ là ngũ phẩm cư sĩ cấp độ, nhưng nói đến công pháp, sở học của hắn, thế nhưng là toàn chân giáo pháp môn A. Hai người lại một lần nữa giao chiến lại với nhau. Lại Thương Hải Kiếm trong tay, Lâm Phàm vậy mà cùng Hứa Cường chiến cái tương xứng. Hứa Cường cùng Lâm Phàm đánh cho cũng cực kỳ phiền muộn. Lâm Phàm bất quá là ngũ phẩm cư sĩ, lại có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này. Đối với hắn mà nói, khó tránh khỏi có chút quá mất mặt. Hứa Cường nghĩ đến cái này, hắn giống to, huyền minh kiếm quyết. Sau đó, hắn một kiếm vung đến, lại có mấy đạo kiếm ảnh, khó phân thật giả. Nếu là không thể đoán đúng một kiếm này là thật hay giả, tất nhiên muốn bị trọng thương. Tô Thiên Tuyệt lại có chút không vư áo y như mày, không nghĩ tới Hứa Cường vậy mà vung bị buộc đến sử dụng huyền minh kiếm quyết tình trạng. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đánh bại dễ dàng Lâm Phàm mới đúng a. Mà những người khác, cũng là vì Lâm Phàm lo lắng. Nếu là sử dụng những binh khí khác thì cũng thôi đi. Hứa Cường sử dụng chính là kiếm. Lâm Phàm sở học, thế nhưng là kiếm pháp bên trong, mạnh nhất ngự kiếm quyết. Hắn lại thế nào khả năng sợ Hứa Cường? Keng. Lúc này, một tiếng vang thật lớn. Lâm Phàm chặn Hứa Cường một kiếm này. Làm sao có thể? Huyền Minh kiếm quyết. Thái Sơn áp đỉnh. Hứa Cường sầm mặt lại, hắn nhảy lên một cái, trên thân, xuất hiện vô cùng cường đại kiếm khí. Hắn sau đó, một kiếm hướng Lâm Phàm bổ tới. Một kiếm này, lại là mang theo giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khí thế mà tới. Lâm Phàm bên người chỗ đứng mặt đất, đều bị Hứa Cường cỗ này uy thế chấn động phải vỡ ra. Xong rồi. Tất cả mọi người nhìn xem Lâm Phàm, đều lắc đầu. Hứa Cường chung quanh, vây quanh vô số kiếm khí, từng cái hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm thấp giọng thì thầm, ngự kiếm quyết. Lâm Phàm hai ngón, hướng phía giữa không trung Hứa Cường liền một chỉ. Một đạo chân chính kiếm khí, hướng phía Hứa Cường liền mãnh liệt đâm tới. Phình một tiếng. Hứa Cường ngực cùng phía sau lưng quần áo, trực tiếp bị Lâm Phàm sử dụng ra kiếm khí chấn động phải vỡ vụn. Ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bị chấn thương. Giữa không trung phía trên, hắn những cái kia kiếm khí biến mất, Hứa Cường rơi trên mặt đất, trực tiếp liền ngất đi. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong mắt bọn họ, vốn là Hứa Cường khí thế như hồng hướng Lâm Phàm công tới, không nghĩ tới ở giữa không trung. Kia vô số kiếm khí biến mất, Hứa Cường cũng đã hôn mê. Lâm Phàm thắng. Trọng tài xem xét, lớn tiếng tuyên bố. Lâm Phàm thắng. Ha ha, mẹ, Huyền Minh kiếm phái thiên tài tính là gì đồ chơi? Quả nhiên, đại gia ngươi còn là đại gia ngươi, tại ta Thương kiếm phái trước mặt, Huyền Minh kiếm phái thiếu niên thiên tài tính là thứ gì? Đông đảo đệ tử cùng nhau hoan hô. Trên đài, Tô Thiên Tuyệt sắc mặt tâm trầm, hắn đều không có nhìn ra Lâm Phàm là như thế nào đánh bại Hứa Cường. Đám người chỉ là nhìn thấy Lâm Phàm hướng Hứa Cường một chỉ, Hứa Cường liền bại. Dung Vân Hạc mặc dù cũng giật mình kết quả này, nhưng nụ cười trên mặt dày đặc vô cùng, nói ra, Tô trưởng môn, xem ra Lâm Phàm thắng a. Chương 136, có bản lĩnh ngươi lì hệ nở đến đánh ta a. Canh năm cầu nguyện phiếu. Những trưởng lao khác nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt ánh mắt bên trong cũng mang theo ngoạn vị nụ cười. Gia hỏa này mang theo Hứa Cường nghĩ đến ép bọn hắn Thương kiếm phái, kết quả để Thương kiếm phái đệ tử đánh bại. Chuyện này tuyên dương ra ngoài, thật đúng là sát bọn hắn Huyền Minh kiếm phái uy phong. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói ra, một trận thành bại thôi. Nói xong, hắn nhanh chân đi vào trên lôi đài, hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm, ngươi cho rằng trận luận võ này, biểu hiện ra dạng này bản lĩnh, liền có thể để đối ngươi lau mắt mà nhìn. Liền sẽ đồng ý nữ nhi của ta cùng với ngươi. Lâm Phàm không chút nào lui e sợ nhìn xem Tô Thiên Tuyệt, lúc trước, ngươi để cho người ta mang đi con xin thời điểm, ta liền nói qua, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Ha ha, buồn cười, ta Tô Thiên Tuyệt nữ nhi, ngươi vẫn xứng không lên, cho dù Hứa Cường, ngươi cũng xa xa không xứng với nàng. Tô Thiên Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Vậy còn ngươi? Ngươi làm phụ thân, lúc trước đưa nàng lẻ loi hữu quạng ném đến Khánh Thành thị chính là hẳn là sao? Lâm Phàm giằng co, nói, tại nàng bất lực nhất thời điểm, ngươi chưa thể kết thúc làm cha chức trách, không thể làm bạn tại bên người nàng. Bây giờ ngược lại là một câu, liền để nàng trở về, một câu để nàng bỏ qua bên người bằng hữu, bỏ qua mấy năm này hết thảy, thậm chí là ta. Lâm Phàm siết chặt nằm đấm, đây chính là ngươi một cái phụ thân phải làm. Làm càn. Tô Thiên Tuyệt một trưởng vỗ tới. Tô Thiên Tuyệt một trưởng này, mang theo Lâm Phàm hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng. Ẩm. Lâm Phàm bị hắn một trưởng đánh bay ra ngoài. Lâm Phàm trùng điệp ngã trên mặt đất. Tô trưởng môn, ngươi tại ta Thương Kiếm phái địa phương, làm tổn thương ta Thương Kiếm phái người, có phải là có chút không thể nào nói nổi. Dung Vân Hạc trong nháy mắt đi vào Lâm Phàm trước người, trận mắt nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt, sau đó quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Phàm lắc đầu, cắn răng đứng lên. Dung Vân Hạc nhìn ra được, Lâm Phàm cùng Tô Thiên Tuyệt ở giữa, giống như có cái gì chính mình không biết sự tình. Thân phận của ngươi ta điều tra. Tô Thiên Tuyệt lớn tiếng nói, ngươi sư tổng huyền đạo tử, sở học chính là toàn chân giáo pháp môn. Có thể huyền đạo tử cũng bất quá là toàn chân giáo một cái khí đồ, có thể dạy dỗ dạng gì hảo đồ đệ. A Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói ra, ngươi tới nơi này, là vì trở nên nổi bật, để cho ta lau mắt mà nhìn A. Đáng tiếc ngươi sai, sâu kiến chính là sâu kiến, cho dù là tại Thương Kiếm phái trở nên nổi bật, cũng bất quá là cường tráng một chút sâu kiến. Tô Thiên Tuyệt nói y. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt bước nhanh mà rời đi, tùy tùng những cái kia huyền mình kiếm phái đệ tử, lên đài đặt lên Hứa Cường liền muốn rời đi. Lâm Phàm giống to, Tô Thiên Tuyệt, một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận. Tốt, ta Tô Thiên Tuyệt ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không để cho ta hối hận. Tô Thiên Tuyệt trào phúng nói xong, sau đó bước nhanh mà rời đi. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước đem nữ nhi bố trí đến Khánh Thành Thị, lại mạnh mẽ đưa nàng mang về huyền minh kiếm phái, cùng Tô Thanh vốn là quan hệ đã có chút cương. Vừa rồi hắn liền sẽ một trưởng trực tiếp đánh chết Lâm Phàm cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lâm Phàm có thể sống, chỉ là bởi vì hắn sợ chính mình cùng Tô Thanh quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu thôi. Vất vả. Dung Vân Hạc hướng Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta nhìn ngươi cũng bị thương không nhẹ, mau đi về nghỉ đi. Phía dưới đệ tử, lúc này cũng cùng nhau thảo luận lên Lâm Phàm vừa rồi đánh bại Hứa Cường chẳng cảnh. Đến mức lần này kiếm đạo giải thi đấu chân chính hạng nhất, Mạc Thần. Lại là không người đề cập. À, cũng không đúng, ngẫu nhiên đề cập thời điểm, cũng biết nói một tiếng cái kia bị một kiếm đánh bại hạng nhất. Mạc Thần rất phiền muộn. Nghe được dạng này thảo luận, hắn liền gan đau. Thật vất vả cho là mình có thể ra một lần uy phong, kết quả gặp gỡ Hứa Cường xuất thủ. Cái này thì cũng thôi đi, bại bởi Hứa Cường không mất mặt. Hứa Cường vậy mà lại bại bởi Lâm Phàm. Lúc này hắn tên thứ nhất này, tựa như trở thành một chuyện cười đồng dạng. Trên đài, Mạc Hiền Một cũng vội vàng nói ra, cái này, tất cả mọi người còn mau lên, trong nhà của ta có chút việc phải đi xử lý một chút, trước hết cáo tử. Chấm đã. Lâm Phàm lớn tiếng nói, Mạc trưởng lão, ta nghĩ ngài hẳn còn nhớ mới vừa nói qua lời nói đi. Tất cả nguyên bản chuẩn bị rời đi người, cùng nhau dừng bước lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm gia hỏa này muốn làm gì? Phía dưới đệ tử tự nhiên nghe được Mạc Hiền câu nói qua, nếu như Lâm Phàm thắng, liền cho Lâm Phàm quỳ xuống. Lâm Phàm không có thắng thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ thắng, ai lại dám nhắc tới chuyện này? Mạc Hiền từng cái nghe, bước chân ngừng lại, nhìn phía dưới Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi tốt rất muốn ta mới vừa nói qua lời gì, ta người này lớn tuổi, trí nhớ không tốt, ngươi lặp lại lần nữa. Mạc Hiền một lời này, đã tràn đầy uy hiếp hương vị. Hắn hai mắt giống như phun ra như lửa. Hắn nhưng là Thương Kiếm phái trưởng lão, cho Lâm Phàm quỳ xuống. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng không thể nào sự tình a. Dung Vân Hạc cũng chuẩn bị nhắc nhở một chút Lâm Phàm, việc này qua coi như xong. Lâm Phàm lại là mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lão nhân gia ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, ta ngẫm lại, ngươi thật giống như nói qua, nếu như ta thắng, liền quỳ xuống nói xin lỗi ta, nhớ không lầm, hẳn là nói như vậy. Mạc Hiên một ánh mắt bên trong nháy mắt xuất hiện sát ý. Nếu như không phải nhiều đệ tử như vậy ở đây, hắn tất nhiên sẽ ra tay một trưởng đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cho đập chết. Lâm Phàm, được rồi. Dung Vân Hạc hạ giọng nói, Mạc trưởng lao tính lên bối phận, so ta còn muốn cao, loại này quỳ xuống sự tình, không thể nào. Lâm Phàm chỉ coi không nghe thấy Dung Vân Hạc. Hắn nói, Mạc trưởng lão, ngươi nói mình nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ cũng quên rồi. Vừa rồi, nếu như là ta thua, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không quên muốn đem ta phế đi gân mạch. Ném ra Thương Kiếm phái chuyện này. Mạc Hiền một thanh âm lạnh xuống, tiểu tử, ta liền sợ cái quỷ này, ngươi không chịu được nổi, tổn thọ, ngày mai đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cái này trong lời nói, ý uy hiếp, còn chưa đủ rõ ràng. Lâm Phàm nói, như thế để cho ta nhớ lại, ngươi cái này quỳ xuống đến, quay đầu đệ tử ta nếu là xảy ra chuyện, chỉ sợ đại gia biết hiểu lầm là lão nhân gia ngài đối với ta ngầm hạ sát thủ a. Ta cái này vừa vì môn phái đánh bại Huyền Minh kiếm phái cao thủ, vãn hồi môn phái danh dự, nếu là xảy ra chuyện, Mặc trưởng lão có thể được gánh chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ như thế nói. Giam ba câu phía dưới, Mặc Hiền một trong thời gian ngắn, chỉ sợ thật đúng là không tốt xuống tay với hắn. Dù sao Lâm Phàm là thực sự cho Thương kiếm phái tranh giành vinh dự, mà lại trên cơ bản các đệ tử đều ở đây đâu. Có một số việc, bí mật làm là được rồi, cũng không thể cầm tới bên ngoài tới nói. Cho dù là trưởng lão, âm thầm sát hại Lâm Phàm dạng này vì môn phái lấy được vinh dự đệ tử, chỉ sợ cũng phải kích thích phía dưới đệ tử phẫn nộ đi. Hắn trưởng lão này, chỉ sợ cũng đến triệt hạ đến, khiến người khác trên đỉnh. Mặc Hiên một hận đến nghiến răng, trước mặt mọi người, nhưng lại không cách nào đem Lâm Phàm thế nào. Lâm Phàm nhìn xem Mặc Hiên một cặp mắt kia, càng là phảng phất tại nói, có bản lĩnh ngươi lì hệ nở đến đánh ta a. Chương 137, Long Lân Kiếm. Quỳ hay là không quỳ? Đây là một vấn đề. Quỳ đi, Mặc Hiên một cái này tuổi đã cao, nhưng cho dù là khí tiết tuổi già khó giữ được, đến lúc đó chuyện này, tất nhiên sẽ như là lạc ấn đồng dạng, thật sâu khắc ở trên người hắn. Nhưng nếu là không quỳ, đầu tiên, đưa ra quỳ xuống, là hắn a. Nếu là nuốt lời, cũng tương tự sẽ bị môn hạ đệ tử nói này nói kia. Quỳ, nói không chừng còn có thể rơi vào một cái nhất ngôn cựu đỉnh thanh danh tốt. Tốt a, đây cũng là Mặc Hiền một bản thân an ủi. Hắn hít sâu một hơi, đại khí lâm nhiên nói, ta Mặc Hiền vừa từ tới nói đến làm được, bất quá Lâm Phàm, ta trước tạm nhắc nhở ngươi, ta cái quỳ này, cũng không phải là quỳ ngươi. Mà là quỳ ngươi vừa rồi đánh bại Huyền Minh kiếm phái Hứa Cường, vì ta Thương kiếm phái vãn hồi danh dự, cái này khiến lao phu bội phục. Mặc Hiên từng cái mặt hiên ngang lẫm liệt, thẳng thắn cương nghị, nếu là chưa quen thuộc hắn người, chỉ sợ thật đúng là có thể bị hắn cho lắc lư. Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn xem cái này Mặc trưởng lão, rõ ràng là đánh cờ thua, cho mình tới quỳ còn có thể bi bi nhiều như vậy. Cũng là một cái viết kép chữ phục. Mặc Hiên một đi từ từ đến Lâm Phàm trước mặt, hắn lúc này tiếp tục lớn tiếng nói, ta Mặc Hiền một, thân tại Thương kiếm phái, về sau nhất định cũng muốn chết bởi Thương kiếm phái. Ta đối với Thương kiếm phái tình cảm, không người có thể minh bạch. Tranh thủ thời gian quỳ đi, thật sự là so nói nhiều. Lâm Phàm nhịn không được nói ra. Mẹ nó, tới quỳ, có phải là còn phải trước hết để cho hắn hát một đài hí kịch. Mặc Hiền một hít sâu một hơi, bịch một tiếng tại Lâm Phàm trước mặt quỳ xuống. Phía dưới những đệ tử kia, từng cái con mắt chừng đến cực lớn. Không ai từng nghĩ tới. Mặc Hiền một thực xe cho Lâm Phàm quỳ xuống. Dù cho là đứng ở một bên Dung Vân Hạc, cũng là khỏe miệng giật một cái, trên mặt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Hắn người trưởng môn này, cũng còn không có bị Mặc Hiền một quỳ qua đây. Lâm Phàm thấy được Dung Vân Hạc một mặt ao ước bộ dáng, trong lòng cũng là nhịn không được thầm nghĩ, chính mình người sư phụ này cũng quá không có tiền đồ điểm. Nhìn hắn kia thần sắc hâm mộ, liền kém chảy nước miếng. Lâm Phàm lúc này cũng nói, Mặc trưởng lão thật sự là có đức độ, vì Thương kiếm phái. Lại cho ta cái này khu khu vừa vào cửa đệ tử quỳ xuống, Mặc trưởng lão có thể được để cho người ta bảo vệ tốt ta, nếu là quay đầu ta xảy ra chuyện, người khác có thể được cho rằng là Mặc trưởng lão bụng dạ hẹp hòi, phái người ám sát ta. Mặc Hiên một trận cảm giác có chút gan đau. Đây cũng là hắn nhất là biệt khuất địa phương, quỳ xuống thì cũng thôi đi, lúc này để Lâm Phạm vừa nói như vậy, chính mình thật đúng là không tốt phái người giải quyết hắn. Mặc Hiên một mặt sắc khó coi nói, ta Mặc Hiên một, gây không đến mức hẹp hòi như vậy, Lâm Phạm. Ngươi tốt cực kỳ. Trẻ tuổi như vậy, thiên phú dị bẩm, tương lai chắc chắn sẽ là ta Thương kiếm phái trụ cột vững vàng, ta rất thưởng thức ngươi. Dù sao quỷ cũng quỷ, Mặc Hiền tưởng tượng, dù sao cũng phải nói điểm êm hay. Có bao nhiêu thưởng thức? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Mặc Hiền một trận bỗng nhiên, lại là không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ như thế hỏi. Lâm Phàm, Mặc trưởng lão, ngài đã thưởng thức ta, vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, ta cùng Hứa Cường lúc đối chiến, liền cái tiện tay binh khí đều không có, bằng không. Ngài đưa một thanh hảo kiếm cho ta như thế nào? Tên vương bắt đản này, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Mặc Hiền một nhanh một ngụm lao huyết phun tới. Phía dưới đệ tử, từng cái cũng mở miệng nói ra. Mặc trưởng lão quả nhiên có đức độ. Không nghĩ tới Mặc trưởng lão như thế hạ mình, lại sẽ vì trong môn phái thiên tài quỳ xuống. Ngươi biết cái gì, Mặc trưởng lão đây là quý tài a. Vậy ta cũng là thiên tài, có thể hay không để Mặc trưởng lão quý tài một chút? Lại no y. Mặc trưởng lão như thế quý tài, hẳn là sẽ không nỡ một thanh hảo kiếm A. Đây nhất định, người ta Mặc trưởng lão tuổi đã cao, quỳ đều quỳ, còn có thể không nỡ một thanh kiếm. Nghe phía dưới đệ tử ồn ào, Mặc Hiền một lá gan càng đau. Đây là mất cả trí lẫn trải điển hình A, nhớ một chút, đây là trọng điểm để, muốn thi. Mặc Hiền bóp gấp nằm đấm, nhìn xem Lâm Phàm, nói, tốt, quay đầu cho ngươi đưa một thanh hảo kiếm. Đừng quay đầu. Lâm Phàm nói, nhiều người như vậy ở đây, ngài đưa cái hảo kiếm, vừa vặn càng có thể lộ ra Mạc trưởng lão quý tài không phải. Nghe Lâm Phàm lời nói, Mạc Hiền một hận không thể xông đi lên bóp chết tên vương bát đản này, cùng hắn đồng quy vu tận được. Náo loại nào a? La Hó Tư đều như vậy nể mặt ngươi, còn đạp trên mũi mắt. Lâm Phàm tự nhiên biết, nếu là thật sự để Mạc Hiền vừa quay đầu lại cho, không chừng cho mình tùy tiện cho đem cái gì rác rưởi đồ chơi. Hiện tại thừa dịp phía dưới quần chúng nhiệt tình tăng vọt phía dưới, Mạc Hiền một làm sao cũng không tiện bỏ đi mặt, cho quá kém đi. Trường môn, ngươi mặc kệ qua nờ tiểu tử này. Mạc Hiền xem xét hướng một bên Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói, Mạc trưởng lão à, ngươi nhìn, cái này quỳ đều quỳ, nhiều đều đi, cho thanh hảo kiếm, chẳng phải là càng cao hơn gió sáng tiết. Mạc Hiền từng cái nghe, giống to, tốt. Nói xong, Mạc Hiền vừa gảy ra bản thân kiếm, lớn tiếng nói, trôi này Long Lân kiếm, là ta Mạc gia truyền ra chi bảo, càng là ta Mạc Hiền một bội kiếm. Chính là nhân cực cực phẩm pháp khí. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Mạc Hiền một. Nhưng sau đó, Mạc Hiền lạnh lẽo tiếng nói, bất quá Long Lân kiếm nhưng là muốn nhận chủ mới có thể sử dụng nó, nếu như ngươi có thế để cho Long Lân kiếm một lần nữa nhận chủ ngươi, như vậy ta liền tặng cho ngươi. Tất cả mọi người lúc này mới giải hoang mang. Bọn hắn chính là nói nha, Mạc Hiền một làm sao lại đem chính mình Mạc gia bảo vật ra truyền lấy ra tặng người. Liền xem như diễn kịch, cũng không cần thiết dạng này diễn a. Bây giờ lại là bừng tỉnh đại ngộ, trôi này Long Lân kiếm, bây giờ đã nhận Mạc Hiền một là chu. Lại thế nào khả năng tùy tiện lại khác nhận chủ người. Lâm Phàm muốn lại để cho Long Lân kiếm nhận hắn làm chủ, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Một bên Dung Vân Hạc giật nảy mình, vội vàng kéo lại Mạc Hiền một, Mạc trưởng lão, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Cái này Long Lân kiếm là các ngươi bảo vật gia truyền a. Dung Vân Hạc lúc này đã nghĩ đến lúc ấy tổ kiếm muốn nhận chủ một chuyện, vội vàng thuyết phục. Hắn cũng không phải là không muốn để Lâm Phàm đạt được cái này đồ tốt. Nhưng nếu là Mạc gia bảo vật gia truyền để Lâm Phàm cho cầm, về sau Lâm Phàm còn có ngày sống dễ chịu sao? Mạc Hiền khoát tay chặt lại, đại nghĩa Lâm Nhiên nói, trưởng môn không cần như thế, ta thưởng thức Lâm Phàm đệ tử này, xem trọng hắn a. Bảo vật gia truyền lại như thế nào, chỉ cần có thể nhận hắn làm chủ. Như vậy ta tự nhiên là cao hứng. Đưa nở dê đừng, Mạc trưởng lão lại lãnh tĩnh một chút. Dung Vân Hạc tiếp tục thuyết phục, vạn nhất thật nhận Lâm Phàm là chủ làm sao bây giờ? Các đệ tử đều nhìn về Mạc Hiền một. Đúng vậy a. Vạn nhất thật nhận Lâm Phàm là chủ, chẳng phải là liền rất lúng túng sao? Mạc Hiền một lớn tiếng cười nói, phóng khoáng nói, ta đường đường Mạc Hiền một, nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai. Thật không suy tính. Dung Vân Hạc hỏi. Mạc Hiền gật đầu một cái, nói, Lâm Phàm đến, có quyển sách liền để Long Lân kiếm nhận ngươi làm chủ nhân. Lâm Phàm nghe xong, cũng là có chút không biết nên như thế nào để Long Lân kiếm nhận chủ, đi qua, tay vừa mới chuẩn bị hướng Long Lân kiếm sờ soạn. Pháp khí đều là có linh tính, Long Lân kiếm lúc này giống như cũng cảm ứng được cái gì, run rẩy lên. Chương 138, con cháu bất hiếu. Mạc Hiền một lòng bên trong run lên, mẹ, xong con bê. Siêu một tiếng, chính Long Lân kiếm bay đến Lâm Phàm trong tay. Trong nháy mắt chặt đứt cùng Mạc Hiền một liên quan, đồng thời tách ra lóa mắt bạch sắc quang mang. Lâm Phàm cảm nhận được Long Lân kiếm bên trong truyền lại đến lực lượng cường đại. Thật sự là một thanh hảo kiếm a. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn trong tay Long Lân kiếm, quả nhiên, pháp khí chính là không tầm thường. Đột nhiên, bột một tiếng, Mạc Hiền một vậy mà lại quỳ xuống. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lão tổ tông, con cháu bất hiếu, ta đối với không dạy nổi ngươi a. Mạc trưởng lão tại sao lại quỳ xuống? Mạc trưởng lão sẽ không phải là có cho người ta quỳ xuống đam mê a? Cái này thật đúng là nói không chính xác, như vậy đại nhân vật, cái gì kỳ quái đam mê đều có đâu. Lần này, Mạc Hiền một không lại là gan đau, mà là toàn thân trên dưới đều đau. Cái này mẹ nó thế nhưng là hắn Mạc gia bảo vật gia truyền a. Đời đời kiếp kiếp truyền thừa bảo bối. Để hắn cho chỉnh ra đi, làm sao cho các lão tổ tông bàn giao. Cái này, Dung Vân Hạc nhìn xem quỳ trên mặt đất Mạc Hiền một, cho dù là song phương quan hệ không ra sao. Trong lòng cũng là cực kỳ đồng tình. Phía trên đông đảo trưởng lão, nhìn phía dưới Mạc Hiền một, từng cái trong lòng, đồng tình đến cực điểm. Nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, càng là phảng phất cùng nhìn quái vật. Thanh này Long Lân kiếm thế nhưng là nhận Mạc Hiền một là chu a. Lâm Phàm cái này vừa tới gần, vậy mà liền nhận chủ. Bọn hắn từng cái thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể để Lâm Phàm nhích lại gần mình nhà bảo vật gia truyền. Không phải chỉ sợ cũng đến cùng Mạc Hiền từng cái dạng xong con bê. Mạc Hiền một quỳ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, váng đầu chóng mặt, có một loại sống, có gì vui, chết cũng gì ai ý nghĩ. Nếu là cái này bảo vật gia truyền là bị cướp đi thì cũng thôi đi. Mấu chốt vẫn là để chính hắn làm ra đi. Cái kia. Lâm Phàm nhìn xem đại triệt đại ngộ đồng dạng Mạc Hiền Một, vội vàng nói, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước à, đến mức cái này Long Lân kiếm, cảm ơn ha. Nói xong, Lâm Phàm co cẳng liền rời đi nơi này, sợ Mạc Hiền máy động nhưng nổi điên, một trưởng đem chính mình cho đập chết. Vậy mình được nhiều oan uổng. Lâm Phàm cầm Long Lân kiếm, vội vàng trở về chính mình ở lại trong phòng. Hắn cũng không khỏi cảm khái, chính mình cái này vận khi cất chó, thật đúng là có chút thật tốt. Không có cái tiện tay vũ khí, người ta Mặc trưởng lão đều cho đưa. Cái này khiến Lâm Phàm đều cảm giác có chút không có ý tứ. Trở lại trụ sở về sau, hắn cũng quan sát tỉ mỉ lên chuôi này Long Lân kiếm. Long Lân kiếm trên chuôi kiếm, toàn bộ điêu khắc lân phiến, mặc dù tên là Long Lân kiếm, nhưng tự nhiên không thể nào là thật vảy rồng. Những này trên lân phiến, phát ra cái này bạch quang nhàn nhạt. Phàm ca. Ngoài cửa, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên hai người lúc này chạy vào. Phàm ca, ngươi thật sự là đủ hung ác ca, người ta mặc ra bảo vật gia truyền, ngươi cũng dám cầm. Phương Kinh Tuyên khỏe miệng co quắp động, nhìn xem Lâm Phàm, có chút nói không ra lời. Đây chính là mặc ra bảo vật gia truyền A. Người ta Mặc trưởng lão nhiệt tình như vậy, nhất định phải cứng rắn nhét đồng dạng đưa cho ta cũng rất bất đắc dĩ A. Lâm Phàm nói ra, nếu để cho Mặc Hiền vừa nghe đến Lâm Phàm nói như thế, chỉ sợ đến tức giận đến thổ huyết. Bạch Kính Vân nói, mau nhường ta xem một chút, pháp khí A, ta còn chưa bao giờ thấy qua. Hai người cầm qua Long Lân kiếm, nhìn lại. Dạng này bảo bối tốt, lại để Lâm Phàm mơ mơ hồ hồ liền phải. Hai người bọn họ cũng là rất hâm mộ. Đông đông đông. Lúc này, truyền đến tiếng đập cửa. Mặc Thần đứng tại cửa ra vào, Lâm Phàm. Mặc Thần. Lâm Phàm nhíu mày, nhìn đứng ở cửa ra vào Mặc Thần, có chuyện gì sao? Mặc Thần chỉ Long Lân kiếm. Long Lân kiếm là chúng ta Mặc ra bảo vật gia truyền. Hắn còn chưa nói xong, cầm Long Lân kiếm Phương Kinh Tuyên vội vàng nói, Mặc ra chẳng lẽ thua không nổi. Chân trước thoải mái tặng người, hiện tại lại chạy tới muốn để chúng ta trả lại. Không có cửa đâu. Mặc Thần lông mày nhăn lại, hắn hít sâu một hơi nói, Lâm Phàm, ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta Mặc ra thế lực. Tới tới tới. Lâm Phàm vội vàng nói, Mặc sư huynh, ngươi xem đi, cái này bảo kiếm, không phải ta nói ra muốn à. Mặc Thần nhíu mày. Cái này đích xác là Mạc Hiền Một chủ động lấy ra. Lâm Phàm nói, kia lại nhìn, trôi này Long Lân kiếm, là Mạc Hiền Một trưởng lão chủ động đưa cho ta, dùng để cổ vũ ta cái này hậu bối, người ta Mạc trưởng lão đều có thể cam lo nở dê. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ lại đến đòi hỏi, chuyến đi, nhiều làm mất mặt Mạc trưởng lão. Mạc Thần vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói chuyện. Lâm Phàm nói, như vậy đi, ta Lâm Phàm cũng không phải không nói lý người, nhưng kiếm là Mạc trưởng lão đưa, nếu như muốn đòi lại. Dù sao cũng phải lão nhân ra ông ta tự mình đến một chuyến A. Mặc Thần lời muốn nói, bị Lâm Phàm toàn bộ phá hỏng. Mặc Hiền Một có thể phiết nghiêm mặt tới sao? Hắn đưa ra ngoài đồ vật, lại chạy trở về đòi hỏi, đây coi là chuyện gì? Làm cho cả thương kiếm phái người, thấy thế nào bọn hắn Mặc ra? Nguyên bản hắn sai khiến Mặc Thần đến, muốn cho Lâm Phàm phân tích một phen cầm Long Lân kiếm, Mặc ra chắc chắn sẽ không dễ tha Lâm Phàm sự thật. Sau đó lại hiểu chi lấy tình, động chi lấy ly, cuối cùng dùng một chút yêu đan. Hoặc là cái khắc pháp khí đem Long Lân kiếm đổi về. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm đều đã nói đến đây cái phân thượng, Mặc Thần lại thế nào tốt mở miệng nói ra để Lâm Phàm còn Long Lân kiếm sự tình. Nhìn Mặc Thần không lời nào để nói, Lâm Phàm cười nói, Mặc huynh đệ, làm phiền chuyển cáo Mặc trưởng lão một phen, ta Lâm Phàm cũng không phải không trả, chỉ là đến làm cho chính hắn tới bắt. Lâm Phàm một bộ ta cũng không phải không trả bộ dáng, để Mặc Thần có chút bất đắc dĩ. Tốt, ta cái này trở về chuyển cáo gia chủ. Nhìn xem Mặc Thần rời đi, Phương Kinh Tuyên nhịn không được nói, Lâm Phàm, tiếp tục như vậy, vạn nhất Mặc ra ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Lâm Phàm lắc đầu nói, yên tâm đi, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn sẽ không làm như vậy. Lúc này ra tay với mình, Mặc ra còn biết xấu hổ hay không? Đúng lúc này, một cái đệ tử đi tới cửa, nói, Lâm Phàm, trưởng môn cho ngươi đi qua một chuyến. Trưởng môn. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, sau đó cũng bình thường trở lại. Trước đó Dung Vân Hạc muốn thấy mình. Hoàn toàn chính xác đến lén lút. Nhưng bây giờ, hắn cho thấy thiên phú thực lực, cho dù là Dung Vân Hạc thấy mình một mặt, cũng đơn thuần hợp tình hợp lý. Những người khác chỉ sợ cũng không biết suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên chào hỏi một tiếng, liền đi theo cái này đệ tử sau lưng, cùng một chỗ chạy tới Thương Kiếm Phái Sơn môn một tòa cực cao sơn phong. Ngọn núi này là dùng cầu treo tương liên, ngọn núi bên trên, chợt có Bạch Vân thổi qua, thoạt nhìn lại là tiên khí mười phần. Trên ngọn núi, có một tòa biệt viện. Đây chính là Dung Vân Hạc chỗ ở. Cái này đệ tử mang theo Lâm Phàm đi vào biệt viện bên trong, đi vào một cái cửa thư phòng. Đệ tử này gõ cửa một cái, trưởng môn, người tới. Ừm, để hắn vào đi. Bên trong truyền đến Dung Vân Hạc thanh âm uy nghiêm. Lâm Phàm đẩy cửa ra, đi vào nhà bên trong. Dung Vân Hạc lúc này ngồi tại một cái trước bàn sách, trong tay cầm một quyển sách quan sát, bên cạnh thả một bình trà xanh, điểm đàn hương. Đã đến. Ngồi đi. Dung Vân Hạc hướng Lâm Phàm khẽ gật đầu, chỉ mình trước mặt chiếc ghế. Chương 139, cương thi tập kích người. Lúc này, còn có một cái đệ tử trong phòng, nói chuyện cũng không tiện. Dung Vân Hạc có chút khoát tay, nói, ngươi lui xuống trước đi. Vâng, trưởng môn. Cái này đệ tử cung kính gật đầu, quay người đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa cho mang lên. Đệ tử này rời đi về sau, Dung Vân Hạc vừa rồi uy nghiêm bộ dáng, trong nháy mắt không còn tồn tại, mà là nói ra, ta đi, tiểu tử, ngươi cái này gan cũng quá mập, mặc ra bảo vật gia truyền cũng dám cầm. Lâm Phàm nhìn xem chính mình người sư phụ này, cũng là có chút im lặng, sư phụ, lời này của ngươi nhưng là không còn lương tâm, vừa rồi ngươi cũng tại bên cạnh thấy được, mặc trưởng lão là cứng rắn muốn đưa cho ta nhà bọn hắn bảo vật gia truyền, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Ngươi cái tên này, thực sự là... Dung Vân Hạc gạt ra ba chữ, không muốn mặt. Dung Vân Hạc cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi chính mình cũng dễ nói xấu nói khuyên Mạc Hiền một. Kết quả chính tên kia đầu sát, nhất định phải dạng này chơi, chơi xảy ra chuyện. Sư phụ, ngươi sẽ không phải tìm ta tới, cũng là vì để cho ta đem Long Lân kiếm còn cho Mạc ra a. Ngươi tuổi trò cũng không thể ra bên ngoài ngoặt. Lâm Phàm nói ra. Dung Vân Hạc có chút khoát tay, ngươi mà lại thoải mái tinh thần. Ta dù sao cũng là thường kiếm phái trưởng môn, tự nhiên là muốn giúp ngươi đi tổ sư ra linh bài trước cầu nguyện một phen, hy vọng ngươi không có chuyện. Lâm Phàm im lặng nhìn xem chính mình người sư phụ này. Làm sao cảm giác chính mình người sư phụ này, tác dụng cực kỳ có hạn đâu. Đúng rồi, lần này tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi cùng Tô Thiên Tuyệt ở giữa, đến tột cùng có chuyện gì. Dung Vân Hạc nhìn xem Lâm Phàm, sau đó nói, ngươi cùng hắn trước đó, nhận biết sao. Lâm Phàm nghe xong Tô Thiên Tuyệt ba chữ. Sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, khẽ lắc đầu, không biết. Dung Vân Hạc có chút ngoài ý muốn, vậy các ngươi. Nguyên nhân kỳ thật cũng đơn giản. Lâm Phàm nói ra, là bởi vì nữ nhi của hắn. Sau đó, Lâm Phàm đem chính mình cùng Tô Thanh sự tình, một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Dung Vân Hạc khẽ gật đầu, thì ra là thế, ngươi gia nhập ta thương kiếm phái, cũng là bởi vì nguyên nhân này à. Không sai. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu, nếu như ta lẻ loi một mình muốn đoạt lại Tô Thanh. Tất nhiên làm không được. Đoạt lại Tô Thanh. Dung Vân Hạc thở dài, khó a. Lời này sao đem? Lâm Phàm hỏi. Dung Vân Hạc nói, Tô Thiên Tuyệt cùng sư phụ ngươi ta khác biệt. Hắn có hùng tài vĩ lược, mấy năm trước, hắn đạt được chức trưởng môn về sau, trong khoảng thời gian ngắn, đem Huyền Minh kiếm phái bên trong, tất cả đối lập toàn bộ quét sạch, đồng thời trắng trợn phát triển Huyền Minh kiếm phái. Ngắn ngủi trong vài năm, Huyền Minh kiếm phái trong tay hắn, triệt để đem tỉnh Giang Bắc yêu tộc cho trấn áp, khiến tỉnh Giang Bắc yêu tộc không dám chút nào loạn động. Yêu tộc. Lâm Phàm nhìn xem Dung Vân Hạc, trấn áp yêu tộc. Không sai. Dung Vân Hạc gật đầu, trên thực tế, mỗi cái trong tỉnh, chỗ tồn tại môn phái, chủ yếu nhất chức trách, liền là trấn áp nơi đó những yêu tộc kia. Tỷ như yêu sơn lĩnh chỗ sâu cái kia cường đại yêu tộc, liền là chúng ta thương kiếm phái cần thiết trấn áp. Dung Vân Hạc thần sắc châm xuống. Lâm Phàm nhữ mày hỏi, ta thương kiếm phái bên trong, nhiều như vậy cao thủ, chẳng lẽ còn không thể tiêu diệt riêng này cái yêu tộc? Dung Vân Hạc lắc đầu, ở trong đó quan hệ, không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên, yêu sơn lĩnh chỗ tồn yêu tộc bên trong, có một con cực kỳ khủng bố yêu vương, cái này yêu vương tại, ta thương kiếm phái liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, yêu cái đồ chơi này, là giết không hết. Yêu muốn ăn thịt người tu luyện, mà tu sĩ chúng ta, đồng dạng cần yêu đàn tu luyện. Nếu là chúng ta nhất cổ tác khí, đem yêu sơn lĩnh yêu quái giết sạch, tu luyện sử dụng yêu đàn, cũng liền không có. Chúng ta thế hệ này tu sĩ thì cũng thôi đi. Đời kế tiếp tu sĩ đâu? Mà yêu quái loại vật này, chỉ cần yêu khí dày đặc, rất nhanh liền biết lần nữa khôi phục, đến lúc đó đã không có cường đại người tu đạo, lại thế nào đối phó mới xuất hiện yêu đâu? Lâm Phàm thoáng cái liền hiểu. Yêu quái cùng người tu đạo, có thể nói là cùng tồn quan hệ. Nếu là đem yêu cho giết sạch, người tu đạo, cũng biết tại trong vòng trăm năm, rất nhanh biến mất. Cho nên, chỉ cần yêu quái tại yêu sơn lĩnh bên trong không ra, chúng ta thương kiếm phái liền không biết chủ động xâm nhập. Lâm Phàm hỏi, kia tiến vào thành thị bên trong yêu quái giải quyết như thế nào? Dựa vào các nơi tiểu thế ra sao? Dung Vân Hạc nói, nếu như là chân chính yêu quái cường đại, liền sẽ để thập phương rừng cây người xuất thủ. Thập phương rừng cây. Lâm Phàm ngẩn ra, Dung Vân Hạc nói, thập phương rừng cây, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua, nhưng đây là một cái cùng toàn chân giáo, chính nhất giáo, thiên cơ môn đặt song song vì tứ đại thế lực tổ chức. Thập phương trong rừng hành tẩu.

bệnh của ngươi, sớm tối có thể tìm tới bác sĩ chữa khỏi. Chỉ cần tìm được có thể trị hết ngươi bệnh bác sĩ, chúng ta cũng không cần lại buôn ba đi xuống. Lưu Hàng kiên định nói. Tiểu Hân trầm mặc chỉ chốc lát, ta tê liệt rất nhiều năm, ngươi cũng minh bạch, căn bản là không có cách nào trị, trừ phi. Không biết. Lưu Hàng hít sâu một hơi, lắc đầu, không biết đi đến một bước kia. Hoàn toàn chính xác, có một cái phương pháp có thể chữa khỏi nàng, nhưng là Lưu Hàng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình làm như thế. Uống nhanh cháo đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta sẽ tiếp tục ra ngoài nghe ngóng, nhìn cái này Khánh Thành thị có cái gì danh ý hề. Ân, uy, Lâm Phàm, ngươi cái nhà này, cũng quá cũ nát đi. Lâm Phàm trong nhà. Dung Thiến Thiến nhìn xem nhỏ như vậy gian phòng, nhịn không được nhà rãnh. Lời này tại Lâm Phàm trong thai, nghe ngược lại là có chút quen thai a. Cái này không phải liền là lúc trước Bạch Kính Vân lời nói sao? Nếu như đổi thành Bạch Kính Vân, hoặc là Lý Trường An, Lâm Phàm còn có thể chỉ vào cái mũi mắng, thích ở, không được lan. Người ta Dung Thiến Thiến là cô gái trước tạm không nói, người ta lão cha tốt xấu là chính mình sư phụ, lại là Thường Kiếm phái trưởng môn. Chút mặt mũi này Lâm Phàm vẫn là phải cho. Lâm Phàm im lặng nói, cái này, nếu không ngươi ủy khuất một chút đi ra ngoài ở khách sạn. Được rồi, chấp nhận đi. Dung Thiến Thiến lắc đầu nói. Chương 142, hắn không phải người xấu, 6 chương cầu nguyện phiếu. Lâm Phàm khỏe miệng co quắp một chút, thầm nghĩ trong lòng, xem ra về sau chính mình kiếm được tiền, nhất định phải mẹ nó mua một bộ biệt thự lớn mới được. Tới một người đến nhà mình, đều phải ghét bỏ một phen. Đương nhiên, cũng không phải Dung Thiến Thiến cố ý gây chuyện. Chỉ bất quá dựa theo nàng suy nghĩ, Lâm Phàm loại này, có thể đánh bại Hứa Cường như thế tuyệt đại thiên kiêu bảng bên trên người. Ở phòng ở. Tốt xấu cũng phải là cùng Bạch gia loại kia biệt thự một cái cấp độ mới đúng. Dạng này an trí phòng, là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Phòng ngủ là của ta, ngươi, ngủ ghế sofa. Dung Thiến Thiến không được đưa không nói, sau đó tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Một điểm chỗ thương lượng cũng không cho. Lâm Phàm khỏe miệng co quắp một chút, mẹ nó, cái này thật đúng là phong thủy luân chuyển. Chính mình vậy mà hôn đến Lý Trưởng An tên kia tình trạng. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm nhịn không được lắc đầu. Tùy tiện đóng một tầng tấm thảm, ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Phàm liền tỉnh ngủ tới. Hắn duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua trong phòng, Dung Thiến Thiến vậy mà không có ở. Hắn theo bản năng hướng phòng bếp nhìn lại, chán ở dê lẽ lại nha đầu kia còn làm điểm tâm đi. Cũng may cũng không phải là mỗi một cái muốn ở nhà hắn người, đều gọi Lý Trường An. Dung Thiến Thiến không có ở phòng bếp, cũng không thấy bóng dáng. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ nó, bị mất cũng không liên quan mình sự tình. Lâm Phàm nằm trên ghế salon, mở TV, có chút hài lòng. Mặc dù nhà là nhỏ một chút, nhưng địa phương khác, thủy chung là không cách nào cùng nhà so sánh. Đến hẹn buổi trưa, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Phàm mở cửa xem xét, lại là Bạch Kính Vân cùng Hứa Đông. Hai người tại sao cũng tới? Lâm Phàm cười hỏi, Bạch Vân huynh đệ, ngươi cái này rất lâu không có về nhà, không nhiều ở nhà đợi đợi, tìm ta tới đây làm gì? Này này, nghe nói hai người ở chung. Bạch Kính Vân một mặt bát quái hỏi. Chán. Lâm Phàm nhìn xem Bạch Kính Vân, cái gì ở chung? Đừng không có ý tứ a, liền trưởng môn nữ nhi kia a. Bạch Kính Vân hỏi. Hứa Đông càng là một mặt bội phục nhìn xem Lâm Phàm, "Phàm ca, ngươi trước kia dễ dàng như thế giải quyết Tô Giáo Hoa vậy thì thôi, không nghĩ tới, cái này trưởng môn nữ nhi cũng có thể." Dừng lại, cái này mẹ nó càng truyền càng không hợp thói thường. Lâm Phàm nói, "Người ta chính là không thích ở khách sạn, đến nhà ta chấp nhận một đêm." Bạch Kính Vân cùng Hứa Đông ánh mắt đều là một bộ, ta hiểu bộ dáng. Lâm Phàm quay người trở lại trên ghế salon ngồi xuống, hỏi, đúng rồi, con kia cương thi có tin tức không có? Hứa Đông cùng Bạch Kính Vân lần lượt ngồi ở Lâm Phàm bên người. Bạch Kính Vân lắc đầu, không có chút nào tin tức, liền cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng. Có đúng không? Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Lúc này, Dung Thiến Thiến nhanh chân từ ngoài cửa đi đến, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nào? Lâm Phàm nhìn về phía phong trần mệt mỏi Dung Thiến Thiến, hỏi, xảy ra chuyện gì? Có con kia cương thi đầu mối. Dung Thiến Thiến nói y. Ách! Lâm Phàm nói ra, hai ngươi tranh thủ thời gian về Bạch gia biệt thự, ta cùng Dung Thiến Thiến đi xem một chút. Lâm Phàm cùng sau lưng Dung Thiến Thiến, vội vàng đi ra ngoài. Lâm Phàm cùng sau lưng Dung Thiến Thiến, Dung cô nương, có đầu mối gì rồi? Thương kiếm phái bên kia tin tức truyền đến, nói là có một người nam, sẽ tới chỗ viếng thăm danh y để. Mà cái này nam, một khi đến một cái thành thị, sẽ xuất hiện cương thi tập kích người sự tình. Trước đó chuyện này, cũng không gây nên coi trọng, nhưng ta hôm qua nghe nói, lại có người tại Khánh Thành thị nơi đó, tìm kiếm hỏi thăm danh y. Lâm Phàm nghe xong, kỳ quái, ách, một con cương thi, tìm khắp nơi bác sĩ làm cái gì? Ai biết được, ta lên buổi trưa liền là đi để Bạch Trấn Thiên cho cả thị danh y chào hỏi, nếu là có điều kiện phù hợp người trẻ tuổi, tới bái phỏng bọn hắn, liền lập tức cho ta biết. Quả nhiên, một cái bác sĩ, cho ta cái này địa chỉ. Lâm Phàm xem xét địa chỉ, lại là Khánh Thành thị bên trong, một cái rất cũ nát cư dân lâu. Nơi này người ở, trên cơ bản gia đình điều kiện cũng không tính là tốt. Hoàn cảnh nơi đây cũng rất tồi tệ. Ở đây, Lâm Phàm cầm địa chỉ, nói, đi. Lâm Phàm lái xe, hướng cái này địa chỉ mà đi. Vùng này người, điều kiện cũng không quá tốt. Đại đa số, đều là dân quê đi vào Khánh Thành thị làm công, trong thời gian ngắn thuê phòng ở. Tiền thuê cũng rất rẻ, một tháng bất quá 200-300. Bởi vậy có thể nghĩ, điều kiện nơi này là có bao nhiêu kém cỏi. Giữa ban ngày, trên mặt đất đều có không ít thối dòng nước qua. Hai người sau khi xuống xe, Dung Thiến Thiến lông mày gắt gao nhíu lại. Lâm Phàm cầm trong tay địa chỉ, tìm kiếm mà đi. Rốt cục, đi tới một cái cửa gỗ trước. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến liếc nhau một cái. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Xin hỏi có người ở đây sao? Lâm Phàm lớn tiếng hỏi. Bên trong không có cái gì động tĩnh. Lâm Phàm một cước đá vào trên cửa. Cái này cửa gỗ phịch một tiếng bị đá văng, Lâm Phàm tay cầm Long Lân kiếm, dẫn đầu tiến vào trong phòng. Dung Thiến Thiến cũng đi theo vào. Trong phòng này rất đen nhánh, bên trong một cỗ thuốc đông y vị. Gian phòng không lớn, chỉ có 7-8 cái mét vuông, một cái giường, một cái đơn sơ phòng bếp, một cái ngăn tủ, thêm một cái bàn gỗ nhỏ. Mà trên giường, còn nằm một cái xinh đẹp cô gái. Cô gái nhìn xem xông tới Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến hai người, trên mặt lại không có chút nào ba động. Nàng không phải cương thi. Lâm Phàm một chút nhìn ra, cô bé này là người bình thường. Dung Thiến Thiến cũng nhíu mày, sẽ không sai, bác sĩ kia đi theo người thanh niên kia tự mình đến qua nơi này, hắn lưu lại địa chỉ, hẳn là căn này phòng. Ngươi, các ngươi là tìm đến Lưu Hàng A. Cô gái bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Lâm Phàm gật đầu nói, ngươi là ai? Tiểu Hân đưa tay, mở đèn lên, đen nhánh trong phòng, sáng lên không ít. Tiểu Hân nhìn xem tay cầm vũ khí Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến. Trong hai mắt, toát ra nhàn nhạt hai sắc. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Đông nhiên, cửa ra vào cầm một bát nhỏ nhăn Lưu Hàng, nhìn thấy trong phòng Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, hét lớn, các ngươi là tại tự xông vào nhà dân. Lâm Phàm cái mũi ngửi ngửi, ngửi thấy Lưu Hàng trên thân kia cỗ thi khí. Xem ra chính chủ đến. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Lưu Hàng. Lưu Hàng con mắt, biến thành tuyết trắng chi sắc, miệng bên trong toát ra sắc bén hàm răng. Trên thân thi khí, cũng không còn thu liễm, bạo phát ra. Giống. Lưu Hàng trong cổ họng, truyền đến dã thú chú thấp. Không muốn. Cô gái này vội vàng hô, không nên đánh. Nói xong, nàng muốn ngăn trở, thế nhưng lại đột nhiên từ trên giường té lăn trên đất. Phịch một tiếng. Tiểu Hân. Lưu Hàng sốt ruột từ Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến hai người bên người vọt tới, đi vào gọi là Tiểu Hân cô gái bên người. Đưa nàng ôm trở về đến trên giường. Tiểu Hân dãy rủa nhìn về phía Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, Lưu Hàng hắn không phải người xấu, hắn không phải người xấu, các ngươi không muốn giết hắn. Ngươi biết hắn giết bao nhiêu người sao? Dung Thiến Thiến nhíu mày, mở miệng nói ra, chỉ là đến Khánh Thành thị, liền đã giết 5-6 cái nhân mạng. Chương 143, còn có một con. Ta là giết qua người, nhưng ta không có giết nhiều như vậy. Lưu Hàng ôm thật chặt lấy Tiểu Hân, gắt gao ngăn tại trước người nàng. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến lông mày gắt gao nhíu lại, hai người bọn họ vốn cho là chỉ là đơn giản cương thi tập kích người. Nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện lúc này tình huống như vậy. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến liếc nhau một cái. Lâm Phàm nói, bất kể nói thế nào, ngươi sát nhân hại mệnh tổng không giả đi. Lưu Hàng toàn thân run rẩy, hắn cắn răng nói ra, ta cũng không nghĩ. Ta đói. Lưu Hàng cắn chặt răng nói ra. Đói. Dung Thiến Thiến nói ra, trong bệnh viện có nhiều máu như vậy tường. Có cần phải bởi vậy liền giết người sao? Tiền của hắn, toàn bộ để dùng cho ta chữa bệnh. Tiểu Hân vội vàng nói, nếu như không phải là bởi vì ta, hắn sẽ không giết người. Có thể hắn còn là giết người. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, vừa mới chuẩn bị động thủ. Dung Thiến Thiến lại bắt hắn lại tay, sắc mặt của nàng, hiển nhiên không có trước đó như vậy cường thế. Nàng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Hân trầm tư một lát, sau đó nói ra, ta cùng Lưu Hàng từ nhỏ nhận biết, trước kia hắn không phải hiện tại cái dạng này. Có thể về sau, sinh một trận quái bệnh, về sau liền sẽ muốn hút máu. Quái bệnh. Lưu Hàng nhìn Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến tựa như không như trong tưởng tượng lớn như vậy để ý, cũng hơi đã thả lỏng một chút. Bất quá mặc dù là như thế, ý nguyên duy trì cảnh giác. Hắn biến thành cương thi những năm gần đây, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn, đều bị hắn từng cái tránh thoát. Một trận quái bệnh liền biến thành cương thi. Lâm Phàm nhíu mày. Tiểu Hân tiếp tục nói, hắn biến thành cương thi về sau, ban sơ cũng không muốn hại người, có thể về sau, một trận tai nạn xe cộ để cho ta tê liệt, hắn đối với ta rất tốt, vẫn muốn mang theo ta tìm kiếm có thể chữa khỏi ta bệnh bác sĩ. Kỳ thật ta biết, tê liệt làm sao có thể có người có thể chữa khỏi. Tiểu Hân bất đắc dĩ cười khổ một chút, nói, có thể lưu hàng nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ, mang theo ta cả nước chạy loạn, bái phòng danh y y. Hai người bọn họ tay, gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Lâm Phàm nhíu mày, nếu là không biết chút nào, trực tiếp xuất thủ đem cái này cương thi cầm xuống ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ, hắn làm sao có thể hạ thủ được trừ bỏ cái này cương thi. Hô! Dung Thiến Thiến cũng là thở ra một hơi, sau đó, nàng lại xuất ra túi tiền, xuất ra một sấp tiền để lên bàn. Số tiền kia, đầy đủ ngươi trong thời gian ngắn mua huyết tương, nếu như đằng sau lại chuyển ra ngươi hại người tin tức, mặc kệ tình huống như thế nào, ta đều nhất định chém ngươi. Nói xong, Dung Thiến Thiến quay người rời khỏi nơi này. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dung Thiến Thiến bóng lưng. Dung Thiến Thiến làm như thế, ngược lại thật sự là vượt ra khỏi Lâm Phàm ngoài ý liệu. Cảm ơn. Lưu Hàng ngẩn người, nhìn trên bàn tiền. Mặc dù làm một con cương thi, nhưng hắn một mực rất thiếu tiền. Hắn mang theo Tiểu Hân, cả nước các nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y, trong đó không thiếu rất nhiều giang hồ phiến tử. Mỗi lần gặp được, đều sẽ cắn răng hoa một số tiền lớn. Nhưng thường thường đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Phàm nói xong, quay người đi ra ngoài, hướng Dung Thiến Thiến đuổi theo. Lâm Phàm đuổi kịp Dung Thiến Thiến về sau, mở miệng nói ra, nhìn không ra à, ngươi còn có cái này đồng tình tâm. Không phải đồng tình. Dung Thiến Thiến lắc đầu nói, chỉ là không muốn để cho hắn về sau hại người nữa, đây cũng là biến tướng trừ ma vệ đạo. Lâm Phàm cười nói, có thể lúc trước hắn hại nhiều người như vậy. Dung Thiến Thiến lắc đầu, ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn chỗ ở, điều kiện cũng liền dạng này, cho dù thời gian qua thành dạng này, còn có thể mang theo tiểu cô nương kia bốn phía cầu ý, hắn phẩm tính không xấu. Kỳ thật đây cũng là Lâm Phàm cho là. Đương nhiên, hắn cùng Dung Thiến Thiến có thể đạt thành chung nhận thức, cũng không tệ. Dù sao cũng so Dung Thiến Thiến muốn diệt trừ cái này Lưu Hàng muốn tới thật tốt. Hai người trở lại Lâm Phàm trong nhà, bắt đầu thu lại đồ vật. Chuẩn bị trở về Thương Kiếm Phái. Hai người bọn họ không nghĩ tới chuyến này, càng như thế nhẹ nhõm. Cũng không có phát sinh trong tưởng tượng ác đấu. Hai người chính thu dọn đồ đạc đâu, đồng nhiên, Lâm Phàm điện thoại di động vang lên. Điện thoại bên kia truyền đến Bạch Trấn Thiên thanh âm lo lắng, Lâm Phàm. Con kia cương thi lại tập kích người, ngay tại vừa không lâu. Cái gì? Lâm Phàm cầm điện thoại, ngây ngẩn cả người. Một bên Dung Thiến Thiến nhìn lại, thế nào? Con kia cương thi lại tập kích người. Lâm Phàm sầm mặt lại. Dung Thiến Thiến hừ lạnh nói, xem ra, cái kia Lưu Hàng cho dù cầm tiền, còn là đến chết không đổi. Hai nhân mã không ngừng vó, vội vàng hướng Lưu Hàng trong nhà tiến đến. Lần này, bất kể như thế nào, cũng không thể bỏ qua cái này Lưu Hàng. Hai người xe nhẹ đường quen đi vào căn phòng này cửa ra vào. Lâm Phàm lại một lần nữa đã tung cửa. Hai người vào nhà xem xét, Lưu Hàng đang ngồi ở bên cửa sổ, vô ý tiếp Tiểu Hân nói chuyện phiếm. Hai vị trí tại sao trở lại? Lưu Hàng nhìn xem Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến nhanh như vậy liền trở lại, kỳ quái. Dung Thiến Thiến sắc mặt tâm trầm, hỏi một chút chính ngươi à, ta rõ ràng đã cho ngươi một món tiền, vì cái gì còn muốn tiếp tục giết người? Giết người? Lưu Hàng trên mặt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vội vàng lắc đầu, ta không có, hai người các ngươi sau khi rời khỏi đây, ta liền không có rời đi. Mà là bô y tiếp Tiểu Hân trong nhà nói chuyện thiếm. Lừa gạt ai đây? Dung Thiến Thiến nói ra, cha nở dê lẽ lại ngươi muốn nói, ngoại trừ ngươi, còn có những cương thi khác. Lâm Phàm lại là sắc mặt biến hóa, nói với Dung Thiến Thiến, có khả năng, thật có cương thi khác. Lâm Phàm lúc này nhớ tới trước đó, Lưu Hàng nói qua, hắn không có hại nhiều người như vậy. Lúc ấy hắn cùng Dung Thiến Thiến, ngược lại là không để ý đến câu nói này. Lâm Phàm nhìn về phía Lưu Hàng hỏi, ngươi đi vào Khánh Thành Thị về sau. Giết qua mấy người. Lưu Hàng nói, ta đến Khánh Thành Thị về sau, liền giết một người, ta lúc ấy thật là quá đói, nhịn không được mới có thể giết người. Lưu Hàng cũng ý thức được chính mình chỉ sợ bị hoan uổng, vội vàng giải thích, ta đã có tiền có thể mua huyết tương, tại sao lại sẽ đi làm loại này hại người sự tình. Lâm Phàm cầm điện thoại di động lên, cho Bạch Trấn Thiên gọi điện thoại đi qua, hỏi một chút phía dưới, mới biết được, con kia cương thi tập kích người địa điểm, cách nơi này cũng không gần. Cho dù là lái xe, vừa đi vừa về cũng muốn 40 phút. Nói như vậy, thật đúng là không phải Lưu Hàng làm. Không phải hắn làm, hẳn là còn có một con cương thi. Lâm Phàm trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Khánh Thành Thị, vậy mà lại xuất hiện hai con cương thi. Bạch Trấn Thiên bên kia có manh mối sao? Dung Thiến Thiến hỏi. Hắn bên kia phái một đường đi theo đâu? Lâm Phàm nói, chúng ta đi. Nhìn xem Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến rời đi. Nằm trên giường Tiểu Hân, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Lưu Hàng, còn có một con cương thi, có phải hay không là hắn đổi tới? Lưu Hàng hít sâu một hơi, nói, chúng ta tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, rời đi Khánh Thành Thị. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến lại một lần nữa đi tới một đầu vắng vẻ đường đi. Con đường này rất vắng vẻ, đi ngang qua người đi đường không nhiều, lúc này, xảy ra chuyện địa điểm, đã kéo đường ranh giới, trên thi thể che kín vải trắng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chương 144, Vạn Thi Môn. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến đuổi tới thời điểm, Bạch Trấn Thiên đã đứng ở hiện trường phát hiện án bên cạnh. Bạch gia chủ. Dung Thiến Thiến đi tới hỏi, còn là giống như lần trước. Bạch Trấn Thiên gật đầu, ừm, toàn thân máu tươi bị hút khô. Lâm Phàm lặng lẽ kéo ra vải trắng nhìn thoáng qua, cô thi thể này đã trở nên khô quát. Cái dạng này, thoạt nhìn ngược lại là có phần thảm. Con kia cương thi tin tức có sao? Dung Thiến Thiến hỏi. Bạch Trấn Thiên gật đầu, Lưu Bảo Quốc chính căn theo manh mối, đi theo con kia cương thi đâu. Bạch Trấn Thiên điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Lưu Bảo Quốc đánh tới. Uy. Bạch Trấn Thiên nhận điện thoại, nghe xong bên kia Lưu Bảo Quốc lời nói, biến sắc, nói, có con kia cương thi tin tức. Hắn đi các ngươi hôm nay vừa rồi đi cái chỗ kia. Âm u cũ nát gian phòng bên trong. Lưu Hàng nhanh chóng dọn dẹp đồ vật. Hắn đem đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm về sau, vừa mới chuẩn bị ôm Tiểu Hân rời đi. Đồng nhiên, cửa phịch một tiếng bị người đá văng ra. Một người mặc áo khoác màu đen trung niên nhân, từ ngoài cửa đi đến. Hắn lông mày hơi nhíu, có chút ghét bỏ hoàn cảnh nơi này. Lưu Hàng cùng Tiểu Hân đột nhiên nhìn lại. Lưu Hàng, ngươi nói ngươi, mang theo như vậy một cái tiểu cô nương, chạy loạn khắp nơi làm cái gì? Người trung niên này cười lạnh nói, ngươi giày vo không nói, ngay tiếp theo ta, cũng cùng ngươi khắp thế giới chạy loạn. Lưu Hàng nhìn xem trung niên nhân xuất hiện, nhịn không được lui về sau một bước, sắc mặt bị dọa đến có chút tái nhợt. Ngươi làm sao lại tìm tới chúng ta? Đem đồ vật giao ra đi. Trung niên nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua tê liệt Tiểu Hân, nói ra, chỉ cần ngươi giao ra như thế đồ vật, ta có phương pháp chữa khỏi nàng tê liệt. Phương pháp của ngươi, có phải là cũng muốn đưa nàng biến thành cương thi? Lưu Hàng siết chặt nằm đấm, nhìn xem trung niên nhân. Hắn tự nhiên không phải là bởi vì cái gì một trận cái gọi là quái bệnh biến thành cương thi, mà là trước mắt cái này gọi Triệu Vĩnh Giật trung niên nhân, đem hắn biến thành cương thi. Triệu Vĩnh Giật nghe được Lưu Hàng lời nói, trong hai mắt toát ra nhàn nhạt khinh thường, sau đó khẽ lắc đầu, cho nên à, Lưu Hàng, ngươi vẫn không hiểu, biến thành cương thi có cái gì không tốt, trường sinh bất lão, bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, ngươi lại không chút nào chân quý, thậm chí còn trộm đi ta đồ vật đào tẩu, cái này khiến ta rất khốn buồn bực. Trường sinh bất lão. Lưu Hàng siết chặt nằm đấm, nghĩ đến hắn lần đầu bị biến thành cương thi, sau đó tập kích người hút máu chẳng cảnh, hắn quát, ngươi bất quá là đem ta biến thành một cái quái vật. Mỗi ngày chỉ muốn hút máu quái vật. Nói xong, Lưu Hàng hét lớn một tiếng, con mắt biến thành màu trắng, răng nanh từ trong miệng của hắn lộ ra, hắn gào thét một tiếng, hướng người cái này Triệu Vĩnh Giật liền một quyền đánh tới. Một khi thành cương thi, liền có thể lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Ẩm. Triệu Vĩnh Giật đứng tại chỗ, giơ tay lên, bắt lại Lưu Hàng nằm đấm, ngươi mới biến thành cương thi mấy ngày. Liền muốn cùng ta đấu. Nói xong, Triệu Vĩnh Giật một cước đá vào Lưu Hàng phân bụng. Phích một tiếng, Lý Hàng bị hắn đạp bay ra ngoài, đâm vào tấm kia trên bàn gỗ. Bàn gỗ bị Lưu Hàng đâm đến vỡ nát. Triệu Vĩnh Giật chậm rãi đi lên trước, đại thủ bắt lại Lưu Hàng đầu, nâng hắn lên. Triệu Vĩnh Giật trong hai mắt, lộ ra vẻ khinh thường, còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Còn nghĩ tiếp tục đào tẩu? Ngươi muốn nhìn đến cái này gọi Tiểu Hân cô gái, chết ở trước mặt ngươi sao? Nghe được hắn câu nói này, Lưu Hàng trong hai mắt phản kháng chi sắc, dần dần biến mất, hắn một bộ nhận mệnh đồng dạng nói. Đồ vật ở ta nơi này, nhưng ngươi nhất định phải bỏ qua Tiểu Hân. Ngươi bây giờ có cò kẻ mặc cả chỗ trống sao? Triệu Vĩnh Giật nhàn nhạt cười nói. Đã như vậy coi như ta hủy như thế đồ vật, cũng không cho ngươi. Lưu Hàng mắng. Phích một tiếng. Triệu Vĩnh Giật lại một lần nữa một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn. Lần này, đánh cho Lưu Hàng ngực rào đau. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng, nhìn chòng chọc vào Triệu Vĩnh Giật. Ngươi đã đều nói như thế, như vậy. Ta liền để ngươi nhìn tận mắt nàng chết trước mặt ngươi. Triệu Vĩnh Giật nở nụ cười. Từ từ đi tới Tiểu Hân trước mặt. Đưa tay hướng Tiểu Hân cổ bóp đi. Dừng tay cho ta. Lưu Hàng giống lớn. Đúng lúc này. Ngoài cửa hai thân ảnh vọt vào. Thương kiếm quyết, kiếm thứ hai. Dung Thiến Thiến tay cầm trường kiếm, hướng phía Triệu Vĩnh Giật cánh tay chém liền tới. Triệu Vĩnh Giật con ngươi có chút co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện người tập kích hắn. Hắn vội vàng thu tay lại. Lui ra phía sau hai bước, né tránh một kiếm này. Triệu Vĩnh giật con mắt, cũng thay đổi thành màu trắng. Bạch nhãn cương thi. Chỉ bất quá hắn con ngươi màu trắng bên trong, còn có mấy đầu nhàn nhạt màu vàng dấu vết. Hiển nhiên, hắn là bạch nhãn cương thi đỉnh phong, thậm chí sắp đột phá đến hoàng nhãn cương thi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua trong phòng hai con cương thi, nói ra, xem ra quả nhiên không có đoán sai, đích thật là có hai con cương thi. Triệu Vĩnh giật khỏe miệng toát ra nụ cười nhàn nhạt, thương kiếm phái người. Hắn nhìn như, lại là không sợ chút nào đồng dạng, nói, ta là vạn thi môn người, chỉ là đi ngang qua tỉnh Giang Nam, bắt người, còn hy vọng hai vị trí cho chút thể diện. Vạn thi môn. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Dung Thiến Thiến. Dung Thiến Thiến nhàn nhạt giải thích nói ra, một cái khổng lồ cương thi tổ chức. Gặp nữ tử này nghe nói qua vạn thi môn, Triệu Vĩnh giật cười nói, chúng ta vạn thi môn cùng thường kiếm phái không có cái gì thù hận, cũng vô ý nháo sự, còn xin hai vị trở về bẩm báo các ngươi sư môn, liền nói ta chỉ là đi ngang qua. Triệu Vĩnh giật nhìn nữ tử này, đã nghe nói qua vạn thi môn, trong lòng cũng không lo. Dù sao, vạn thi môn tuyệt đối là thương kiếm phái không chọc nổi tổ chức. Dung Thiến Thiến hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái bạch nhãn cương thi, đến ta thương kiếm phái địa giới nháo sự, cho dù ngươi là vạn thi môn người lại có thể thế nào. Ta đường đường trưởng môn chi nữ, giết ngươi, ngươi vạn thi môn trả nở dê lẽ lại còn để cho ta đền mạng không được. Triệu Vĩnh giật không dám tin nhìn xem Dung Thiến Thiến. Nữ tử trước mắt này, là thương kiếm phái trưởng môn Dung Vân Hạc nữ nhi. Cỏ. Vạn thi môn đích thật là thương kiếm phái không chọc nổi tồn tại. Có thể hắn bất quá là vạn thi môn bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Nếu là bị thương kiếm phái những người khác giết, vạn thi môn có lẽ sẽ còn tìm thương kiếm phái đòi hỏi cái thuyết pháp. Nhưng chết tại đây Dung Thiến Thiến trong tay, nói rõ lý lẽ đều không thể chê. Người ta thương kiếm phái còn có thể đem trưởng môn chi nữ giao ra. Lại hoặc là vạn thi môn sẽ vì hắn, cùng thương kiếm phái khai chiến sao. Hiển nhiên cũng không có khả năng. Không nghĩ tới đúng là Dung trưởng môn chi nữ, quấy rầy. Triệu Vĩnh giật thần sắc khó coi mà nói. Vừa định rời đi, Lâm Phàm tay cầm Long Lân kiếm, lại là nói ra, uy, ngươi tại Khánh Thành thị giết nhiều người như vậy, một câu quấy rầy, liền muốn đi. Triệu Vĩnh giật nở nụ cười, lạnh giọng nói, làm sao? Liền hai người các ngươi tiểu gia hỏa, còn nghĩ để cho ta đền mạng hay sao? Cho dù là thương kiếm phái thất phẩm cư sĩ, Triệu Vĩnh giật cũng không sợ. Trước mặt hai cái này tiểu hoa nhi, tuổi tác cũng không lớn, Triệu Vĩnh giật đoán chừng, hai người bọn họ, tối đa cũng liền 4-5 phẩm cư sĩ thực lực. Chương 145, màu xanh lá lệnh bài. Giết người thì đền mạng, ngươi là cương thi, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Động thủ. Lâm Phàm hô, cầm trong tay Long Lân kiếm, hướng phía Triệu Vĩnh giật liền công tới. Lâm Phàm kiếm tốc độ rất nhanh, trong chốc lát cũng đã đến Triệu Vĩnh giật trước mặt. A, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ, thật sự cho rằng cương thi đao thương bất nhập là nói đùa. Triệu Vĩnh giật khẽ lắc đầu, có chút khinh thị. Hắn vừa rồi sở dĩ muốn rời khỏi, bất quá là cho Dung Vân Hạc nữ nhi mặt mũi thôi. Đến mức tên tiểu tử trước mắt này, hắn thật đúng là trướng mắt. Nhìn hắn một kiếm đâm tới, hắn đưa tay liền bắt. Cái này phổ thông đao kiếm, trong tay hắn, còn không phải cùng sắt vụn đồng dạng. Muốn bóp nát, liền có thể bóp nát. Đáng tiếc a. Khi khi một tiếng, Triệu Vĩnh giật nguyên muốn đem thanh kiếm này bóp nát, kết quả, cổ tay của hắn, bị chỉnh tề chặt đứt. Triệu Vĩnh giật sắc mặt chỉ trệ. Thứ độ gì? Ba một cái, tay của hắn rơi trên mặt đất, tăng thêm trên tay chuyển đến kịch liệt đau nhức, mới khiến cho hắn phản ứng lại. Tay của hắn bị chặt đứt. A. Triệu Vĩnh giật thống khổ kêu thảm lên. Mẹ! Cái này sao có thể? Hắn nhưng là cương thi A. Phổ thông đao kiếm, làm sao có thể làm bị thương hắn? Lúc này, hắn khoanh tay bên trong vết thương, kinh hoàng lui lại, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm kiếm trong tay. Ngươi, ngươi thanh kiếm này. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, Long Lân kiếm vậy mà như thế dễ dùng, giống như là cắt đậu phụ, liền đem cái này cương thi tay cho cắt xuống. Nếu là Mạc Hiền một biết, chỉ sợ đến mắng to Lâm Phàm một trận. Ngươi mẹ nó cho là ta mặc ra bảo vật gia truyền có kém cỏi như vậy sao? Trong tay ngươi vũ khí, là pháp khí. Triệu Vĩnh giật nhìn xem Long Lân kiếm, trong lòng kinh hãi. Long Lân kiếm phía trên long lánh bạch quang nhàn nhạt. Hiển nhiên không phải phàm phẩm. Pháp khí A. Triệu Vĩnh giật trong lòng nhịn không được mắng to. Mẹ, cái này thế đạo gì, thương kiếm phái đều có tiền như vậy sao, cho phía dưới đệ tử phối pháp khí chơi. Đây chính là pháp khí A. Triệu Vĩnh giật sắc mặt bình tĩnh. Nói thật. Nếu là bình thường đấu, cho dù là Lâm Phàm tăng thêm Dung Thiến Thiến, cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn dưới sự khinh thường, ném đi một cái bàn tay. Tình huống nhưng cũng khác biệt. Triệu Vĩnh giật nhìn xem Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến cửa phía sau, hắn nghĩ đến làm như thế nào đào tẩu. Đúng lúc này, Triệu Vĩnh giật đột nhiên hướng phía nằm trên giường Tiểu Hân phóng đi. Hắn còn lại cánh tay kia, hướng phía Tiểu Hân liền ôm đồm đi.

yên tâm. Lần này, chém giết Triệu Vĩnh Giật, trong lòng hai người cuối cùng là an tâm. Không nghĩ tới dễ dàng như thế liền giải quyết Triệu Vĩnh Giật. Dung Thiến Thiến đi ở phía trước, mở miệng nói ra. Lâm Phàm đi theo bên cạnh của nàng, vừa cười vừa nói, vận khí tốt thôi, nếu như không phải ngay từ đầu hắn chủ quan, bị Long Lân kiếm cho làm bị thương, hai người chúng ta cho dù là có thể thắng hắn, chỉ sợ cũng là một cuộc các chiến. Lâm Phàm trong lòng rất rõ ràng, trước đó thật đúng là vận khí tốt thôi. Triệu Vĩnh Giật là bạch nhãn cương thi đỉnh phong, tương đương với thất phẩm cư sĩ thực lực. Hai người bọn họ liên thủ, cũng không có dễ đối phó như vậy. Tối thiểu nhất chính mình cũng muốn bại lộ ngự kiếm quyết, mới có thể cùng một trong chiến. So sánh dưới, hiện tại dùng Long Lân kiếm liền đơn giản giải quyết, Lâm Phàm không khỏi cảm khái, có một thanh vũ khí tốt, thật đúng là đủ nặng muốn. Hai người bọn họ đi ở trên con đường này, đồng nhiên, trên đường xuất hiện ba trung nhân nhân. Ba người ngăn tại Dung Thiến Thiến cùng Lâm Phàm trước người. Lâm Phàm ánh mắt nhìn. Trong lòng cảm giác nặng nề. Mẹ, ba cái thất phẩm cư sĩ. Đây là người nhà họ Mặc. Dung Thiến Thiến lại là một chút nhận ra được. Lâm Phàm trong lòng cũng là trong nháy mắt sáng tỏ, được. Không cần phải nói, vì trong tay hắn Long Lân kiếm đến. Dung cô nương, chuyện này không có quan hệ gì với ngài, còn xin ngài rời khỏi nơi này trước. Dẫn đầu người trung niên kia, có chút khách khí nói với Dung Thiến Thiến. Dung Thiến Thiến nhíu mày hỏi, ba người các ngươi muốn làm cái gì? Dẫn đầu trung niên nhân nói ra, ta là Mặc Hấn, Mặc ra người, đến làm ý chuyện. Là vì Long Lân kiếm đến A. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu, nói, cha nở dê lẽ lại các ngươi Mặc ra như thế thua không nổi. Đưa ra đến đồ vật, còn muốn ta trả lại. Không phải thua không nổi, mà là muốn dùng những vật khác, đến đổi Long Lân kiếm thôi. Mặc Hấn nói, nếu như Lâm Tiểu huynh đệ thức thời, liền phối hợp một điểm, cùng ta cùng một chỗ về một chuyến Mặc ra, đại gia có cái gì liền hảo hảo thương lượng. Nếu như không nguyện ý lời nói, ba người chúng ta chỉ có thể là mời ngươi đi qua. Dung Thiến Thiến lớn tiếng nói, ta còn ở đây, ba người các ngươi thân là người nhà họ Mặc, lại làm loại sự tình này. Dung cô nương, ba người chúng ta mời ngươi, nhưng ngươi cũng không cần để chúng ta ba huynh đệ khó xử, dù sao chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Mặc Hấn nói, huống chi, ba người chúng ta cũng không phải là thương kiếm phái người. Dung Thiến Thiến nhìn về phía một bên Lâm Phàm, nhíu mày. Được, ta và các ngươi đi một chuyến. Lâm Phàm nói xong, nhỏ giọng đối một bên Dung Thiến Thiến nói, thông chi phụ thân ngươi, nghĩ biện pháp cứu ta. Mặc ra thật đúng là đủ nể tình, một hơi phái ra ba cái thất phẩm cư sĩ đi ra bắt chính mình. Hắn có phản kháng sao? Mặc Hấn cũng nói thẳng, bọn hắn không phải thương kiếm phái người, cho dù là Dung Thiến Thiến người trưởng môn này chi nữ, cũng không quản được trên đầu của bọn hắn tới. Đây chính là không muốn để cho Dung Thiến Thiến có chút cơ hội phản bác. Dung Thiến Thiến khuôn mặt nặng nề gật đầu. Mặc dù nàng cùng Lâm Phàm mới quen, nhưng kỳ thật nàng đối Lâm Phàm ấn tượng cũng coi như không tệ. Tối thiểu nhất sẽ không giống còn lại mấy cái bên kia đệ tử đồng dạng. Phổ thông đệ tử thấy được nàng, trên cơ bản đều là cung cung kính kính, thậm chí kính nhi viễn chi. Mà những cái kia đại thế gia đệ tử, cả đám đều muốn lấy nàng. Có chút cơ hội, liền sẽ tiến lên đây nịnh bợ nịnh nọt. Lâm Phàm đối nàng mặc dù không mặn không nhạt, nhưng cũng coi là khó được. Nàng tuy có nghĩ thầm giúp Lâm Phàm, nhưng cũng biết, lúc này chính mình là giúp không được gì. Dẫn đường, đi thôi. Lâm Phàm nói ra. Lúc này, Lâm Phàm đi theo Mặc Hấn ba người, lên một chiếc xe. Lâm Phàm phát hiện, chiếc xe này trực tiếp hướng Khánh Thành thị bên ngoài lái đi. Ba vị, đây là mang ta đi cái nào a? Lâm Phàm cảnh giác nói, ba vị tổng không đến mức giết người cướp của a. Mặc Hấn ha ha cười nói, nếu ngươi là cái phổ thông thương kiếm phái đệ tử, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp chơi chết ngươi được, chỉ bất quá ngươi tại thương kiếm phái bên trong, ra không ít danh tiếng, lại là để chúng ta phiền phức không ít. Mặc Hấn ngược lại là không cố kỵ chút nào, hắn nói những lời này, kỳ thật cũng là ám chỉ Lâm Phàm đừng có cái gì muốn chạy trốn loại hình ý nghĩ. Lâm Phàm đương nhiên cũng không đốc, ba cái thất phẩm cư sĩ, chính mình có trốn sao. Lâm Phàm nhìn xem bên ngoài con đường này cũng không lạ lắm, là tiến về tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ, Giang Nam thành phố đường. Giang Nam thành phố Tây Ngoa Y Ô, có một cỗ khổng lồ Mặc Phủ. Mặc Phủ chiếm diện tích cực lớn, tại mấy trăm năm trước, nơi này liền là hào môn nhà giàu. Phía dưới có đếm không hết ruộng tốt, phụ cận rất nhiều làng nông dân, đều là giúp đỡ Mặc gia trồng trọt đưa ở. Ba người lái xe, mang theo Lâm Phàm đi tới tòa này Mặc Phủ trước. Lâm Phàm xuống xe, nhìn xem như là nhà cao cửa rộng đồng dạng Mặc Phủ. Đây chính là Mặc gia gia trạch đi. Ba người đem Lâm Phàm áp ở giữa, hướng Mặc Phủ bên trong đi đến. Mặc Phủ bên trong cực lớn, là một tòa ba tiến ba gia đại trạch viện. Chiếm diện tích rất rộng, bên trong phòng ốc, cũng là chất gỗ. Trên đường không ít người, cũng đều là Mặc gia bản tộc người. Từng cái kỳ quái nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng cũng là kinh ngạc. Mặc ra những người này, vậy mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cư sĩ. Mặc dù thực lực cao thấp khác biệt, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít đạo trưởng cảnh người từ bên người đi ngang qua. Những người này đương nhiên cũng là hiếu kỳ đánh giá Lâm Phàm. Quả nhiên, đại thế gia nội tình, so với bạch gia nhỏ như vậy thế gia, chênh lệch quá xa. Quả thực có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất ta. Lâm Phàm bị Mạc Huấn mang theo đi vào trong đại sảnh. Mạc Hiên một tay trung đoan lấy một chén trà, nhàn nhã nhìn xem đi vào đại sảnh Lâm Phàm. Lâm Phàm, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại nhanh như vậy liền gặp nhau a. Mạc Hiên một mặt bên trên mang theo dày đặc nụ cười. Đến hắn Mạc ra địa phương, Lâm Phàm liền xem như chắc cánh, cũng không bay ra được. Nơi này chính là Mạc Hiên một vương quốc, hắn muốn Lâm Phàm chết, Lâm Phàm liền phải chết. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, bất quá trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, gặp qua Mạc trưởng lão, không nghĩ tới, Mạc trưởng lão vậy mà như thế thưởng thức tại hạ, mời ta đến Mạc ra làm khách, cái này thật đúng là để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Mạc Hiên một dãy ý cười, đúng vậy a, là rất thưởng thức ngươi. Dù sao có thể từ trong tay của ta, lừa gạt đi Long Lân kiếm tiểu tử, có thể không thưởng thức sao? Nói đến đây, Mạc Hiền một cơ hồ hận đến có chút nghiến răng. Lâm Phàm, ôi, Mạc trưởng lão lời này coi như không đúng, cái gì gọi là lừa gạt ta, Mạc trưởng lão tuổi tác cao, chẳng lẽ trí nhớ như thế không tốt? Lúc ấy có thể cơ hồ là ngươi nhất định phải đưa cho ta, hiện tại làm sao lại thành ta lừa gạt đi Long Lân kiếm rồi? Mạc Hiền từng cái nghe Lâm Phàm lời nói, nghĩ đến lúc ấy chính mình nhất định phải đưa ra Long Lân kiếm chẳng cảnh, lập tức lại có chút gan đau. Hắn quan trọng hàm răng, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết ta để ngươi tới là làm gì a? Giao ra Long Lân kiếm, ngươi hôm nay là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi nơi này, nếu là không giao ra. Chương 147, vì Mạc trưởng lão vô tay. Lâm Phàm nhìn xem Mạc Hiền một kia một mặt uy hiếp bộ dáng, mở miệng nói ra, Mạc trưởng lão, nhìn ngài nói, thanh kiếm này, lúc ấy thế nhưng là ngài tự mình đưa cho ta, muốn đòi lại. Tự nhiên cũng không thể cỡ trách nhiều. Chỉ bất quá, cái này quá trình không đúng sao. Mạc Hiền cho mày, quá trình không đúng. Ngươi trực tiếp đem Long Lân kiếm trả cho ta là được rồi, còn cần cái gì quá trình? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, đây đương nhiên là cần quá trình. Ngươi xem đi, đầu tiên cái này Long Lân kiếm là ngài ngay trước đại bộ phận thương kiếm phái đệ tử đưa cho ta. Ngươi bây giờ tự mình để cho người ta mời ta đến Mạc Phủ trả lại, ta chẳng phải là lại nhận ngài tình, lại không được đến đồ vật. Mạc Hiền một, ngươi đại khái có thể không lĩnh ta chuyện này. Lâm Phàm cười nói, khó mà làm được, ngài là thương kiếm phái trưởng lão, ngài đưa đồ vật cho ta. Lâm Phàm lúc này cùng Mạc Hiền câu nói lấy lời nói nhảm, hắn chỉ cần sáng tỏ hai điểm là được rồi. Điểm thứ nhất là, Mạc Hiền một không dám, hoặc là nói ngắn thời gian bên trong, không dám xuống tay với hắn. Dù sao ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt đưa ra đồ vật, trả lại cho mình quỳ xuống. Hiện tại chính mình xảy ra chuyện, cái tội danh này biết tính ở trên người hắn. Đối với hắn nhân vật như vậy mà nói, được không bù mất. Điểm thứ hai chính là, chính mình cái kia sư phụ Dung Vân Hạc tất nhiên không biết mặc kệ chính mình. Bây giờ cách mình bị Mạc ra người mang đi đã có một đoạn thời gian, Dung Vân Hạc không có khả năng không có bất kỳ động tác gì. Mạc Hiền lạnh leo mắt thấy Lâm Phàm, ngươi bây giờ quỷ biện nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Ngươi muốn biết, hiện tại ngươi thế nhưng là đến ta Mạc ra trạch viện. Mạc Hiền một ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm trong tay Long Lân kiếm. Thanh kiếm này là ta Mạc ra bảo vật gia truyền, ngươi chẳng lẽ còn coi là có thể cùng ta nói cái gì điều kiện? Nếu như không phải sợ chính mình thanh danh bất hảo, Mạc Hiền một chỉ sợ trực tiếp động thủ cướp đoạt Lâm Phàm trong tay Long Lân kiếm. Làm sao đến mức cùng hắn lời nói nhảm lâu như thế? Đương nhiên, nếu như Lâm Phàm tiếp tục không biết điều, hắn cũng sẽ không lại cùng tiểu tử này khách khí, trực tiếp động thủ cướp đoạt, cùng lắm thì chính mình ở bên trong môn phái, gánh vác một chút đeo danh, thậm chí từ đi trưởng lão chi vị, cũng không sao. Dù sao cái này trưởng lão chi vị, sẽ còn từ bọn hắn Mạc ra người tiếp tục đảm nhiệm. Lâm Phàm nguyên bản còn chuẩn bị tiếp tục trì hoãn một hồi thời gian, Mạc Hiền câu nói, cho ngươi hai lựa chọn, một, là đem đồ vật giao ra, ta thả ngươi đi. Hai, ta giết ngươi, cướp đi Long Lân kiếm. Xem ra lão nhân này đã dần dần mất đi tính nhẫn mại. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, lại là bất đắc dĩ. Nếu là mình có thực lực cương đại, đủ để cho Mạc Hiền một cố kỵ thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ chính mình còn không có năng lực phản kháng. Thật sự là thảo đản. Sớm biết có thể như vậy, nên dùng hấp tinh quyết đem Long Lân kiếm cho hút, còn một thanh phế kiếm cho bọn hắn Mạc ra. Ngay tại Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị giao ra Long Lân kiếm lúc, trước đó mang theo Lâm Phàm đến Mạc ra Mạc Huấn vội vàng từ đại sảnh bên ngoài đi đến, thần sắc có chút lo lắng, nói, gia chủ, không xong. Mạc Hiền ngồi xuống ở phía trên, thần sắc lạnh nhạt hỏi, Mạc Huấn ta nói qua cho ngươi rất nhiều lần, gặp chuyện muốn lạnh nhạt, ung dung không đổi. dạng này mới có chúng ta Mặc gia phong phạm, nhìn một cái ngươi, gấp đến độ cùng cái gì, chuyện gì à? Mặc Huấn mở miệng nói ra, Dung trưởng môn đột nhiên mang theo không ít nhập môn đệ tử đến thăm, nói mang theo đại gia đến tham quan Mặc phủ. Cái gì? Tham quan Mặc phủ? Mặc Hiên một mãnh liệt đứng lên, máng, Dung Vân Hạc kia xong đời đồ chơi, không tới sớm không tới trễ, lúc này tới làm gì vậy? Đem ra hỏa này mang đến lệch sảnh. Mặc Hiên một chỉ lấy Lâm Phàm. Không cần. Đại sảnh bên ngoài, truyền đến Dung Vân Hạc câm thanh, Dung Vân Hạc ăn mặc một thân lộng lẫy quần áo, một mặt uy nghiêm, chắp tay sau lưng, rất có trưởng môn khí thế đi đến. Phía sau hắn đi theo hẹn hơn 20 cái thương kiếm phái đệ tử. Lao hủ gặp qua trưởng môn. Mặc Hiên ngồi xuống ở phía trên, có chút chắp tay, khỏe miệng lại là nhịn không được co rúm. Dung Vân Hạc hiện tại đột nhiên đổi tới, là trùng hợp sao? Có thể là trùng hợp mới là lạ. Chỉ sợ là vì Lâm Phàm đến A. Nghĩ đến cái này Mặc Hiền xem xét Lâm Phàm một chút, trong lòng càng thêm kinh ngạc, tiểu tử này thiên phú xuất chúng là không sai, nhưng bây giờ bất quá là ngũ phẩm cư sĩ. Dung Vân Hạc lại sẽ vì hắn, thật xa chạy tới Mặc Phủ. Dung Vân Hạc cũng thở dài đáp lễ, Mặc trưởng lão, ta mang theo môn hạ đệ tử đột nhiên đến thăm, sẽ không quấy rầy đến ngài A. Ha ha, trưởng môn có này nha hứng, hạ mình đến chúng ta Mặc Phủ đến, có thể nói là bổng tất sinh huy A. Mặc Hiền một hít sâu một hơi, hỏi. Không biết trưởng môn lần này tới ta Mặc phủ, cần làm chuyện gì? Dung Vân Hạc ánh mắt lúc này bỏ vào Lâm Phàm trên thân, nhìn Lâm Phàm không có xảy ra chuyện, trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn mở miệng nói ra, là như vậy, Mặc gia có thể nói là chúng ta tỉnh Giang Nam danh môn nhà giàu, không biết ra bao nhiêu thiên tài đệ tử, càng là không biết có bao nhiêu thiếu niên thiên tài. Ta cái này không suy nghĩ, nên để môn hạ trẻ tuổi một chút đệ tử, thêm ra đến đi lại nhà, liền dẫn đại gia tới thăm một chút Mặc phủ. Quan sát học tập một chút Mặc phủ lịch sử lâu đời, giao lưu bắt yêu tâm đắc. Vương Bát Đản. Mặc Hiên một hận không thể lao xuống đi bóp chết Dung Vân Hạc, tên Vương Bát Đản này đem bọn hắn Mặc ra đương gì? Vườn Bách Thu còn là công viên. Nói tham quan liền tham quan. Bất quá Mặc Hiên một lần lúc cũng có thể xác định Dung Vân Hạc lần này đến, chính là vì Lâm Phàm mà tới. Trước kia nhưng từ không có qua cái gì trưởng môn mang theo môn hạ đệ tử đến Mặc phủ tham quan tiền lệ. Dung Vân Hạc mang theo như vậy một đống lớn đệ tử đến. Chỉ sợ liền là sợ một mình đến đây, chính mình không nể mặt hắn thôi. Thật đúng là đừng nói, Long Lân kiếm sự tình bên trên, nếu như là Dung Vân Hạc một mình đến đây, Mặc Hiền một chắc chắn sẽ không bán hắn mặt mũi. Cái thằng này, thật là một cái vương bắt đản. Mặc Hiền một lòng bên trong mắng, trên mặt lại là gạt ra hiền lành vô cùng nụ cười, Dung trưởng môn có này nhã hứng, lão hủ đương nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Dung Vân Hạc lúc này ánh mắt, lại là nhìn về phía Lâm Phàm, cao giọng nói, nha, Lâm Phàm cũng ở đây. Lâm Phàm hai mắt khẽ động, hô, trưởng môn, ta ở đây. Ngươi không phải bị ta phái đi ra chấp hành nhiệm vụ sao? Dung Vân Hạc lớn tiếng hỏi. Lâm Phàm, nhiệm vụ đã chấp hành hoàn tất, bất quá Mặc trưởng lão nói có việc muốn tìm ta trao đổi, liền để cho người ta mời ta đến Mặc phủ. Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói, sẽ không là bởi vì Long Lân kiếm A. Dĩ nhiên không phải. Mặc Hiền xem xét một chút Dung Vân Hạc sau lưng kia hơn 20 người đệ tử, nghĩa chính ngôn từ nói ra, cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng. Lâm Phàm là vì chúng ta thương kiếm phái làm ra cống hiến thiếu niên anh hùng, xứng với Long Lân kiếm. Tốt. Có đức độ. Đến, cho chúng ta Mặc trưởng lão vỗ tay. Dung Vân Hạc nói ra. Dung Vân Hạc sau lưng những cái kia thương kiếm phái đệ tử lúc này từng cái vỗ tay. Bọn hắn nào biết được nội tình gì, nhìn thấy tình cảnh này, chỉ coi là Mặc Hiền một trưởng lão thưởng thức Lâm Phàm lại là thiếu niên anh hùng đâu. Chương 148, lệnh bài. Nghe 333 tiếng vỗ tay. Mặc Hiền một liền cảm giác tựa như là bàn tay quất vào trên mặt hắn đồng dạng. Chỉ bất quá hắn còn phải gạt ra nụ cười. Đã Lâm Phàm tại, vậy liền cùng chúng ta cùng một chỗ tham quan Mặc phủ, sau đó cùng nhau về thương kiếm phái đi. Dung Vân Hạc mở miệng nói ra. Lâm Phàm lập tức gật đầu, trong lòng cũng thầm khen chính mình người sư phụ này đầu còn rất tốt dùng. Mặc Hiền từng cái nghe, vội vàng nói, không được. Hắn nhìn xem Lâm Phàm trong tay Long Lân kiếm. Đây chính là hắn Mặc ra bảo vật gia truyền A. Là hắn Mặc ra tâm đầu nhục, dạng này bị đơn giản mang đi, hắn không cam tâm A. Lâm Phàm trừng mắt nhìn, hỏi, Mặc trưởng lão chẳng lẽ còn nghĩ đưa chút thứ gì cho ta? Những đệ tử khác nghe xong, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Mặc trưởng lão thật đúng là đủ ý tư A, bảo vật gia truyền đều mân mê đi ra, còn nghĩ đưa chút cái gì? Ngươi biết cái gì, Mặc trưởng lão đây mới thực là có đức độ. Hắn thật sự là một lòng vì thương kiếm phái quật khởi, phồn vinh, làm ra cống hiến to lớn. Mặc Hiên một cảm giác được lá gan lại có chút làm đau. Hắn nào còn dám lưu Lâm Phàm, tiếp tục lưu lại đi, trời mới biết lại muốn đưa ra thứ gì, hắn vội vàng nói, ý của ta là, Lâm Phàm đã đến Mạc phủ, cũng còn chưa ăn bữa cơm rau dưa, lại từ từ tham quan cũng không muộn. Cứ như vậy, Lâm Phàm đi theo Dung Vân Hạc, tại Mạc phủ tùy tiện ăn chút gì, sau đó liền hấp tấp rời đi. Cuối cùng vẫn là Mạc Hiền một tự mình đưa hắn rời đi. Nhìn xem Lâm Phàm đi theo Dung Vân Hạc cùng một đám đệ tử rời đi, Mạc Hiền một truy lấy lồng ngực của mình, ta Mạc gia bảo vật gia truyền a. Để Mạc Hiền 10.000 vạn không có nghĩ tới là, Dung Vân Hạc vậy mà lại ở thơ ý điểm này đứng ra, đồng thời còn giúp Lâm Phàm rời đi. Chẳng lẽ Dung Vân Hạc thật sự như thế thưởng thức Lâm Phàm, thậm chí tự mình đến hắn Mạc phủ giúp hắn? Mạc Hiền một cảm giác cái này phía sau, chỉ sợ không chỉ là thưởng thức Lâm Phàm đơn giản như vậy. Có thể Mạc Hiền một lại khó mà đem Lâm Phàm dạng này một cái ngũ phẩm cư sĩ cùng Dung Vân Hạc liên hệ tới. Dù sao hai người bọn họ thân phận địa vị, kém hơn quá nhiều. Ngồi trên xe, Lâm Phàm tại Dung Vân Hạc bên người, nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi thật là đủ hung ác, vậy mà nghĩ ra tham quan Mạc phủ cái này biện pháp, ngươi cũng không thấy được Mạc trưởng lao sắc mặt kia, khó coi đến cùng màu gan heo đồng dạng. Dung Vân Hạc trợn nhìn Lâm Phàm một chút, tiểu tử ngươi cho là ta nghĩ đâu. Cái này đột nhiên phía dưới, có thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp đưa ngươi danh chính ngôn thuận mang đi. Cũng chỉ có phương pháp này. Nói đến đây, Dung Vân Hạc đều có chút bị cơ trí của mình cho đả động. Lâm Phàm hỏi, nói trở lại, làm như vậy có thể hay không cho sư phụ ngươi mang đến phiền phức gì? Dung Vân Hạc khoát tay, ta trước đây không phải từng nói với ngươi sao? Ta cùng ngũ đại thế gia quan hệ. Ta cùng ngũ đại thế gia quan hệ, xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn hỏng việc. Lâm Phàm ngồi ở một bên, khẽ gật đầu. Mạc phủ ngay tại Giang Nam thành phố bên cạnh, khoảng cách Thương Kiếm phái Sơn Môn cũng không tính xa. Rất nhanh, đội xe liền về tới Thương Kiếm phái ngoài Sơn Môn tiểu trấn, sắc trời cũng đã chậm. Trên đường đi, những đệ tử này đều trò chuyện có quan hệ Mạc phủ chuyện lý thú. Lần này, Mạc Hiền một còn tự thân để một cái Mạc phủ người đảm đương hướng dẫn du lịch, một đường cho bọn hắn nói xong Mạc phủ các nơi phát sinh cố sự. Tiến nhập Sơn Môn về sau, đông đảo đệ tử lần lượt tản đi, Lâm Phàm thì cùng sau lưng Dung Vân Hạc. Hướng Dung Vân Hạc ở lại này tòa đỉnh núi mà đi. Hai người hành tẩu tại trên cầu treo, gió có chút gợi lên. Dung Vân Hạc hỏi, đúng rồi, nghe Thiên Thiên nói, các ngươi lần này chém giết cương thi, là vạn thi môn người. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, con gái của ngươi cũng đã đem chuyện đã xảy ra từng cái nói cho ngươi biết. Cái gì con gái của ngươi, về sau ngươi muốn gọi sư tỷ? Dung Vân Hạc trợn nhìn Lâm Phàm một chút, chuyện này ta đã biết, cái kia lệnh bài đâu, cho ta xem một chút. Lâm Phàm nghe xong. Vội vàng đem khối kia lệnh bài đem ra, đưa cho Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc tiếp trong tay, lại dừng bước, hai mắt cẩn thận quan sát khối này lệnh bài. Lâm Phàm đứng ở một bên, cũng không dám lên tiếng ảnh hưởng Dung Vân Hạc suy nghĩ. Qua hồi lâu, Dung Vân Hạc mới nói, thứ này, ta cũng nhìn không ra công dụng. Có đúng không? Lâm Phàm nghe xong, nhẹ gật đầu, Dung Vân Hạc lại đột nhiên nói ra, bất quá, khối này lệnh bài bên trên văn tự, lại cùng một cái truyền thuyết có quan hệ, lại là không biết chỉ là một con bạch nhãn cương thi. Trên thân như thế nào lại có vật như vậy? Truyền thuyết. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc nói, âm dương sư. Lâm Phàm toàn thân run lên. Dung Vân Hạc nói tiếp, nếu như ta không nhìn lầm, phía trên này ký tự, hẳn là lúc trước Thục Sơn kiếm phái đồ chơi, lại là có chút hiếm có. Thục Sơn kiếm phái. Lâm Phàm trong lòng phanh phanh nhảy dựng lên. Đưa cờ rô y, chính mình giữ lại chơi đi. Dung Vân Hạc tiện tay vứt cho Lâm Phàm. Lâm Phàm vội vàng cẩn thận tiếp được. Không khỏi cũng nghi ngờ hỏi, sư phụ, thứ này đã cùng trong truyền thuyết Thục Sơn có quan hệ, ngài lại vì sao không có hứng thú? Không có hứng thú. Dung Vân Hạc im lặng nói, La Ho Tư có thể không có hứng thú à, tiểu tử, đây chính là Thục Sơn A. Vậy ngươi vì sao đem thứ này cho ta? Lâm Phàm hỏi. Nói đến đây lúc, Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ Dung Vân Hạc nhìn ra thân phận của mình? Không nghĩ tới Dung Vân Hạc lại là nói ra, một cái lệnh bài, có ích lợi gì, loại này lệnh bài. Ngoại trừ Thục Sơn kiếm phái chính thống đệ tử bên ngoài, căn bản không người có thể giải mở bí mật trong đó. Ta lưu lại cũng vô dụng, chính ngươi cầm, không có việc gì có thể cho người khác thổi một chút đây là Thục Sơn đồ chơi, trang trang bước, tốt bao nhiêu. Dung Vân Hạc nói. Lâm Phàm nghe xong, có chút im lặng nhìn xem chính mình người sư phụ này. Gia hỏa này hoàn toàn chính là hai mặt người. Ở kia chút phổ thông đệ tử trước mặt, là một cái đức hạnh, đơn độc đi cùng với mình lúc, lại là một cái đức hạnh. Lâm Phàm hỏi. Sư phụ, ngươi đối Thục Sơn hiểu do nhiều không? Dung Vân Hạc tiếp tục đi đến phía trước, hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đây không phải trong lòng hiếu kỳ nha. Lâm Phàm cười nói. Dung Vân Hạc trong hai mắt, xuất hiện sùng kính, Thục Sơn A, nói đến, ta lúc tuổi còn trẻ, không sai biệt lắm liền như ngươi đồng dạng lớn đi, liền muốn qua tìm kiếm Thục Sơn còn sót lại bí tịch, ngươi suy nghĩ một chút, ngự kiếm cưới gió, đó mới là nam nhân lãng mạn à. Đáng tiếc. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu, Thục Sơn kiếm phái, đã sớm không có. Bởi vì cái gì đâu? Luôn có một nguyên nhân à. Lâm Phàm trong hai mắt, mang theo vẻ tò mò, đã từng cường đại như thế kiếm phái, đột nhiên liền biến mất. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu, ừm, đã từng Thục Sơn cường đại thơ ý điểm, Thục Sơn phía trên, kiếm tiên vô số, thế nhưng là trong vòng một đêm, Thục Sơn đột nhiên biến mất. Vì sao lại đột nhiên biến mất đâu? Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi thăm. Danh danh như thế cường đại Thục Sơn kiếm phái, tại sao lại trong vòng một đêm, biến mất không còn tăm tích? Dung Vân Hạc lắc đầu, đây cũng là âm dương giới thiên cổ câu đố, ai cũng không biết lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thậm chí liền Thục Sơn sơn môn nơi ở, cũng là một cái mê. Chương 149, Thất phẩm cư sĩ. Lâm Phàm nghe được cái này, trong lòng cũng không khỏi phát lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đương nhiên, tuyệt không vẹn vẹn hắn, nhưng Phàm là âm dương giới người, không một không biết đối Thục Sơn kiếm phái sự tình tràn ngập hiếu kỳ. Cũng chính là Dung Vân Hạc loại tồn tại này, trước mắt cái này vô dụng lệnh bài. Nếu là những người khác đạt được, tất nhiên biết coi như chân bảo. Đối với bọn hắn mà nói, nhưng Phàm là cùng Thục Sơn có quan hệ đồ vật, nói không chừng chính là giải khai Thục Sơn bí mật chìa khóa. Thục Sơn bí mật, giống như một tòa to lớn báu vật, ai một khi mở ra tòa này bảo khố, liền có thể chuyển thừa Thục Sơn kiếm phái bên trong tất cả. Dung Vân Hạc lắc đầu, nếu như không phải thỉnh thoảng biết xuất hiện âm dương sư, thậm chí tất cả mọi người biết hoài nghi Thục Sơn đã từng là có thật hay không tồn tại qua. Lâm Phàm hỏi, âm dương giới bên trong âm dương sư, nhiều không? Không biết, trong lịch sử xuất hiện qua một chút. Dung Vân Hạc nói y. Lâm Phàm trong lòng hiếu kỳ hỏi, hiện tại âm dương giới bên trong đâu? Dung Vân Hạc nói, không biết, có lẽ toàn chân giáo, chính nhất giáo, lại hoặc là thập phương rừng cây những này cao nhất môn phái bên trong, sẽ có một chút Thục Sơn pháp môn tồn tại, nhưng cho đến trước mắt, ta cũng còn không có nghe nói qua có âm dương sư xuất thế. Lâm Phàm hai mắt kỳ quái hỏi, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo những môn phái kia, sẽ có âm dương sư công pháp. Dung Vân Hạc gật đầu, đương nhiên, tiểu tử thúi, mấy ngàn năm lịch sử, toàn chân giáo, chính nhất giáo những môn phái kia, chỉ cần xuất hiện âm dương sư, hoặc là bị bọn hắn mời chào, hoặc là liền bị bọn hắn diệt trừ. Bọn hắn tự nhiên sẽ có Thục Sơn một chút công pháp. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cũng minh bạch, chỉ sợ cho dù là toàn chân giáo cùng chính nhất giáo có Thục Sơn công pháp, cũng không đầy đủ, chỉ là từng cái âm dương sư tại dân gian đạt được phiên bản. Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, hỏi, có thể đã toàn chân giáo cùng chính nhất giáo có Thục Sơn công pháp, vì sao bây giờ âm dương sư, đã ít như vậy đâu? Dung Vân Hạc nói, tiểu tử, ngươi cho rằng âm dương sư là rau cải trắng A. Ngươi cho rằng trở thành kiếm tiên, chỉ có công pháp là được sao? Muốn tu luyện Thục Sơn công pháp, yêu cầu rất hà khắc, tỉ như 100 cái người bình thường bên trong, có một người có thể có thiên phú trở thành cư sĩ. Như vậy 10.000 cái cư sĩ bên trong, mới có một người có thể tu luyện Thục Sơn công pháp. Nghe được cái này, Lâm Phàm bấm ngón tay tính toán. Nha A, ca môn đây cũng là 1/1 triệu xác suất rồi. Lâm Phàm vậy cũng là minh bạch, tình cảm không phải người ta không có công pháp, chỉ là tìm không thấy có thiên phú tu luyện Thục Sơn công pháp người thôi. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu nói, được rồi, cùng ngươi tiểu tử này trò chuyện nhiều như vậy làm gì, thứ này chính ngươi giữ lại làm cái kỷ niệm đi. Lâm Phàm bố ý tiếp Dung Vân Hạc đi vào hắn trong trạch viện. Đây cũng là Lâm Phàm cố ý tiễn hắn trở về. Xem như biểu đạt cảm tạ đi, bất kể nói thế nào, Dung Vân Hạc nhận được tin tức về sau, liền ngay lập tức chạy đến Mạc phủ cứu chính mình. Dung Vân Hạc đứng tại trạch viện cửa ra vào, nói, tiểu tử, quay đầu ít rời đi Thương kiếm phái, năm đại trưởng lão bên trong, chỉ là Miêu gia cùng Mạc gia, đã cùng ngươi có mâu thuẫn, mà lại, hai ta quan hệ, hẳn là cũng giấu giếm không được quá lâu, sớm ngày xung kích đạo trưởng cảnh đi. Chỉ có đến đạo trưởng cảnh, ngươi mới có thể tại đây năm đại trưởng lão trong tay có một ít bảo mệnh tiền vốn. Lâm Phàm thận trọng gật đầu. Lúc này chính mình đối mặt vấn đề khó khăn lớn nhất, chính là ngũ đại thế gia A. Hiện tại cùng Miêu gia, Mạc gia mâu thuẫn, vẫn chỉ là tư nhân phương diện. Người ta cũng đều chướng mắt chính mình, thậm chí căn bản chính là tùy ý phái người đi ra đối phó hắn. Nhưng nếu là chính mình cùng Dung Vân Hạc quan hệ tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cái này ngũ đại thế gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp giải quyết hết chính mình. Hắn đã hiểu do Dung Vân Hạc cùng cái này ngũ đại thế gia mâu thuẫn. Cái này đã dính đến liên quan tới Thương kiếm phái quyền lợi phương diện bên trên đấu tranh. Mình bây giờ chỗ cho thấy thiên phú, cho dù chính mình đối trưởng môn vị trí này không có cái gì hứng thú quá lớn. Nhưng cái này năm nhà có thể không đề phòng chính mình sao? Sợ rằng sẽ nghĩ hết biện pháp đem chính mình giải quyết, chấm dứt hậu hoạn. Ta sẽ mau chóng tăng thực lực lên. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dung Vân Hạc khoát tay áo, nhìn xem Lâm Phàm quay người bóng lưng rời đi. Hắn suy nghĩ ngàn vạn. Dung Vân Hạc mặc dù tại đối mặt năm đại trưởng lão lúc, tận lực tại tránh lui, nhưng hắn cũng không phải là một cái nho yếu trưởng môn. Hắn cũng muốn giống Tô Thiên Tuyệt như vậy, triệt để thanh lý mất ngũ đại thế gia. Cái này kỳ thật cũng là mỗi một thời đại thương kiếm phái trưởng môn tâm nguyện. Lâm Phàm trở lại chỗ mình ở lúc, mở cửa, vừa mới đi vào, Bạch Kính Vân cũng không nằm ngủ, mà là tại trong phòng đổ bước. Nhìn Lâm Phàm từ bên ngoài trở về, vội vàng đứng lên, mang trên mặt vẻ lo lắng. Lâm Phàm, ngươi không sao chứ? Bạch Vân, ngươi chẳng lẽ không có mắt sao? Ta cái này hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, còn có thể có chuyện gì? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Bạch Kính Vân nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm trong tay Long Lân kiếm, thanh kiếm này, làm sao vẫn còn trong tay ngươi? Lâm Phàm, người ta mặc trưởng lão hảo ý cho ta đồ vật, không trong tay ta, ta còn có thể ném đi hay sao? Bạch Kính Vân gặp Lâm Phàm nói như thế, cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, không có việc gì là được. Ban sơ hắn từ Dung Thiến Thiến trong miệng có được Lâm Phàm bị mặc ra người mang đi, lo lắng đến cực điểm. Một mực ngủ không được. Đi ngủ sớm một chút đi, lo lắng vớ vẩn. Lâm Phàm cười nói. Sau đó ngoài miệng nói như thế, nhưng Lâm Phàm trong lòng cũng có chút vui mừng, dù sao Bạch Kính Vân tiểu tử này là thật sự rõ ràng tại quan tâm chính mình. Lâm Phàm nằm trên giường, cũng là cảm giác có chút mỏi mệt. Bất quá trong thời gian ngắn, lại khó mà ngủ. Trong đầu hắn, suy tư có quan hệ cái này viên lệnh bài sự tình. Không nghĩ tới cái này lệnh bài lại cùng trong truyền thuyết Thục Sơn có quan hệ. Trên thế giới này, thật đúng là có chút vô xảo bất thành thư. Lâm Phàm nằm ở trên giường, xuất ra lệnh bài lại nhìn. Bất quá lại như cũ khó mà nhìn ra cái gì tường tận xem xét. Lâm Phàm lắc đầu. Hắn đem lệnh bài thận trọng cất kỹ về sau, nằm ở trên giường, cũng là dần dần thiếp đi. Tiếp xuống gần nửa năm thời gian, Lâm Phàm cũng không rời đi thương kiếm phái Sơn Môn. Tất cả đều dốc lòng tu luyện. Mà kia ngũ đại thế gia, tại đây trong vòng nửa năm, cũng muốn tìm đến Lâm Phàm phiền phức, ngược lại toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Hô! Sáng sớm hôm đó, Lâm Phàm ngồi xếp bằng tại trên giường của mình, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mi tâm, lại là xuất hiện bảy trôi tiểu kiếm chân văn. Thời gian nửa năm, Lâm Phàm rốt cục đạt tới thất phẩm cư sĩ. Hắn cái này tốc độ tu luyện, nếu để cho những người khác biết, chỉ sợ đến chấn kinh răng hàm. Phải biết, hắn hiện tại, cũng bất quá 18 tuổi. Nếu để cho những người khác lại biết, hắn mới tu luyện 2 năm, chỉ sợ cho dù là toàn chân giáo như thế đứng đầu nhất môn phái, cũng phải bị dọa cái quá sức. Lâm Phàm nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn mi tâm chân văn biến mất. Bạch Kính Vân nhanh chân từ ngoài cửa đi đến. Nửa năm trôi qua, Bạch Kính Vân cũng cao lớn một mảng lớn, thoạt nhìn có chút anh tuấn. Lâm Phàm, an điểm tâm. Chương 150, thật mẹ nó hố đồ đệ, bốn canh cầu nguyện phiếu. Bây giờ Bạch Kính Vân cũng đã đạt đến tam phẩm cư sĩ, thậm chí nhanh đến tứ phẩm cư sĩ cảnh giới. Nếu là lấy Bạch Kính Vân nguyên bản tu luyện công pháp, sao có thể nhanh như vậy tốc độ đạt tới tam phẩm cư sĩ? Cho dù là thương kiếm phái công pháp, cũng không thể để hắn có như thế nhanh tiến độ. Lâm Phàm nhảy xuống giường, cầm lấy một cái bánh bao ném vào miệng bên trong, hỏi, ta khoảng thời gian này, đều cắm đầu tu luyện, Phương Kinh Tuyên tiểu tử kia không trêu chọc chuyện gì à? Bạch Kính Vân liếc mắt, ngươi thật đúng là đừng nói, tên vương bắt đạn kia dẫn xuất sự tình, một đồng lớn, suốt ngày cùng người đánh nhau hầu đả, nhiều lần kém chút bị trục xuất sư môn. Cùng người đánh nhau hầu đả. Lâm Phàm liếc mắt, tên vương bắt đạn kia còn không có yên tĩnh đâu. Lâm Phàm cái này ngược lại là biết, tại Diệp Phong thời gian dài đánh dưới. Phương Kinh Tuyên cháu trai kia, mặc dù bản lĩnh mạnh không đến đi đâu, nhưng lại cùng cái con rùa đồng dạng, mới nhị phẩm cư sĩ, bình thường ngũ phẩm cư sĩ, bình thường đánh nhau, không sử dụng pháp lực, lại căn bản không đả thương được hắn. Đương nhiên, nếu là ngũ phẩm cư sĩ sử dụng pháp lực, Phương Kinh Tuyên tự nhiên là không có cách nào. Nhưng tên nào, biết em đẹp, ở bên trong môn phái đánh nhau dùng linh tinh pháp lực. Lâm Phàm ăn bánh bao, Bạch Kính Vân nói, ngược lại là trưởng môn cái kia nữ nhi, ngươi nói có đúng hay không đối ngươi có ý tứ à? Cái này nửa ngày, thường thường chạy qua bên này. Lâm Phàm lắc đầu, ta thế nào biết? Bạch Kính Vân im lặng nói, ác hơn chính là, ngươi cái tên này, vậy mà một lần cũng không thấy nàng. Ngươi cũng nhìn thấy lạc, ta bế quan này tu luyện. Lâm Phàm nói. Bạch Kính Vân lắc đầu, hắn cũng không nhịn được ám đạo Lâm Phàm tốt số A. Cái này cùng Dung Thiến Thiến đi chấp hành cái nhiệm vụ, sau khi trở về, người ta trưởng môn chi nữ, thường thường chạy qua bên này. Lâm Phàm ở đây sao? Đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến Dung Thiến Thiến âm thanh. Được, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bạch Kính Vân trong hai mắt, lộ ra cười quái dị, hỏi, muốn hay không gặp nàng? Nếu là không gặp, ta liền để nàng trở về. Nhìn lời này của ngươi, người ta đường đường trưởng môn chi nữ, tự mình đến tìm ta, ta còn có thể bưng giá đỡ không thấy nhân ra sao? Lâm Phàm nói ra. Bạch Kính Vân nghe xong, kém chút một cước cho Lâm Phàm đạp cho đi, tình cảm trước đó không phải ngươi để cho ta ngăn người ta đừng quấy rầy ngươi tu luyện sao? Bạch Kính Vân đi ra cửa bên ngoài, nói, Dung cô nương. Dung Thiến Thiến lúc này ăn mặc một thân màu trắng áo mỏng, mái tóc màu đen rối tung, một đầu màu đen váy dài, đi chân trần, chắp tay sau lưng. Tướng mạo càng là di truyền Dung Vân Hạc đồng dạng, dung mạo xinh đẹp đến cực điểm. Dung Thiến Thiến nhìn lại là Bạch Kính Vân đi ra, lông mày nhíu một chút hỏi, Lâm Phàm đâu? Ngươi sẽ không phải nói cho ta, hắn còn đang bế quan A. Cái này, Dung cô nương đại giá quang lâm, Lâm Phàm nói rất sợ hãi, cái này đi ra gặp ngươi. Bạch Kính Vân nói y. Sợ hãi cái giám A. Dung Thiến Thiến trước đó chạy qua bên này mấy lội, kết quả đều không thấy người. Lúc này, Lâm Phàm ăn mặc một thân trường sam màu xanh, bởi vì Thương Kiếm Phái có lưu cổ đại truyền thống, môn hạ đệ tử, đều lưu lên tóc dài, hắn đâm một cái búi tóc, cong long lân kiếm. Nửa năm trôi qua, Lâm Phàm khí chất trên người, cùng lúc trước vừa gia nhập Thương Kiếm Phái lúc, cũng có biến hóa rất lớn. Vừa gia nhập Thương Kiếm Phái lúc, Lâm Phàm cho người ta một loại thiếu niên bốc đồng, hiện tại Lâm Phàm thì là mang theo một điểm thành thục. Dung cô nương. Lâm Phàm thở dài, trên mặt tươi cười, không biết Dung cô nương mấy lần tìm đến tại hạ, là có chuyện gì? Đương nhiên có chuyện. Dung Thiên Thiên nói, bất quá ngươi cái này mấy lần từ chối không gặp ta, thật sự là bởi vì bế quan. Đương nhiên. Lâm Phàm gật đầu. Dung Thiên Thiên khỏe miệng cười một tiếng, kia bây giờ chịu gặp ta, chính là thực lực lại có đột phá. Đương nhiên. Lâm Phàm tiếp tục gật đầu. Dung Thiên Thiên hỏi, vậy ngươi bây giờ, có phải là so với lúc trước mạnh hơn? Ách. Lâm Phàm sửng sốt một chút, không rõ Dung Thiên Thiên có ý tứ gì. Đi một chút, theo ta dạo chơi. Ngươi đến Thương Kiếm Phái lâu như vậy, khẳng định còn không hảo hảo đi dạo một cái đi. Dung Thiến Thiến nói xong, kéo Lâm Phàm tay, liền hướng Thương Ngoại Viện đi đến. Bạch Kính Vân có chút trợn mắt hốt mồm, nhìn xem Dung Thiến Thiến vậy mà kéo Lâm Phàm tay, hai người bọn họ quan hệ, lúc nào biến thành dạng này. Bất quá sau đó nghĩ đến lúc trước Dung Thiến Thiến chạy đến Lâm Phàm trong nhà ở chẳng cảnh, hắn một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đại tiểu thư, ngươi này hàng ngày hướng ta cái này chạy, chính là vì mang ta đi dạo Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm hỏi. Dung Thiến Thiến lắc đầu, cái này, cho ngươi thương lượng chuyện gì, ngươi cũng biết, làm trưởng môn chi nữ, cộng thêm dáng dấp còn rất xinh đẹp, phiền não thế nhưng là không ít. Lâm Phàm sững sờ, ý của ngươi là, mẹ nó, đây là muốn để mình làm tấm mộc a, ta đi. Lâm Phàm hạ giọng nói, này này, đại tiểu thư, ngươi đừng làm rộn a. Ngươi là ta phụ thân đồ đệ, không sai a. Dung Thiến Thiến hỏi, cái này, không sai. Phụ thân ta đối ngươi đồ đệ này không thể chê đi. Cái này. Cũng vẫn được. Dung Thiến Thiến tiếp tục nói, đó chính là lạc, ngươi giúp ta đương tốt tấm mục, nếu là có phiền phức, ngươi báo phụ thân ta danh tự. Tấm mục. Lâm Phàm càng bó tay rồi. Nha đầu này sợ là không biết, nếu là ngũ đại thế gia người, biết mình là Dung Vân Hạc đồ đệ, biết càng nguy hiểm đi. Bất quá nhìn cái này đại tiểu thư tư thế, chính mình chạy chỉ sợ là chạy không thoát. Lâm Phàm nghĩ đến cái này, vội vàng giật một tấm vải, phu lên mặt mình. Ngươi làm gì? Dung Thiến Thiến kỳ quái nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ngươi liền nói yêu một cái cao thủ thần bí, để đám người này chính mình đi đoán, hiểu không? Dạng này tấm mộc cũng không đỉnh. Hoặc là liền đại gia dẹp đi, ta cũng không cho ngươi đương cái này bia đỡ đạn. Lâm Phàm nói ra. Thành giao. Dung Thiến Thiến vội vàng đáp ứng xuống. Nàng làm Dung Vân Hạc hòn ngọc quý trên tay, không biết bao nhiêu ngũ đại thế gia thanh niên tài tuấn, như lang như hổ nhìn xem nàng. Cuộc sống như vậy, để nàng phiền não không thôi. Cuối cùng, nàng đi tìm tới chính mình phụ thân giải hoặc, để cho mình phụ thân hỗ trợ ra cái chủ ý. Dung Vân Hạc kia giả mà không đứng đắn đồ chơi, lại ra cái này chủ ý ngu ngốc. Dung Thiến Thiến ngay từ đầu còn là rất do dự. Một phương diện đâu, nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, làm ra loại sự tình này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ngượng ngùng. Thứ hai đâu, Lâm Phàm gia hỏa này không có thế lực không có bối cảnh, nếu là bị ngũ đại thế gia thiếu niên thiên tài cho ghi hận bên trên, chỉ sợ sẽ có không ít nguy hiểm. Dung Vân Hạc nghe xong, liền nói, khuê nữ à, ngươi cái này suy nghĩ nhiều quá, Lâm Phàm đứa bé kia, đến môn phái mới mấy ngày. Nhiều hận a để người ta mặc ra bảo vật ra truyền đều cho lấy đi, miêu ra cũng bởi vì hắn, ném đi Thương Ngoại Viện quản sự. Cái này đã đem hai nhà làm mất lòng, hắn không chừng về sau còn muốn đem ba nhà khác cho cùng nhau đắc tội ánh sáng. Dù sao cũng chính là cái chuyện sớm hay muộn. Nghe Dung Vân Hạc lời nói, Dung Thiến Thiến cũng cảm giác, nói có lý. Liền chạy tới để Lâm Phàm làm bia đỡ đạn. Lâm Phàm lúc này cũng chính là không biết rõ tình hình, nếu là biết mình người sư phụ này lời nói, đoán chừng phải mắng to lão vương bắt đạn, thật mẹ nó hố đồ đệ a. Chương 151, Trương Phong Hy. Hỗ trợ làm bia đỡ đạn loại sự tình này, Lâm Phàm tự nhiên là không nguyện ý. Thế nhưng là không chịu nổi cái này đại tiểu thư cứng rắn túm a. Nàng lúc này gắt gao kéo Lâm Phàm tay, đi vào Thương Kiếm phái bên ngoài trên quảng trường, hết nhìn đông tới nhìn tây, cùng làm tả cờ đồng dạng. Uy, đợi lát nữa nếu có người trực tiếp tìm ta phiền phức, thậm chí tìm ta quyết đấu làm sao bây giờ? Lâm Phàm hạ giọng hỏi. Thương Kiếm phái nội bộ cũng không cấm chỉ trong hàng đệ tử đấu, quyết đấu loại sự tình này càng là rất phổ biến. Thường xuyên liền là một lời không hợp liền dắt lấy người khác đi quyết đấu. Chỉ cần không thương tổn cùng đối phương tính mệnh, bình thường cũng sẽ không có người truy cứu trách nhiệm. Yên tâm. Dung Thiến Thiến hết nhìn đông tới nhìn tây nói ra, chờ một chút nếu là có người tìm ngươi quyết đấu, ngươi liền bày ra một bộ cao thủ tư thế, truy ta đều là ngũ đại thế gia thế hệ trẻ tuổi người, không có mấy cái cao thủ chân chính. Có đúng không? Lâm Phàm nghe Dung Thiến Thiến lời này, trong lòng không khỏi an tâm một chút một chút. Sau đó, hắn cũng thẳng tắp cái eo. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình thế nhưng là che mặt đâu, ai có thể lúc này còn nhận được chính mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Phàm dũng khí cũng là đủ ba phần. Không ít đệ tử, lúc này ánh mắt đã nhìn lại. Dù sao Dung Thiến Thiến kéo một cái nam nhân tay a. Đây chính là tuyệt đối kình bạo tin tức. Nam nhân này là ai a? Không biết, chưa nghe nói qua a. Đại tiểu thư cùng hắn thân mật như vậy, xem ra có mở ám đâu. Lời nói nhảm, ai cũng không ngủ, ai nhìn không ra có mở ám. Bất quá người này gan cũng là thật mập a. Những đệ tử kia rất nhanh liền tụ tập. Lâm Phàm xem bọn hắn không có nhìn thấu thân phận của mình, thở dài một hơi, ám đạo chính mình thông minh. Dung Thiến Thiến nhìn xem cái này hiệu quả, tựa như không sai, kéo Lâm Phàm tay, cùng trượt khỉ đồng dạng, mang theo Lâm Phàm tại đây trên quảng trường, đi dạo lại đi dạo. Lâm Phàm bấm ngón tay tính toán, cái này mẹ nó đều đi dạo 20 mấy phút. Lâm Phàm hạ giọng nói, uy, đại tiểu thư, không sai biệt lắm a. Cái này tiếp tục đi dạo xuống dưới, Lâm Phàm sợ có Dung Thiến Thiến người theo đuổi chạy đến tìm chính mình quyết đấu. Dung Thiến Thiến nói, không sai biệt lắm, quay đầu lại theo ta đi dạo 2 ngày, về sau lại trong môn phái, ta ba ho kê ngươi. Cái này mẹ nó. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một đầu trong ngõ nhỏ, một cái nhìn như 19 tuổi tả hữu thanh niên, xài bước đi tới. Người này ăn mặc một thân màu trắng đồ thể thao, có một thanh trường kiếm, chỉ là nhìn khí thế kia, liền có chút không giống bình thường. Chung quanh vây xem Dung Thiến Thiến cùng Lâm Phàm người, cũng không tại số ít. Nhìn thấy người thanh niên này xuất hiện, từng cái sắc mặt biến hóa. Trương Phong Hy. Trương Phong Hy tại sao trở lại? Hắn vậy mà trở về rồi. Nghe những đệ tử này lời nói, Lâm Phàm nhịn không được nhìn thoáng qua bên cạnh Dung Thiến Thiến, cặp mắt kia tựa như đang hỏi, Trương Phong Hy là ai? Ngũ đại thế gia bên trong, Trương gia đệ tử. Dung Thiến Thiến hạ giọng nói, hắn thiên phú rất khủng bố, ba trước liền là thất phẩm cư sĩ đỉnh phong, chỉ là luận thực lực, chỉ sợ so với lúc trước ngươi đánh bại Hứa Cường còn muốn cao, về sau tiến vào Yêu Sơn lĩnh lịch luyện 3 năm, gần đây đột phá đạo trưởng cảnh, rồi mới trở về. So Hứa Cường còn muốn cao, mà lại đạt đến đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm trong lòng hơi kinh hãi hỏi, nói như vậy, hắn lúc trước cũng là tuyệt đại thiên kiêu bảng bên trên người. Ừm. Dung Thiến Thiến gật đầu, lúc trước hắn vẫn còn cư sĩ cảnh lúc. Sắp xếp tuyệt đại thiên kiêu địa bảng tên 71. Đạo trưởng cảnh A. Mẹ nó. Lâm Phàm có chút im lặng. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Nếu như hắn không có đột phá đến đạo trưởng cảnh, chỉ sợ Diệp Phong cũng không làm được tỉnh Giang Nam cư sĩ cảnh đệ nhất nhân. Trương Phong Hy đi vào Dung Thiến Thiến trước mặt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thiến Thiến, ngươi. Ngươi đừng nói chuyện. Dung Thiến Thiến chỉ vào một bên Lâm Phàm, ta đã có bạn trai. Lâm Phàm có chút lúng túng. Dung Thiến Thiến gắng sức bóp Lâm Phàm trên lưng một miếng thịt về sau, Lâm Phàm chịu đựng đau đớn, giơ tay lên, âm thanh đệ thấp, âm thanh khàn khàn nói, cái kia, chính là tại hạ. Trương Phong Hy lông mày hơi nhíu lại, hắn cho tới nay, liền thích Dung Thiến Thiến, đột phá đạo trưởng cảnh về sau, hắn liền từ Yêu Sơn lĩnh trở về. Nguyên bản sau khi trở về, liền muốn hướng Dung Vân Hạc cầu hôn. Kết quả Dung Thiến Thiến một mực trốn tránh không gặp chính mình, Dung Vân Hạc cũng là đủ kiểu từ chối. Vừa rồi truyền đến Dung Thiến Thiến cùng một cái nam tử thân mật tại Thương Kiếm phái trên quảng trường tay trong tay du ngoạn, hắn còn chưa tin, lúc này đến cái này xem xét. Nhưng trong lòng thì có chút tức giận. Bất quá cũng may hắn còn duy trì chính mình cao thủ phong độ, hắn có chút thở dài nói ra, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, là nhà nào đệ tử. Cái này không cần thiết nói cho ngươi biết ta. Dung Thiến Thiến nói ra. Lâm Phàm đồng dạng trầm giọng nói ra, ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Trương Phong Hy trên mặt có chút siết chặt nằm đấm, cười nói, ta cùng Thiến Thiến thanh mai trúc mã lớn lên, còn hy vọng huynh đài không muốn bỏ những thứ yêu thích. Cái giả mở, ai cùng ngươi thanh mai trúc mã rồi? Ngươi tại nhà ngươi chơi, ta tại nhà ta chơi, cái này cũng gọi thanh mai trúc mã. Dung Thiến Thiến lập tức phản bác. Trương Phong Hy có chút đau đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, huynh đài, đã như vậy, hai người chúng ta xin quyết đấu một trận. Nếu là ta thua, tại hạ tâm phục khẩu phục. Ta sợ ngươi không chịu nổi bạn trai ta một trường, hắn một trường, đạo trưởng cảnh cũng không có mấy người có thể tiếp được. Dung Thiến Thiến vội vàng thổi lên. Sau đó, nàng còn dùng tay ám hiệu Lâm Phàm một chút, Lâm Phàm cũng vội vàng gật đầu, khu khụ, cái này, ân, đúng, không sai, không có mấy người có thể tiếp được. Nguyên bản Lâm Phàm suy nghĩ chính là, đem chính mình tạo thành cao thủ hình tượng cũng liền được. Không nghĩ tới Dung Thiến Thiến nha đầu này, so với mình thổi đến còn hung ác. Bất quá dạng này cũng tốt, thổi đến hung ác, hiệu quả cũng liền càng tốt hơn. Để cái này Trương Phong Hy có chỗ cố kỵ liền tốt hơn rồi. Chung quanh những đệ tử kia, từng cái cũng đều hạ giọng thảo luận. Người kia là ai a? Đại tiểu thư vậy mà đối với hắn có như thế lòng tin. Khẳng định mạnh hơn Trương Phong Hy a, bằng không đại tiểu thư làm gì cự tuyệt Trương Phong Hy. Đây cũng là. Trương Phong Hy sắc mặt có chút lúng túng, hắn lúc này cũng phản ứng lại. Nếu như không phải mạnh hơn mình lời nói, Dung Thiến Thiến không có lý do lựa chọn hắn, mà không tuyển chọn chính mình. Trương Phong Hy vừa có chút nửa đường bỏ cuộc. Lâm Phàm cũng nhìn Trương Phong Hy trong hai mắt, sinh ra có chút thoái ý, trong lòng vừa buông lỏng một hơi. Đồng nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy trên quảng trường, Phương Kinh Tuyên xuất hiện. Hoa thảo. Lâm Phàm xem xét, trong lòng nhảy dựng lên. Phương Kinh Tuyên cũng hướng hắn bên này đi tới. Đừng tới đây a, Vương Bát Đản. Lâm Phàm hạ giọng mắng. Lâm Phàm lão đại. Phương Kinh Tuyên lúc này hô to lên. Hướng Lâm Phàm bên này liền chạy tới. Ta làm ngươi đại gia. Lâm Phàm có chút khóc không ra nước mắt, không mang theo dạng này hố chính mình a. Lúc này Phương Kinh Tuyên chạy đến Lâm Phàm bên người, nói, lão đại, ngươi bế quan lâu như vậy, xuất quan cũng không bồi huynh đệ ta uống hai bỗng nhiên rượu, ngược lại là bô y tiếp đại tiểu thư đi ra đi dạo, đây cũng quá trọng sắc khinh hữu một chút. Ta không biết cái gì Lâm Phàm, cũng không phải lão đại ngươi, ngươi nhận lầm người. Lâm Phàm giả bộ như cao thâm mặt chắc cao thủ hình tượng. Phương Kinh Tuyên trận nhìn Lâm Phàm một chút, thôi đi ngươi, ngươi bộ dáng này, hóa thành cho ta cũng nhận biết. Chương 152, còn thể thống gì? Lâm Phàm. Trương Phong Hy nhìn xem Lâm Phàm diện mạo, luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Hắn trở lại Thương Kiếm phái về sau, từng nghe người nhắc qua. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, ngươi chính là cái kia Lâm Phàm. Sai, ta không phải cái kia Lâm Phàm. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Nửa năm trước, đánh bại Hứa Cường ngũ phẩm cư sĩ. Trương Phong Hy tiếp tục hỏi, ngươi nhận lầm người? Lâm Phàm tiếp tục lắc đầu. Không sai, ta lão đại chính là lúc trước đánh bại Hứa Cường, đại danh đỉnh đỉnh Lâm Phàm. Phương Kinh Tuyên gật đầu, đắc ý nói, thế nào? Mẹ nó, luôn mồm gọi mình lão đại, Phương Kinh Tuyên còn như thế hố chính mình. Được cờ dô y, ta mẹ nó chính là Lâm Phàm được rồi. Đều nói đến đây cái phân thượng, Lâm Phàm không nhận cũng vô ích, hắn kéo miếng vải đen. Hai mắt u hoán nhìn xem Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên nở nụ cười, ngươi nhìn, lão đại, ta đã nói rồi, làm tiểu đệ của ngươi, làm sao có thể không biết mình lão đại đâu. Mau mau cút, quay đầu lại thu thập ngươi nha. Lâm Phàm đạp Phương Kinh Tuyên cái mông một cước. Phương Kinh Tuyên cái này không hiểu thấu bị đánh một cước, xoa cái mông, lão đại hôm nay ăn súng rồi. Nhìn xem Phương Kinh Tuyên đi ra, Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Trương Phong Hy, nói ra, khu khụ, kỳ thật đi, là như vậy. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị giải thích, dù sao êm đẹp, mình cũng không muốn đắc tội Trương Phong Hy lại là thiếu niên thiên tài. Cũng không phải hắn sợ Trương Phong Hy, không cần thiết ta. Mình bị Dung Thiến Thiến kéo tới làm bia đỡ đạn, cùng đùa giỡn đồng dạng làm mất lòng ngũ đại thế ra một cái siêu cấp thiên tài. Chính mình có bệnh còn là sao? Dung Thiến Thiến vội vàng ở bên cạnh nói tiếp, nhưng thật ra là dạng này, lúc trước đâu, ta nhìn Lâm Phàm đánh bại Hứa Cường lúc, tư thế hiên ngang, thiếu niên anh kiệt, cho nên ta ám hứa phương tâm, là như vậy đi. Lâm Phàm ca ca. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị giải thích nụ cười, lập tức cứng đờ, hắn mang theo cứng ngắt nụ cười, đúng vậy a Thiến Thiến muội muội, ngươi đối với ta ám hứa phương tâm, ta thật là cao hứng thật là cao hứng a. Nói xong, Lâm Phàm hung hăng bóp Dung Thiến Thiến trên lưng một miếng thịt. Dung Thiến Thiến đau đến trận nhìn Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm trong lòng âm thầm tiêu khổ, nha đầu này, hố chết chính mình. Trương Phong Hy thích Dung Thiến Thiến, cũng không phải một ngày hai ngày, nhìn cái này Lâm Phàm vậy mà ngay trước chính mình mặt. Liếc mắt đưa tình bộ dáng, hắn trong nháy mắt một cỗ lửa từ tâm bên trong dâng lên. Chỉ là một cái ngũ phẩm cư sĩ, a. Trương Phong Hy lớn tiếng gào thét lên, sau đó, mi tâm của hắn, xuất hiện một đạo màu vàng chân văn. Đây là đạo trưởng cảnh tiêu chí. Nhất phẩm đạo trưởng. Trương Phong Hy sắp điên rồi. Ta đi, Lâm Phàm có thể hay không bị Trương Phong Hy một trưởng vỗ chết. Hắn nửa năm trước cũng liền ngũ phẩm cư sĩ, chỉ sợ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cựu ngưỡng đại danh. Lâm Phàm, ta đã sớm muốn tìm ngươi lĩnh giáo, tiếp ta một trường. Trong chốc lát, Trương Phong Hy nhảy lên một cái, hướng Lâm Phàm liền đột nhiên vỗ tới một trường. Hoa thảo. Lâm Phàm thầm mắng một tiếng, cái này tinh trùng lên não, vậy mà đột nhiên tập kích. Vội vang phía dưới, Lâm Phàm âm thầm vận dụng ngự kiếm quyết. Bây giờ đến thất phẩm cư sĩ, hắn đối ngự kiếm quyết trường khống, cũng có thể gọi là lô hỏa thuần thanh. Lâm Phàm trong lòng bàn tay, giấu giếm kiếm khí. Hai trưởng va chạm vào nhau. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Trương Phong Hy bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong hai mắt, tràn đầy không thể tin được chi sắc, làm sao có thể. Hắn mặc dù chỉ là tùy ý một trường, nhưng bất kể nói thế nào, chính mình cũng là nhất phẩm đạo trưởng A. Gia hỏa này nửa năm trước bất quá ngũ phẩm cư sĩ, bây giờ liền xem như lục phẩm cư sĩ, cũng không có khả năng tiếp được chính mình một trường. Huống chi Lâm Phàm không chút nào lui, hai tay chắp ở sau lưng, một bộ phong phạm cao thủ. Lâm Phàm cũng là âm thầm kêu khổ. Mẹ, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Trương Phong Hy chỉ là tùy ý một trường, hắn cũng là vận dụng ngự kiếm quyết nơi tay trong lòng bàn tay, mới miễn cưỡng tiếp được. Lúc này hai tay đau rát, xương cùng đầu heo thịt đồng dạng. Bất quá Lâm Phàm còn là một bộ phong khinh vân đạm chi sắc, nói, nhất phẩm đạo trưởng, không gì hơn cái này. Cao A. Chung quanh những đệ tử kia nhìn về phía Lâm Phàm trong hai mắt, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong mắt bọn họ, Lâm Phàm đơn giản đón lấy Trương Phong Hy một trường, đồng thời còn một bộ điểm nhiên như không có việc gì chi sắc. Để chung quanh những người này, ánh mắt bên trong, tất cả đều là bội phục chi sắc. Lại đến chứ? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Trương Phong Hy trong nháy mắt có chút không mò ra Lâm Phàm nội tình. Hắn cau mày, nhớ tới lúc trước Hứa Cường cũng thua ở cái này Lâm Phàm trong tay. Cha nở dê lẽ lại người này cũng là đạo trưởng cảnh, lúc trước cái gọi là ngũ phẩm cư sĩ, bất quá là vì giả heo ăn thịt hổ. Nghĩ đến cái này, Trương Phong Hy trong lòng cảnh giác, quay lại, tất yếu hảo hảo lĩnh giáo một chút huynh đài cao chiêu. Nói xong, Trương Phong Hy quay người liền đi. Đi. Lâm Phàm nói xong, quay người liền đi. Dung Thiến Thiến vội vàng đi theo, này này, chờ ta một chút ta. Hai người tới không ai trong hẻm nhỏ về sau, Dung Thiến Thiến nhịn không được nói, nhìn không ra A Lâm Phàm, thực lực ngươi mạnh như thế, đạo trưởng cảnh cường giả còn không sợ. Sớm biết, ngươi che mặt làm gì A? Đau chết lao tử. Lâm Phàm vung lấy đã sưng lên đến hai tay, hít vào một ngụm khí lạnh, đại tiểu thư A, ngươi đây chính là hố khổ ta, người ta tốt xấu là đạo trưởng cảnh cường giả A. Đạo trưởng cảnh cùng cư sĩ cảnh, có đường ranh giới đồng dạng trên lệnh. Cư sĩ cảnh, nếu là thiên phú xuất chúng, cường đại, có thể vượt cấp khiêu chiến. Tỷ như lúc trước Lâm Phàm ngũ phẩm cư sĩ, đánh bại thất phẩm cư sĩ Hứa Cường. Thế nhưng là, Lâm Phàm bây giờ thất phẩm cư sĩ, muốn đánh bại nhất phẩm đạo trưởng Trương Phong Hy, lại là khó khăn đến cực điểm. Cho dù là sử dụng ngự kiếm quyết, tối đa cũng chính là không bị thua. Dung Thiến Thiến lung túng đứng ở một bên, khụ khụ, chuyện này, là ta phụ thân chủ ý, ngươi cũng không nên trách ta. Phụ thân ngươi chủ ý. Lâm Phàm nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Dung Thiến Thiến nghĩ nghĩ nói, phụ thân ta nói. Lúc này, Dung Vân Hạc ở ngọn núi bên trên, ngôi biệt viện này, cho người ta một loại nhàn tình nhã trí tinh xảo cảm giác. Dung Vân Hạc, ngươi cái lao vương bắt đản, mở cửa a. Một tiếng kêu tiếng mắng. Phá vỡ biệt viện bên trong yên tĩnh. Bên ngoài thư phòng, Lâm Phàm đặt cửa. Dung Vân Hạc tự nhiên đoán được đã xảy ra chuyện gì, đóng cửa không gặp. Nhắc tới trưởng môn chỗ ở, chất lượng chính là tốt, Lâm Phàm tốt xấu thất phẩm cư sĩ, quả thực là đạp không ra. Đỗ Nhi A, vi sư đang lúc bế quan tính tu, có chuyện gì, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Ngươi có mở hay không, không ra ta coi như đem ngươi viện này cho đốt rồi. Lâm Phàm trong tay cầm một đạo phù lục, uy hiếp đồng dạng thì thầm, liệt hỏa đốt thành. Đưa nở dê đừng. Bình tĩnh một chút ta, đồ đệ. Cửa thư phòng, thoáng cái liền mở ra. Viện này bên trong, còn có không ít đạo đồng. Đương nhiên, những này đạo đồng đều là Dung Vân Hạc thân tín, Lâm Phàm thân phận, không lo lắng biết bại lộ. Lúc này, trưởng môn uy nghiêm, Dung Vân Hạc nhưng vẫn làm ớn. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng, mặc áo bào trắng, một bộ cao nhân diễn xuất, hắn hai mắt trừng mắt Lâm Phàm, tại ta tĩnh tu nơi, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Chương 153, dẫn mối. Những cái kia đạo đồng thấy thế, trong lòng cả đám đều có chút kỳ quái. Phải biết, Dung Vân Hạc trước đó cũng không ít đồ đệ, nhưng trên cơ bản đều đối Dung Vân Hạc cung cung kính kính, ai dám giống bây giờ vị này như thế, hô to gọi nhỏ. Đi một chút, chúng ta đi vào nói. Lâm Phàm chỉ vào trong thư phòng. Tốt xấu người ta đạo đồng tại, chính mình đến cho Dung Vân Hạc chừa chút mặt mũi. Dung Vân Hạc nhịn không được nói, cái này, không có việc lớn gì. Cũng không cần phải vào nhà bên trong nói đi, ngay tại bên ngoài nói được rồi. Ngươi nói có đúng hay không đại sự đâu.

trò chuyện tiếp trò chuyện, có thể làm a. Nhìn xem Lâm Phàm nhanh như chớp chạy mất, Dung Vân Hạc vỗ trán một cái, ôi, tiểu tử này, thật đúng là đầu góc châm chạm, La Ho Tư nữ nhi cái nào điểm so Tô Thiên tuyệt kém. Nghĩ đến cái này, Dung Vân Hạc sờ lên cái cằm, nghĩ, muốn hay không cho Lâm Phàm hạ điểm thuốc, chờ gạo sống làm thành cơm chín. Dung Vân Hạc lắc đầu, mẹ, chính mình làm sao tựa như kém con rể đồng dạng. Nếu là Dung Thiến Thiến biết Dung Vân Hạc ý nghĩ lúc này, chỉ sợ cũng phải mắng to cái này lão cha đủ hố nữ nhi. Lâm Phàm đi tại trên cầu treo, nhịn không được lắc đầu, nghĩ thầm, Dung Vân Hạc người sư phụ này, thật đúng là mẹ nó đủ hố. Đương nhiên, gia hỏa này có thể lên làm thương kiếm phái trưởng môn, vẫn có chút bản sự. Cái này không? Rõ ràng là chính mình tìm đến Dung Vân Hạc phiền phức, nghĩ đòi hỏi điểm chỗ tốt, kết quả để gia hỏa này dăm ba câu phía dưới, dọa đến chạy ra, riêng một điểm này, liền có thể nói rõ, Dung Vân Hạc vẫn có chút bản sự. Trở lại chỗ ở của mình về sau, trong phòng, Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân hai người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu. Nhìn Lâm Phàm trở về, Phương Kinh Tuyên quay đầu nhìn lại, nói, Lâm Phàm lao đại, ngươi trở về rồi. Ngoà nó, ngươi cái tinh trùng lên não còn dám tới phòng ta, thật sự là gan đủ mập, không sợ chết ta. Lâm Phàm cười quái dị nhìn xem ngồi ở bên trong Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên xem xét Lâm Phàm bộ dáng, vội vàng nói, này này, Lâm Phàm lao đại, ta không có đắc tội ngươi đi. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười hỏi, tự ngươi nói đâu? Xông đi lên, một cước liền hướng Phương Kinh Tuyên đạp lên, lâu không thu thập tên vương bát đàn này, một trận đạp mạnh phía dưới, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể từng cái ngăn trở. Chương 154, Kiếm Tháp, 4 canh, cầu nguyện phiếu. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng không có thật muốn tổn thương Phương Kinh Tuyên ý tứ, nhưng mình tốc độ, tùy tiện loạn đạp, cũng không nên là Phương Kinh Tuyên có thể ngăn trở a. Lão đại đánh ngươi ngươi còn dám cản. Lâm Phàm mắng. Phương Kinh Tuyên, Lâm Phàm lão đại, ta lại không phải người ngu, ngươi muốn đánh ta, ta đương nhiên muốn cản. Ôi, có thể a. Lâm Phàm liên tiếp mấy cước, đều để Phương Kinh Tuyên chặn lại, hắn nói, xem ra nửa năm này, Diệp Phong cho ngươi luyện được còn có thể a. Bạch Kính Vân ở một bên nói ra, hiện tại Phương Kinh Tuyên tại chúng ta thương ngoại viện thanh danh cũng không nhỏ, có Phương rùa đen thanh danh tốt đẹp, cho dù là ngũ phẩm cư sĩ, nếu như không sử dụng pháp lực, cũng khó có thể tổn thương hắn một sợi lông. Phương rùa đen. Lâm Phàm tư tư gật đầu, cái tên này cũng là phụ họa Phương Kinh Tuyên lúc này chỗ biểu hiện ra thực lực. Phương Kinh Tuyên lúng túng nở nụ cười. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng buồn bực a. Hắn như vậy một cái thích khi phụ người ra hỏa, kết quả một thân bản lĩnh lại là phòng ngự. Thậm chí được cái rùa đen danh hảo. Hoặc nhiều hoặc ít để hắn cảm giác có chút khó chịu. Trước kia, hắn có thể tiếp nhận chính mình kém nhất xưng hảo, cũng phải là tiểu bá vương loại hình xưng hảo. Lâm Phàm nói, Phương rùa đen, ngươi cũng đừng chỉ toàn học phòng ngự bản lĩnh, nhớ kỹ luyện nhiều kiếm pháp mới là chính đạo. Cùng ngươi đánh nhau, quang hội bảo mệnh có làm được cái gì? Phương Kinh Tuyên gật đầu nói, ha ha, Lâm Phàm lão đại, ngươi đây nhưng chính là xem thường ta, ta cùng Bạch Kính Vân đã tiến vào kiếm tháp tu luyện qua. Kiếm tháp? Lâm Phàm kỳ quái. Bạch Kính Vân nói, kiếm tháp là thương kiếm phái bên trong, chuyên môn để các đệ tử tu luyện sử dụng, cũng là chân chính lịch luyện thực lực địa phương. Kiếm tháp cũng là thương kiếm phái căn cơ chỗ. Kiếm tháp? Lâm Phàm hỏi, ta trước đó làm sao không biết? Ngươi nửa năm này đều tại khổ tu, ta cũng liền không có nói cho ngươi, miễn cho ngươi phân tâm. Bạch Kính Vân sau đó nói, Lâm Phàm hiểu do một phen về sau, giờ mới hiểu được, tình cảm cái này kiếm tháp là chuyên môn dùng để huấn luyện thương kiếm phái đệ tử năng lực thực chiến. Cũng là môn hạ đệ tử tu luyện kiếm pháp, kiếm quyết, cùng tăng cường kiếm ý khứ trừ. Kiếm tháp chia làm 9 tầng, 3 tầng trước, liền là rèn luyện môn hạ đệ tử kiếm pháp. Ở giữa 3 tầng, thì là để đệ tử rèn luyện kiếm quyết. Mà tối cao 3 tầng, thì là để đệ tử tu luyện kiếm ý địa phương. Bạch Kính Vân nói ra, tục truyền, nếu người nào có thể đem 9 tầng qua cửa, liền có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất sao? Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Một bên Phương Kinh Tuyên nói bổ sung, mà lại là chân nhân cảnh phía dưới nhân kiếm hợp nhất. Chân nhân cảnh phía dưới nhân kiếm hợp nhất. Phải biết, nhân kiếm hợp nhất cao cấp như thế kiếm ý, cần đến chân nhân cảnh mới có thể bắt đầu lĩnh hội. Hơn nữa có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất người, cũng là ít càng thêm ít. Có thể tại chân nhân cảnh phía dưới, liền nắm giữ nhân kiếm hợp nhất, tuyệt đối xem như đứng đầu nhất thiên tiêu. Lâm Phàm lão đại, ngươi bây giờ kiếm ý là cái gì đây? Phương Kinh Tuyên hỏi. Không dựa vào pháp lực, có thể làm được kiếm khí ngoại phóng đi. Lâm Phàm nói. Kiếm khí ngoại phóng. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân giật nảy cả mình. Kiếm ý, đẳng cấp thấp nhất, liền là hình thành kiếm khí. Tại cư sĩ cảnh bên trong, không thực dụng pháp lực thôi động dưới, có thể hình thành kiếm khí, đã rất hiếm thấy. Mà đạo trưởng cảnh bên trong, đồng lý, nếu là không thực dụng pháp lực thôi động dưới, có thể để cho kiếm khí ngoại phóng, cũng là cực kỳ khó được sự tình. Thật không nghĩ đến, Lâm Phàm vậy mà có thể tại cư sĩ cảnh sẽ làm đến. Cái này, để hai người có chút trợn mắt hốt mồm. Lâm Phàm liếc mắt, được rồi, có ý tốt gì bên ngoài. Chính mình tốt xấu tu luyện ngự kiếm quyết, cái khác không dám nói, nhưng kiếm ý bên trên, tuyệt đối xem như đứng đầu nhất thiên phú. Chút lòng tin này, Lâm Phàm còn là có. Phương Kinh Tuyên vội vàng nói, Lâm Phàm lão đại, ngươi nhanh đi xung kích kiếm tháp A, nghe nói, dưới 20 tuổi, nếu là xông qua tầng thứ 6, có thể trực tiếp trở thành trưởng môn quan môn đệ tử. Chán. Lâm Phàm bó tay rồi, tâm hắn nghĩ, Dung Vân Hạc cái kia lão khanh so, ai làm đệ tử của hắn ai không may. Lâm Phàm nói, không hứng thú. Ta có hứng thú A. Phương Kinh Tuyên nói y. Lâm Phàm nói, ngươi có hứng thú liền đi xung kích trước 6 tầng A. Phương Kinh Tuyên, ta nói là, ta có hứng thú trở thành trưởng môn quan môn đệ tử chó săn. Có chút tiền đồ được không? Lâm Phàm kém chút một ngụm lao huyết phun tới. Gia hỏa này chí hướng, thật đúng là. Bất quá có đôi khi đi, chí hướng hạ thấp điểm không sai. Tối thiểu nhất mình bây giờ liền nói cho Phương Kinh Tuyên, hắn đã là trưởng môn đệ tử. Phương Kinh Tuyên chí hướng chẳng phải đạt thành sao. Bất quá dựa theo cái này bà tôn đức hạnh, hiện tại chính mình mới thất phẩm cư sĩ, liền có thể tốn thành dạng này. Nếu là biết mình thành trưởng môn đệ tử, còn không phải chảnh lên trời, khắp nơi khi dễ người A. Trở thành trưởng môn đệ tử chuyện này, Lâm Phàm ngược lại là không có hứng thú gì. Nhưng là xung kích kiếm tháp, Lâm Phàm ngược lại là thật có hứng thú. Hắn muốn thử xem, nhìn chính mình có thể xông qua mấy tầng. Nếu là có thể qua cửa 9 tầng kiếm tháp, luyện thành nhân kiếm hợp nhất, đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Lâm Phàm nói, ngày mai ta đi kiếm tháp nhìn xem. Ngày thứ hai, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên ba người cùng nhau đi tới Thương Kiếm phái bên trong một tòa tháp cao trước. Tòa này tháp cao thoạt nhìn cực kỳ cổ điển, tháp cao 9 tầng trên vách tường, cắm đầy lít nha lít nhít kiếm. Những này kiếm đều là Thương Kiếm phái, lịch đại đạt tới chân nhân cảnh tiền bối lưu lại kiếm. Phương Kinh Tuyên nói ra, mặc dù không phải pháp khí, nhưng cũng là bất phàm. Lâm Phàm nhìn xem phía trên này từng chuôi kiếm, hai mắt lại là sáng lên. Cái này mẹ nó đối với mình mà nói, là bảo khố A. Hắn nhưng là có hấp tinh quyết. Lâm Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là tạm thời đè xuống xung động trong lòng, hướng kiếm tháp phía dưới đi tới. Kiếm tháp dưới, biển người phun trào, nơi này, hẳn là số người nhiều nhất. Cư sĩ cảnh hiếm thấy một chút, đa phần là đạo trưởng cảnh cao thủ tiến vào kiếm tháp bên trong tu luyện. Lâm Phàm mặc dù tại cư sĩ cảnh bên trong thanh danh khá lớn, nhưng đạo trưởng cảnh bên trong người, lại là rất ít chú ý. Cho nên Lâm Phàm đến, lại là không có gây nên bao lớn chú ý. Phải biết, Lâm Phàm đánh bại Hứa Cường về sau, tại Thương Kiếm phái cư sĩ cảnh đệ tử trong mắt, đã thành danh nhân. Mỗi người đều cần đi trước vị lão giả kia nơi đó, nhận lấy một cái thẻ số. Bạch Kính Vân tại Lâm Phàm bên người nói ra. Lâm Phàm gật đầu, nhìn xem ngồi tại một cái bàn gỗ trước, ngủ gật lão nhân. Lâm Phàm đi ra phía trước, lúc này, một bên lại chuyển tới một âm thanh, Lâm Phàm. Trương Phong Hy. Lâm Phàm nhíu mày nhìn về phía Trương Phong Hy. Trương Phong Hy cùng hôm qua cách ăn mặc giống nhau, chắp tay sau lưng, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới đến nơi đây tu luyện, nghe nói ngươi ngày thường đều là tại Thương Ngoại viện bên trong tiềm tu. Trương Sư Minh. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nếu là muốn đo sư cờ, tùy thời hoan nghênh. Trương Phong Hy khỏe miệng co quắp một chút, lại là không có tiếp câu nói này, hôm qua Lâm Phàm tiếp được hắn một trưởng chẳng cảnh, hắn còn nhớ rõ. Nếu là đánh thắng Lâm Phàm, hết thể dễ nói. Vạn nhất không có đánh qua đâu. Thanh danh của hắn coi như hủy sạch. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, trong hai mắt tránh qua vẻ lo lắng, hừ lạnh một tiếng, sớm muộn ngươi sẽ biết tay. Chương 155, không có muốn khen sư phụ. Lâm Phàm đi từ từ đến bàn gỗ trước. Bàn gỗ trước mặt ngồi một cái hẹn 60-70 tuổi lão nhân ăn mặc một thân màu xám Thương Kiếm phái chế thức phục sức. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Phàm đi vào trước mặt lão nhân, cung kính thở dài nói ra. Lão nhân khẽ gật đầu. Tiện tay ném qua đã đến một cái chất gỗ thẻ số, hắn mở miệng nói ra, chớ chủ quan. Lâm Phàm tiếp nhận lão nhân cho thẻ số, liền hướng kiếm tháp bên trong đi đến. Kiếm tháp tầng thứ nhất, là một tòa to lớn cửa gỗ, có hai cái phụ trách cảnh giới đệ tử xét duyệt lấy thẻ số. Rất nhanh, rốt cục đến phiên Lâm Phàm. Lâm Phàm đi vào tầng thứ nhất kiếm tháp ngoài cửa lớn đứng thẳng. Đi vào đi, nhớ kỹ, nếu như tại kiếm tháp bên trong không kiên trì nổi, liền bóp nát khối này thẻ số, liền có thể đi ra. Hai cái này đệ tử dặn dò. Lâm Phàm trong lòng có chút kỳ quái, từ kiếm tháp bên trong đi ra, cần bóp nát trong tay chất gỗ thẻ số. Lúc này, kiếm tháp tầng thứ nhất cửa mở ra, bên trong một mảnh đen kịt. Lâm Phàm trong lòng mang theo vẻ tò mò, chậm rãi đi tới tầng thứ nhất này kiếm tháp bên trong. Vừa bước vào tầng thứ nhất kiếm tháp, Lâm Phàm liền toàn thân chấn động. Hắn cảm thấy một cái cảm giác quen thuộc. Tiến vào kiếm tháp thời điểm, có xuyên qua cấm địa kết giới cảm giác. Chẳng lẽ nói, Lâm Phàm trong lòng sắc mặt đại kinh, tòa này kiếm tháp, bản thân liền là một cái cấm địa. Nếu thật là như thế, lúc trước Thương Kiếm phái đỉnh phong thơ ý điểm, thực lực thật đúng là rất khủng bố. Vậy mà đem một tòa cấm địa biến thành tháp, còn để môn hạ đệ tử tiến vào bên trong lịch luyện. Lâm Phàm đè xuống trong lòng nồng đậm hiếu kỳ, quan sát cái này kiếm tháp tầng thứ nhất. Kiếm tháp tầng thứ nhất kỳ thật chính là một cái trống trải phòng, tối đa cũng chính là gian phòng tương đối lớn. Phòng ở giữa nhất, đứng trang nghiêm lấy một thanh cổ kiếm. Lâm Phàm hiếu kỳ đánh giá tầng này kiếm tháp, tay cũng không tự chủ đặt ở trôi này cổ kiếm phía trên. Tại tay của hắn chạm đến cổ kiếm sau. Trong phòng, xuất hiện một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Người này hai tay chắp sau lưng, người mặc một thân trường sam màu xanh, khí chất phi phàm. Người tốt. Trung niên nam nhân nhìn về phía Lâm Phàm đột nhiên nói ra. Lâm Phàm gật đầu, thở dài nói, bái kiến tiền bối. Đây cũng là lúc trước thành lập kiếm tháp lúc cao nhân, lưu lại dùng để chỉ dẫn hậu bối hư ảnh. Cái này hư ảnh sau khi xuất hiện, hai mắt như là bắn ra một đạo liệt diễm đồng dạng. Ta tên là Phục Hư, chính là 500 năm trước, Thương Kiếm phái trưởng môn. Xuất hiện trung niên nhân bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lâm Phàm nghe xong, giật mình trong lòng, hắn nhìn trước mắt tự xưng Phục Hư hư ảnh. Lông mày hơi nhíu lại. Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên cũng từng tiến vào gặp hắn tầng thứ nhất, nhưng không có xuất hiện qua cái này tự xưng Phục Hư người. Phục Hư trưởng môn. Lâm Phàm chắp tay nói ra, ngài là. Phục Hư hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Hắn hai mắt tựa như bạo phát ra tinh quang, chiếu xạ trên người Lâm Phàm, đối Lâm Phàm mà nói, giống như cái gì bí mật đều không thể gạt được Phục Hư. Tiếp kiếm. Phục Hư trong nháy mắt xuất thủ, hắn hai ngón làm kiếm, hướng Lâm Phàm ngực, liền đâm tới. Lâm Phàm căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đánh cho ngất. Đợi Lâm Phàm lại một lần nữa lúc tỉnh lại, đã đến kiếm tháp bên ngoài. Hắn nằm trên mặt đất, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên ở một bên chiếu cố hắn. A. Lâm Phàm mãnh liệt ngồi dậy, thở hừng hực. Các ngươi tiến vào kiếm tháp bên trong, gặp được chính là cái gì? Lâm Phàm nhìn xem một bên Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên, vội vàng hỏi. Bạch Kính Vân nhíu mày nói, chính là để chúng ta luyện kiếm a. Một bên Phương Kinh Tuyên kỳ quái nói, Lâm Phàm lão đại, không nên a, lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể liền cái này kiếm tháp cửa thứ nhất đều không qua được. Lâm Phàm sắc mặt cũng trầm xuống. Cái kia Phục Hư hướng phía chính mình chỉ lúc đến, kia cố bàng bạc lực lượng, chính mình căn bản cũng không có mảy may phản kháng chỗ trống. Chẳng lẽ liền tự mình gặp Phục Hư? Phương Kinh Tuyên, Bạch Kính Vân bọn hắn căn bản là không có gặp được. Nhưng vì sao chính mình là một ngoại lệ đâu? Lâm Phàm trong lòng ẩn ẩn có chút kỳ quái, lúc này, cách đó không xa Trường Phong Hy đi tới, trên mặt hắn, giống như lấy quan tâm chi sắc, Lâm Sư Đệ, ngươi thế nhưng là đánh bại Hứa Cường anh hùng hào kiệt, làm sao liền cửa thứ nhất đều không qua được, cái này không nên a. Trường Phong Hy trên mặt, tất cả đều là chế rêu chi sắc. Lấy Lâm Phàm thực lực, thiên phú. Vậy mà xông không qua kiếm tháp cửa thứ nhất, quả thực mất mặt. Phải biết, Trương Phong Hy đột phá đến đạo trưởng cảnh, trở về ngắn ngủi mấy ngày, đã xông qua bốn quan, ngay tại cửa thứ năm bắn vọt. Hắn mới 19 tuổi, nếu là tại trước 20 tuổi xông qua 6 quan, liền có thể trở thành trưởng môn Dung Vân Hạc đệ tử. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua nằm dưới đất Lâm Phàm. Trong lòng cũng là có chút khinh thường, ngay từ đầu, hắn còn có chút coi trọng Lâm Phàm, cho dù hai người bọn họ song phương là tình địch, nhưng tối thiểu nhất, lúc ấy Lâm Phàm như có tư cách cùng hắn liều mạng. Nhưng bây giờ, Trương Phong Hy lại không cho rằng như vậy. Một người có hay không chân chính thiên phú, từ kiếm tháp lịch luyện nhìn lại, liền có thể biết được. Trương Phong Hy dương mắt lạnh lẽo Lâm Phàm, mặc kệ lúc trước hắn biểu hiện ra thiên phú cao bao nhiêu, mặc kệ là đánh bại Hứa Cường, lại hoặc là làm chuyện gì. Kiếm tháp là sẽ không sai, Lâm Phàm cửa thứ nhất liền không vượt qua nổi, về sau tất nhiên sẽ là tầng dưới chốt nhất ra hỏa, cho mình sách giày cũng không xứng. Lâm Phàm chậm rãi đứng lên. Trung quanh những cái kia trước đó nghe nói qua Lâm Phàm người, lông mày đều nhíu lại. Không thể nào. Lâm Phàm liền tầng thứ nhất kiếm tháp cũng không thể vượt qua. Lúc trước hắn, thế nhưng là đánh bại Hứa Cường A. Có thể hay không tính sai rồi. Người chung quanh nghị luận ở Mỹ, hiển nhiên đều biểu hiện được có chút khó tin. Lâm Phàm lúc này xem như minh bạch, chính mình để cái này kiếm tháp cho hố. Chính mình cùng đám người này tiến vào kiếm tháp, độ khó căn bản là 2 cấp bậc A. Lâm Phàm lười nhắc cùng Trương Phong Hy tiếp tục lời nói nhảm. Mà là chắp tay nói ra, tại hạ còn có việc, cáo tử. Hắn phải đi tìm Dung Vân Hạc hỏi rõ ràng, cái này kiếm tháp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm gì sẽ xuất hiện nhắm vào mình tình huống. Lâm Phàm một thân một mình, cấp tốc hướng Dung Vân Hạc chỗ biệt viện tiến đến. Dung Vân Hạc biệt viện cũng là xem như có chút ẩn thế yên tĩnh, an nhàn cực kỳ. Lâm Phàm trực tiếp đẩy cửa ra, tiến vào đại viện. Lúc này, trong đại viện, Dung Vân Hạc rối tung tóc dài, thổi tiêu, mà trong đình viện ở giữa Dung Thiên Thiến thì đang múa kiếm. Dung Thiên Thiến vốn là mỹ lệ, tăng thêm vóc người lại đẹp. Mặc dù ăn mặc đơn giản, chính là một kiện màu trắng áo cùng màu đen váy dài, nhưng múa kiếm lại là tư thế hiên ngang. Mà lại, phải biết Dung Thiên Thiến cũng không phải cái gì cô gái yếu đuối, lúc này cũng đã đột phá đến thất phẩm cư sĩ. Múa kiếm, nên nhu thời điểm, ôn nhu đến cực điểm, nên võ lúc, cũng khổng vũ hữu lực. Tốt tốt tốt. Lâm Phàm gắng sức vỗ tay, sư tỷ múa kiếm chi tư, thế gian ít có người có thể cùng so sánh, tiên nữ sợ cũng không gì hơn cái này. Dung Vân Hạc cầm tiêu, cho người ta một loại thoải mái chi tướng, cười ha hả hỏi, vậy ngươi liền không có chút cái gì muốn khen sư phụ. Chương 156, dù sao cũng phải có cái bàn giao. Sư phụ thổi tiêu cũng thổi đến tốt. Thổi đến gọi là một cái. Dung Vân Hạc nghe được cái này hai từ, vội vàng giơ tay lên, đến. Còn là chớ khen. Khó chịu, nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Dung Thiến Thiến cũng là hiếu kỳ nhìn xem Lâm Phàm, phải biết, Lâm Phàm gia hỏa này, vô sự không đăng tam bảo điện, nếu là không có gì chính sự, chỉ sợ sẽ không đơn giản chạy tới. Ta bị nhầm vào. Lâm Phàm nói. Dung Vân Hạc ha ha cười nói, người trẻ tuổi nha, người thiên phú xuất chúng, hôm qua lại làm Thiến Thiến tấm mục, bị nhầm vào một chút, là rất bình thường dọn. Ta không phải ý tứ này sư phụ, ta nói là, ta bị kiếm tháp cho nhầm vào. Lâm Phàm nói, chán. Dung Vân Hạc cùng Dung Thiến Thiến liếc nhau một cái. Dung Vân Hạc nói, người đang yên đang lành, kiếm tháp nhằm vào ngươi làm gì? Ta tiến vào kiếm tháp về sau, nhảy ra ngoài một cái gọi Phục Hưng người, tự xưng là 500 năm trước trưởng môn. Lâm Phàm nói đơn giản một phen. Dung Vân Hạc sắc mặt biến đổi lớn, Phục Hư tiền bối. Cho dù là một bên Dung Thiến Thiến, cũng là thần sắc hơi hơi trắng lên. Dung Vân Hạc nhìn chung quanh một chút, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, Thiến Thiến. Đem tất cả đạo đồng đều phái ra biệt viện, không muốn để bất luận kẻ nào tới gần thư phòng của ta. Nói xong, hắn một phát bắt được Lâm Phàm tay, cũng không phải do Lâm Phàm phản kháng, một cỗ cự lực từ Dung Vân Hạc trong tay truyền đến, mang theo Lâm Phàm hướng thư phòng của hắn mà đi. Nghiêm túc lên Dung Vân Hạc, mới khiến cho Lâm Phàm hồi tưởng lại, gia hỏa này thế nhưng là tỉnh Giang Nam cao thủ đứng đầu nhất ta. Dung Vân Hạc mang theo Lâm Phàm tiến vào thư phòng, điểm bên trên đàn hương. Lâm Phàm ngồi ở phía dưới, Dung Vân Hạc nói: Lâm Phàm, ngươi hẳn là rất hiếu kỳ, Phục Hư tiền bối là ai a? Chúng ta thương kiếm phái trưởng môn, hắn từng nói với ta a. Lâm Phàm nói ra. Dung Vân Hạc nghiêm túc gật đầu, nói, ân, không sai, lúc trước, Phục Hư trưởng môn tại vị lúc, ngũ đại thế gia không dám chút nào có những ý niệm khác. Phục Hư trưởng môn trấn áp yêu sơn lĩnh yêu tộc, bình tứ phương môn phái, khi còn sống càng là tạo kiếm tháp, cho ta thương kiếm phái lưu lại cái này thiên cổ cơ nghiệp. Sau khi nói đến đây, Dung Vân Hạc trong hai mắt cũng là toát ra hướng tới chi sắc, Phục Hư về sau mấy đời trưởng môn đều muốn lấy Phục Hư làm mục tiêu đi phân đấu. Lâm Phàm nhìn xem Dung Vân Hạc kia một mặt hướng tới chi sắc, mở miệng hỏi, có thể cái này cùng ta tại kiếm tháp bên trong gặp được hắn có quan hệ gì? Dung Vân Hạc thần sắc hơi có chút khó coi xuống tới, hắn nói, Phục Hư trưởng môn còn chưa trước khi rời đi đã từng nói, hắn tại kiếm tháp bên trong lưu lại một đạo thần hồn tại kiếm tháp bên trong. Thần hồn một khi xuất hiện, liền có hai cái khả năng. Dung Vân Hạc nói, thứ nhất, có sẽ cho ta thương kiếm phái mang đến tai họa ngập đầu người, tiến vào kiếm tháp. Hai, có muốn đại hưng ta thương kiếm phái người, tiến vào kiếm tháp bên trong. Nghe được cái này, Lâm Phàm nhíu mày, hỏi, sư phụ, kia chiếu ngươi nhìn. Dung Vân Hạc không chút do dự nói, ngươi, đương nhiên sẽ không cho chúng ta thương kiếm phái mang đến cái gì tai họa ngập đầu. Nói cách khác, Lâm Phàm, ngươi sẽ là đại hưng thương kiếm phái người. Cho dù là Dung Vân Hạc, thân là đường đường thương kiếm phái trưởng môn, trong lòng cũng là nhịn không được kích động lên. Dung Vân Hạc nhẹ giọng nói, chuyện này ngươi nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, không muốn để những người khác biết, nếu không, sẽ có đại phiền toái. Ta minh bạch. Lâm Phàm trùng điệp gật đầu. Lâm Phàm trong lòng cũng ngầm hạ quyết định, tại chính mình bản lĩnh không tiếp tục một lần tinh tiến trước đó cũng không định lại tùy ý tiến vào kiếm tháp bên trong. Miễn cho bị ngũ đại thế gia người phát hiện ra xảy ra chuyện. Dung Vân Hạc trong hai mắt, lại một lần nữa toát ra vẻ hãy náy. Hắn thật là đối Lâm Phàm có chút ấy nay a. Nói đến, chính mình cái này trưởng môn nên được thật đúng là đủ biệt khuất, rõ ràng Lâm Phàm như thế có thiên phú một cái đệ tử, còn sợ bị ngũ đại thế gia người sớm biết được, sợ Lâm Phàm gặp nguy hiểm. Lâm Phàm cũng nhìn ra Dung Vân Hạc vẻ ấy nấy, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, được rồi sư phụ, ta còn có việc, chính ngươi trước mau lên. Nói xong Lâm Phàm liền nhanh chân rời đi, Dung Vân Hạc chậm rãi thở ra một hơi. Lâm Phàm trở lại thương ngoại viện, đi vào chính mình cửa phòng miệng, đột nhiên nhìn thấy gian phòng của mình bên trong, lại có không ít người ở bên trong. Cái này, Lâm Phàm lông mày nhíu một chút. Hắn đi vào chính mình trong phòng. Trong phòng, ước chừng có mười mấy người, đều là 6-3 y phẩm cư sĩ bộ dáng, tất cả đều là thương ngoại viện đệ tử. Không ít người, Lâm Phàm đều gặp. Không biết các vị đột nhiên chạy đến gian phòng của ta, cần làm chuyện gì. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, những người này, đại đa số đều là ngũ đại thế gia tử đệ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là mỗi cái gia tộc thiên tài. Lâm Phàm, người đắc tội Trương Phong Hy, dù sao cũng phải có cái bàn giao. Trương Phong Hy đại ca người này, đại nhân có đại lượng, không muốn tìm ngươi so đo, nhưng chúng ta ngũ đại thế gia tử đệ, vốn là nên đoàn kết, hắn khinh thường tìm ngươi phiền phức, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nhìn xem miệng của những người này mặt, Lâm Phàm cũng hiểu được. Chỉ sợ là cái kia Trương Phong Hy nhìn chính mình liền kiếm tháp tầng thứ nhất đều xông không qua, thậm chí liền tự mình đối phó mình tâm tư cũng không có, ngược lại phái ra đám người kia tới tìm phiền toái với mình. A, cái kia không biết các vị muốn tìm ta dạng gì phiền phức đâu. Lâm Phàm trong hai mắt, thách ra lệnh ý. Hử, cùng chúng ta đi hướng Trương Đại ca nhận lầm. Trong đó, Mặc Gia cùng Miêu Gia tử đệ, trong đám người, kích động đến lợi hại nhất. Mặc Gia bởi vì Lâm Phàm ném đi bảo vật gia truyền, cái này nhất thời bán hội bên trong, còn không cách nào đơn giản đem chính mình bảo vật gia truyền cầm lại trong tay mình. Cũng là mất mặt ném quá độ. Mà Miêu Gia, lúc trước bởi vì Lâm Phàm bọn hắn cũng ném đi thương ngoại viện quản sự đâu. Nhìn xem cái này 10 cái 6-3 y phẩm cư sĩ tại chính mình trong phòng áo. Lâm Phàm siết quả đấm, các ngươi lại không lăn ra ngoài, thì đừng trách ta không khách khí. Những này cư sĩ từng cái nhịn không được bật cười, nhìn Lâm Phàm ánh mắt, cũng là cùng nhìn đồ đần đồng dạng. Lâm Phàm ý tứ của những lời này là, muốn đối phó bọn hắn. Lời nói này đi ra cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm. Một mình hắn, chưa thể đến đạo trưởng cảnh, dựa vào cái gì ngông cuồng như thế. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy, Lâm Phàm nhưng cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn, dù sao lời hữu ích chính mình trước đó đã nói, đám người này đã không nghe, như vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ. Lâm Phàm một đường đánh tới, 10 cái 6-3 y phẩm cư sĩ sao có thể nuông chiều Lâm Phàm. Bọn hắn làm như thế, vốn là có muốn bức Lâm Phàm ra tay với bọn họ ý nghĩ, dù sao, bức Lâm Phàm động thủ trước, đám người bọn họ đem Lâm Phàm đánh lên một trầu, cũng sẽ không có bất luận cái gì trách nhiệm cóng. Thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là, Lâm Phàm nắm đấm, hoặc là thối pháp, đều không phải bọn hắn đủ khả năng ngăn cản. Lâm Phàm vung vẩy nắm đấm hoặc là đá ngang đảo qua. Bọn hắn cơ hồ tại Lâm Phàm trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Lâm Phàm đem bọn hắn từng cái đánh ngã về sau, cũng là nhịn không được lắc đầu. Chương 157, Trần Khải tìm. Nói thật, cái này ngũ đại thế gia bên trong, có tỷ như Mạc Thần, hoặc là Trương Phong Hy như thế thiên tài kiệt xuất, cao thủ không sai. Nhưng cũng có hiện tại trong phòng này, bị chính mình chỗ đánh ngã tập trung. Đám người này sao có thể ngờ tới bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ cũng còn không phải là đối thủ của Lâm Phàm, từng cái cắn chặt răng răng, vốn là muốn thả vài câu ngoan thoại lại quay người đào tẩu. Có thể cuối cùng nghĩ đến bọn hắn nhiều người như vậy, bị Lâm Phàm một thân một mình đánh gục, cương quyết liền ngoan thoại đều không thể thả ra, từng cái liền hậm hư cờ đào tẩu, bất kể nói thế nào, cái này cũng có chút quá mức mất mặt. Lớn như thế một đám người, thậm chí ngay cả một người đều đánh không lại đi. Lâm Phàm nhìn xem bừa bộn một mảnh phòng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đơn giản thu thập lại phòng của mình. Cũng không biết Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên kia hai tên gia hỏa chạy đi đâu rồi. Sắc trời dần dần ảm đạm, Lâm Phàm ngồi trong phòng trước tủ sách, trong tay cầm một bản Thương Kiếm Phái bên trong cổ tịch nhìn xem. Quyển sách này bên trên ghi chép rất nhiều yêu ma cố sự, Lâm Phàm cũng làm như tiểu thuyết cố sự nhìn, cũng là có chút thú vị. Cửa phịch một tiếng bị người đẩy ra, Bạch Kính Vân sắc mặt có chút khó coi đi đến, "Lâm Phàm à, ngươi lại gây tai họa." "Gây tai họa?" Lâm Phàm kỳ quái nhìn xem Bạch Kính Vân. "Chính là ngươi hôm nay ban ngày, đem ngũ đại thế gia những cái kia tử đệ toàn bộ đả thương sự tình." Bạch Kính Vân gật đầu nói, "Ngũ đại thế gia nghe nói đều rất tức giận, ta nghe nói, ngươi đem bọn hắn thế hệ tuổi trẻ mấy người đều bị đả thương rồi." "Lời đồn." Lâm Phàm lắc đầu, "Ta rõ ràng đả thương chính là 10 cái." Bạch Kính Vân lại có chút im lặng nhìn xem Lâm Phàm. Gia hỏa này thật đúng là có gan nói à, hắn chẳng lẽ liền thật không sợ bị Thương Kiếm Phái trục xuất sư môn sao? Lâm Phàm lại là nhẹ nhàng thở ra, ngay từ đầu nhìn Bạch Kính Vân này tấm điều khiển, hắn còn lo lắng là Phục Hư trưởng môn sự tình để kia năm đại trưởng lao biết được đâu. Gặp đúng là việc này, hắn khoát tay nói ra, đừng ngạc nhiên, chúng ta Thương Kiếm Phái không phải có luận bàn luận võ quy củ à. Ta đây chính là cùng bọn hắn luận bàn một chút, thắng bại thương vong, rất bình thường, đến mức ngạc nhiên như vậy à? Bạch Kính Vân nhịn không được liếc mắt, ngươi gặp qua nhà ai luận bàn luận võ, một ngụm tử đánh ngã đối phương mười mấy người đây này. Bạch Kính Vân trong lòng cũng không nhịn được nói thầm, Lâm Phàm cái này mẹ nó cũng thật sự là đủ hung ác, đánh mười mấy người thì cũng thôi đi. Đánh còn toàn bộ đều là ngũ đại thế gia người. Cái này thật đúng là khiến người ta cảm thấy có chút không nói được cảm giác. Lâm Phàm hỏi, thế nào? Chà nờ dê lẽ lại ngũ đại thế gia còn chuẩn bị tới tìm ta phiền phức. Lúc ấy thế nhưng là kia 10 cái ngũ đại thế gia tử đệ tới trước tìm chính mình phiền phức. Mặc dù ngũ đại thế gia tại Thương Kiếm phái bên trong thế lực khổng lồ, nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen, là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra là kia 10 cái con em thế gia muốn khi dễ chính mình. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực quá kém cỏi, để cho mình trái lại đánh một trận. Lúc này, Dung Vân Hạc ở biệt viện bên trong. Cái gì đồ chơi? Lâm Phàm một người đem một đám lục phẩm thất phẩm đệ tử đánh. Dung Vân Hạc trong thư phòng, nhận được tin tức thời điểm, có chút trận mắt hốt mồm. Dung Thiến Thiến đứng ở trước mặt hắn, gật đầu, trên mặt cũng là mang theo im lặng, phụ thân, không sai, Lâm Phàm đem bọn hắn đánh cho một trận. Dung Vân Hạc biểu hiện trên mặt, có chút đặc sắc vạn phần. Mặc dù bọn hắn không có sử dụng cái gì pháp lực đánh nhau, nhưng Lâm Phàm đơn thương độc mã, đem 10 cái lục phẩm, thất phẩm cư sĩ đánh, cũng thực để hắn có chút trận mắt hốt mồm. Chính mình giống như thu cái đồ đệ, có chút không được a, mà lại tính tình thật đúng là không nhỏ. Dung Vân Hạc một mặt im lặng nói, tên vương bắt đảng kia, thật sự là làm loạn. Dung Thiến Thiến ở một bên cười nói, phụ thân, xem ra ngươi nói thật đúng là không sai, lần này, Lâm Phàm cũng coi là triệt để đem ngũ đại thế gia người cho đắc tội hết. Cũng không nhìn phụ thân ngươi là ai. Dung Vân Hạc nghe xong, cũng là nở nụ cười, ta nói ra hỏa này sớm tối muốn đem bọn hắn năm nhà cho triệt để đắc tội sạch. Liền khẳng định đắc tội. Dung Vân Hạc mặc dù ngoài miệng nói một chút Lâm Phàm, nhưng trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Bởi vì, Lâm Phàm nếu là cùng ngũ đại thế gia người, quan hệ chỗ đến không sai, hắn ngược lại sẽ lo lắng ngũ đại thế gia đem Lâm Phàm cho lôi kéo đi qua. Nhưng bây giờ, loại sự tình này trên cơ bản là không thể nào. Nghĩ đến cái này, Dung Vân Hạc cũng là thở dài một hơi. Kia năm cái gia chủ đâu? Có phản ứng gì sao? Dung Vân Hạc vội vàng hỏi. Dung Thiên Thiên nói. Cái này không rõ ràng. Chuyện này tại Thương Kiếm phái bên trong, cũng không có đại quy mô truyền bá ra. Dù sao ngũ đại thế gia nhiều người như vậy, để Lâm Phàm cho đánh gục. Như thế mất mặt sự tình, ngũ đại thế gia những người này, cũng không có tuyên dương khắp trốn đạo lý. Giờ phút này, Thương Kiếm phái sơn môn bên trong một cái khác trong viện. Ngũ đại thế gia gia chủ, tề tụ một đường. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ, sắc mặt đều có chút âm trầm. Miêu Kiến Nguyên trầm mặt. Cái này Lâm Phàm ngược lại là càng ngày càng không có quy củ, vậy mà xuất thủ đem chúng ta năm nhà người đều đánh. Miêu Kiến Nguyên hít sâu một hơi nói, hắn khó tránh khỏi có chút quá xem thường chúng ta năm nhà. Mặc dù kia mười mấy người, tại bọn hắn năm nhà bên trong, đều thuộc về không có bao nhiêu thiên phú, nhưng dầu gì cũng là bọn hắn năm nhà người. Tục ngữ nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lâm Phàm làm như thế, liền là đang đánh bọn hắn năm nhà mà ta. Mạc Hiền lạnh lẽo vừa nói, theo ta thấy, chúng ta năm nhà có thể liên hợp lại, đem Lâm Phàm đuổi ra Thương Kiếm phái. Mạc Hiên một lòng bên trong tự nhiên là đem Lâm Phàm hận đến nghiến răng. Lúc trước Lâm Phàm cho Thương Kiếm phái tranh thủ qua vinh dự, nhất thời bán hội phía dưới, hắn Mạc gia cũng không tốt ra tay với Lâm Phàm. Bất quá bây giờ, nửa năm trôi qua, lúc trước Lâm Phàm đánh bại Hứa Cường lực ảnh hưởng, cũng đã dần dần trượt. Mạc gia bên này, vốn là muốn tìm một cơ hội, đem Long Lân kiếm từ Lâm Phàm trong tay cầm trở về, lúc này lại có cơ hội. Lâm Phàm đích thật là cho Thương Kiếm phái làm ra qua cống hiến, Mạc gia đưa bảo vật ra chuyển cho Lâm Phàm, cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng Lâm Phàm nếu như bị đuổi ra Thương Kiếm phái, không còn là Thương Kiếm phái đệ tử. Mạc gia chẳng phải có quang minh chính đại lý do thu hồi chính mình bảo vật ra chuyển sao? Tiên Võ Thành ha ha nở nụ cười, Lâm Phàm cùng bọn hắn yên ra, cũng không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn. Trong chuyện này, hắn cũng không muốn làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Hai vị khác gia chủ, Trương Bảo cùng Trần Khải Tịm. Hiển nhiên đang suy tư. Trương Bảo là một cái hơn 60 tuổi lão nhân, là Trương gia gia chủ. Trưởng quản lấy Thương Kiếm phái bên trong nội môn đệ tử, quyền cao chức trọng. Hắn lúc này chậm rãi nói ra, chư vị, việc này bởi vì cháu của ta Trương Phong Hy mà lên, ta liền không phát hơn nói, còn là nhìn xem Trần Lão nói như thế nào đi. Trong miệng hắn Trần Lão, liền là Trần Khải Tìm. Trần gia là ngũ đại thế gia đứng đầu, Trần Khải Tìm cũng một mực là mấy người chủ tâm cốt. Trần Khải Tìm năm có 80. Tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, nhưng lại cũng không tựa như xế chiều lão nhân, ngược lại trong hai mắt, tỏa ra tinh quang, cặp mắt kia, cũng là người trẻ tuổi như vậy, tinh thần phấn chấn bằng bạc. Chương 158, Lao Nông, cầu nguyện phiếu. Trần Khải Tìm thản nhiên nói, Lâm Phàm tiểu hài này, thiên phú không tồi, mọi người cũng không nên quá mức căm thủ, nếu là có thể cho chúng ta sử dụng,

chúng ta liền sẽ không quá nhiều can thiệp trưởng môn sự tình, như trưởng môn là người vô năng, chúng ta năm nhà thì không thể để cho trưởng môn đem Thương Kiếm phái mang vào trong vực sâu. Nghe Trần Khải tìm lời nói, Lâm Phàm trong lòng cũng là khẽ động, cái này cùng Dung Vân Hạc nói tới, mặc dù đại khái một mực, nhưng chi tiết lại có biến động. Lâm Phàm ha ha cười nói, đây là môn phái cao tầng sự tình, ta chỉ là một cái cư sĩ cảnh đệ tử, như thế nào lại rõ ràng, cũng không dám đánh giá. Trần Khải tìm lắc đầu nói, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi không rõ ràng, lần này trưởng môn, Dung Vân Hạc, nhìn như không có bao nhiêu vấn đề, nhưng trên thực tế, lại giấu giếm tư tâm, mà lại vô năng đến cực điểm. Nghe những này, Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhưng không có trả lời. Hắn không làm rõ ràng được Trần Khải tìm đến tột cùng là muốn làm gì. Cái này hơn 80 tuổi, lão nông cách gan mặc người, ở bề ngoài thoạt nhìn, tựa như thuần phát nông dân. Nhưng Lâm Phàm đã cảm thấy, gia hỏa này tâm cơ, chỉ sợ là chính mình người quen biết bên trong, sâu nhất một cái. Cùng loại người này liên hệ, Lâm Phàm là nhất không am hiểu, cũng không thích nhất, thời thời khắc khắc đều phải đề phòng. Hắn giờ phút này chắp tay nói ra, Trần gia chủ, liên quan tới môn phái cao tầng sự tình, ngài có thể như thế thẳng thắn bẩm báo, ta cũng là có chút sợ hãi, dù sao những việc này, cùng ta chỉ là một cái cư sĩ cảnh đệ tử không quan hệ. Nếu là không có chuyện khác, tại hạ liền cáo tử. Lâm Phàm nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi nơi thị phi này. Nhìn Lâm Phàm quay người muốn rời khỏi. Trần Khải tìm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đồng nhiên, thanh âm của hắn không còn tựa như trước đó như vậy thuần phát, ngược lại trở nên âm lanh mấy phần, chậm rãi nói ra, làm sao lại không liên quan gì đến ngươi đâu. Lâm Phàm, ngươi thế nhưng là Dung Vân Hạc cái thứ 5 quan môn đệ tử, đúng không? Chương 159, lệnh triệu tập. Lâm Phàm trong lòng ngưng lại. Hắn mặt không biểu tình, nhìn xem Trần Khải tìm, trên mặt nghi hoặc nói, Trần gia chủ lời này là có ý gì? Trưởng môn quan môn đệ tử. Trần Khải tìm thản nhiên nói, ngươi thường xuyên hướng Dung Vân Hạc chỗ biệt viện bên trong mà đi, có thể lừa gạt được người khác, coi là có thể lừa gạt được ta sao? Nghe được lúc này, Lâm Phàm trong lòng phòng tuyến đã có chút tan rã. Có thể hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như ngũ đại thế gia thật biết mình thân phận, chỉ sợ không chỉ là tốt như vậy nói tương hướng đi. Gia hỏa này đang gạt chính mình. Lâm Phàm tiếp tục lắc đầu, trưởng môn để cho ta đi hắn biệt viện bên trong, là bởi vì ta lúc đầu đánh bại Hứa Cường, hắn có chút thưởng thức ta, đã từng đề cập qua thu ta làm đồ đệ sự tình. Nhưng ta đã sư tòng huyền đạo tử, đến Thương Kiếm phái bên trong, bất quá là bởi vì muốn tại Thương Kiếm phái bên trong lấy được nhất định thế lực, về sau xong đi Huyền Minh kiếm phái, mang về Tô Thanh. Lâm Phàm lời này, thật giả nửa nọ nửa kia, hắn tin tưởng, cái này Trần Khải tìm nhất định điều tra qua thân phận của mình bối cảnh. Trần Khải tìm nghe được cái này, ánh mắt gắt gao nhìn xem Lâm Phàm hai mắt, thản nhiên nói như vậy, ngược lại là lão phu hiểu lầm rồi. Trần Khải tìm đích thật là đang gạt Lâm Phàm, hắn âm thầm điều tra qua, Lâm Phàm thường xuyên đi Dung Vân Hạc biệt viện. Hắn đều lừa dối đến mức này, như Lâm Phàm thật sự là Dung Vân Hạc đệ tử, chỉ sợ đã thừa nhận. Trần Khải tìm trên mặt, cuối cùng là lộ ra nụ cười, nói ra, Lâm Tiểu Hữu, nói thật, mặt khác bốn nhà đã đối ngươi có chút bất mãn, thậm chí nghĩ đối ngươi thống hạ sát thủ, nhưng ta không nghĩ như vậy, ta có chút thưởng thức ngươi. Không biết Lâm Tiểu Hữu, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Trần gia? Lâm Phàm không tiêu ngạo không tự tin nói, đa tạ Trần gia chủ hậu ái, không biết ta gia nhập Trần gia có thể cho ta dạng gì chỗ tốt. Cái này Trần Khải tìm, tâm cơ rất sâu, nếu là trực tiếp cự tuyệt gia nhập Trần gia, chỉ sợ gia hỏa này liền có thể ẩn ẩn suy đoán ra cái gì. Trần Khải tìm ánh mắt có chút chớp động, mở miệng nói ra, Lâm Tiểu Hữu gia nhập Thương Kiếm phái, là muốn cái gì? Thế lực. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Tô Thiên Tuyệt xem thường ta, vậy ta liền muốn để hắn hối hận. Trần Khải tìm thản nhiên nói, coi như ngươi tại Thương Kiếm phái, trở thành trưởng môn, cũng vô pháp để Tô Thiên Tuyệt hối hận. Hắn nói, đương nhiên, gia nhập ta Trần gia, có thể so sánh đương Dung Vân Hạc đệ tử, có tiền đồ hơn. Lâm Phàm không hiểu, Trần gia chủ lời này là có ý gì. Thương Kiếm phái bên trong, ta Trần Khải tìm, có lẽ so ra kém Dung Vân Hạc trước trưởng môn. Trần Khải tìm dừng một chút, nói, nhưng ta Trần gia, lại có thể. Ta Trần gia tại Thương Kiếm phái bên trong, thâm căn cố đế ngàn năm. Ngũ đại thế gia, bằng vào ta Trần gia cầm đầu. Trần Khải tìm đạo, nếu là ngươi gia nhập Trần gia, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, ta Trần gia có thể cung cấp ngươi tu luyện tới chân nhân cảnh tài nguyên. Lâm Phàm trong lòng nhảy một cái. Không nghĩ tới Trần Khải tìm vậy mà lại lớn như thế thủ bút. Treo chống một người tu luyện tới chân nhân cảnh yêu đan tài nguyên, tuyệt đối là rất lớn một nhóm tài nguyên. Xem ra Trần gia thật đúng là đủ gia đại nghiệp đại. Lâm Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn mở miệng nói ra, Trần gia chủ đã có như thế hảo ý. Tại hạ nếu là tiếp tục cự tuyệt, chẳng phải là quá mức không biết điều, như vậy, tại hạ liền cảm ơn Trần gia chủ. Trần Khải tìm cười ha ha lên, vô vô Lâm Phàm bả vai, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ hân thưởng. Lâm tiểu hữu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Trần gia khách tọa trưởng lão. Trần Khải tìm người này, tuổi tác dù lớn, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ nóng bỏng. Nhìn ra được Lâm Phàm tương lai tiềm lực, lúc này đem hắn thu làm khách tọa trưởng lão, về sau đối Trần gia, tuyệt đối có tác dụng lớn. Đa tạ gia chủ. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Mặc dù những tư nguyên này chính mình không dùng được, nhưng có một câu nói như thế nào tới. Không cần thị phí, đúng không? Chính mình liền mặc ra bảo vật gia truyền đều thu, chớ nói chi là như vậy một chút tài nguyên tu luyện, dù sao nợ nhiều không ép thân. Lâm Phàm nói, nói trở lại, Trần gia chủ, mặc trưởng lão cái này bảo vật gia truyền sự tình. Trần Khải tìm cười nói, mặc hiền vừa muốn đem bảo vật gia truyền đưa cho ta Trần gia khách tọa trưởng lão, hắn chả nờ dê lẽ lại còn muốn trở về. Trần Khải tìm sau đó xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lâm Phàm nói, đây là ta Trần gia trưởng lão lệnh bài, xem như thân phận tiêu chí. Cái này, đa tạ. Lâm Phàm tiếp nhận lệnh bài. Trần Khải tìm đạo, đã Lâm Tiểu Hữu đã đồng ý trở thành ta Trần gia khách tọa trưởng lão, như vậy, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Trần Khải tìm đạo, ta trước đó cũng đề cập tới, chúng ta ngũ đại thế gia, có giám sát trưởng môn chức trách, Dung Vân Hạc người này năng lực dưới đáy, mơ tưởng xa vời, đã hắn có ý thu ngươi làm đồ. Ngươi liền tìm một cơ hội, bái nhập môn hạ của hắn, ở bên cạnh hắn, vừa vặn cũng có thể giám thị hắn. Cái này mẹ nó. Lâm Phàm cũng chính là không uống nước, nếu là uống nước, chỉ sợ đến phun ra ngoài. Mẹ, đây là làm gì? Ca môn đây coi là không tính thành song mặt gián điệp rồi. Lâm Phàm trên mặt, không có chút nào ba động, chắp tay nói ra, cái này, Trần gia chủ phân phó, ta tự nhiên không dám không nghe theo, nhưng cũng phải có một cái cơ hội tốt mới được, nếu không... Không khỏi gây dung trưởng môn hoài nghi. Ừ, cái này không nổi. Trần Khải tìm tiếp tục túi đầu nhổ cỏ. Lâm Phàm nhìn sự tình cũng nói xong, nhân tiện nói, nếu là không có chuyện khác, tại hạ trước hết cáo lui. Đi thôi. Trần Khải tìm gật đầu, hắn vây vây tay, vừa rồi cách đó không xa một cái đạo trưởng cảnh tu sĩ đi tới, mang theo Lâm Phàm liền xuống núi. Trần Khải tìm nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, có chút hài lòng, nói, tiểu tử này, ngược lại là biết tiến thối, biết được mất, ha ha, có tiền đồ. Có tiền đồ A. Nói xong, hắn nổ có tốc độ đều nhanh bên trên 3 phần, hiển nhiên, tâm tình có chút mỹ diệu. Lâm Phàm tâm tình, kỳ thật đi, cũng rất tươi đẹp. Cái này không hiểu thấu, mình trở thành Trần gia khách tọa trưởng lão, sau đó cái này Trần Khải tìm lại để cho chính mình đến gần Dung Vân Hạc. Mẹ nó, cảm giác chính mình không hiểu thấu, liền bắt đầu cuốn vào Thương Kiếm Phái nội bộ đấu tranh chúng A. Theo Lâm Phàm ban sơ suy nghĩ, hắn gia nhập Thương Kiếm Phái, bất quá là vì hảo hảo tu luyện, mỗi ngày hướng lên. Kết quả lại náo thành hiện tại như vậy. Để Lâm Phàm đều có chút cười khổ không được. Sau khi trở về, Bạch Kính Vân ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, chuyện gì? Lâm Phàm trở lại trong phòng, cười lắc đầu, không có việc lớn gì. Bạch Kính Vân trong lòng kỳ quái, dù sao mới vừa rồi là đạo trưởng cảnh người tìm đến Lâm Phàm, đồng thời đem Lâm Phàm mang đi. Chỉ bất quá đã Lâm Phàm không nói xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. Đông. Đột nhiên. Thương Kiếm Phái hàng yêu các phương hướng, chuyển đến tiếng chuông. Đạo này tiếng chuông cổ điển, kéo dài, vang vọng toàn bộ hàng yêu các. Cái này, Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân cùng nhau hướng phía tiếng chuông chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đây là hàng yêu các lệnh triệu tập, bình thường chỉ có chuyện khẩn cấp phát sinh, hàng yêu các mới có thể vang lên dạng này tiếng chuông. Đi, đi xem một chút. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân hai người hiếu kỳ hướng hàng yêu các tiến đến. Toàn bộ Thương Kiếm Phái cũng giống như thế, nhưng Phàm là nhàn rỗi đệ tử. Toàn bộ hướng hàng yêu các tiến đến. Chương 160, Lưu Tinh. Hàng yêu các trước, đã đứng lấy không ít đệ tử, nơi này đệ tử, trên cơ bản đều là cư sĩ cảnh. Thậm chí là có không ít đạo trưởng cảnh cường giả ở đây. Trên quảng trường, ước chừng 100 người. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cũng đứng ở trong đám người, chờ đợi. Qua thật lâu, hàng yêu trong các, Dung Vân Hạc chậm rãi đi ra. Bái kiến trưởng môn. Các đệ tử cùng hô lên, đồng thời thở dài hành lễ. Cũng nghe được lệnh triệu tập đi. Dung Vân Hạc mang trên mặt vẻ nghiêm túc, cho người ta một loại uy nghiêm chi sắc. Hắn lớn tiếng nói, lần này sốt ruột đại gia tới, là bởi vì yêu sơn lĩnh chỗ sâu, có không ít yêu quái tụ tập, tùy thời có khả năng sẽ xông ra yêu sơn lĩnh. Yêu quái triều. Các đệ tử, sắc mặt cũng thay đổi. Đây chính là Thương Kiếm Phái thành lập, mấu chốt nhất sự tình. Trấn áp nơi đó yêu bầy. Mỗi cách một đoạn thời gian, yêu sơn lĩnh bên trong yêu quái liền sẽ số lớn muốn xông ra yêu sơn lĩnh. Tất cả mọi người nghe lệnh. Dung Vân Hạc lớn tiếng nói, ở đây các đệ tử nghe lệnh, lập tức tiến về yêu sơn lĩnh, trấn áp yêu tộc. Không được sai sót. Vâng. Các đệ tử cùng kêu lên ứng tiếng nói. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân liếc nhau một cái, không nghĩ tới, vậy mà lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Các đệ tử, hoặc là trở về thu dọn đồ đạc, hoặc là trực tiếp chạy tới ngoài sơn môn tiểu trấn. Nhao nhao hành động. Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân, trực tiếp hướng ngoài sơn môn tiểu trấn đi đến. Ngoài trấn nhỏ, đã ngừng lại nhiều chiếc xe buýt xe. Trên đường, hơi tuổi trẻ một chút đệ tử, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ khẩn trương. Ngược lại một chút tuổi tác hơi lớn, cũng không có như vậy khẩn trương. Lâm Phàm đi đến một cái hơn 40 tuổi thất phẩm cư sĩ bên người, sư huynh. Cái này thất phẩm cư sĩ là thương ngoại viện người, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, thở dài nói, Lâm Phàm sư đệ. Sư huynh, không biết cái này yêu quái triều, nguy hiểm không? Lâm Phàm hỏi. Người này khách khí cười nói, Lâm Phàm sư đệ, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, mặc dù là yêu quái triều, nhưng những này yêu quái, ngoại trừ 10 năm gần đây mới có một lần đại động tác bên ngoài, bình thường bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo. Lần này, hẳn là cũng chỉ là thông thường náo một chút, không cần lo lắng quá mức. Nghe được cái này, Lâm Phàm cũng thở dài một hơi. Lúc này, Dung Vân Hạc, cùng 7 vị trưởng lão, cùng nhau hướng ngoài sơn môn tiểu trấn tiến đến. Chư vị trưởng lão, các ngươi đêm qua cũng đã nhận ra a? Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ừm. 7 cái trưởng lão, bất kể là ai, sắc mặt rất khó coi. Bởi vì, đêm qua có một viên sao băng vạch phá thiên tích, rơi vào yêu sơn lĩnh bên trong. Hôm nay, yêu sơn lĩnh bên kia liền truyền đến yêu quái triều tin tức. Nếu là bình thường yêu quái triều, thậm chí là 10 năm một lần đại động tác, bọn hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Xem ra, đây hết thảy đều cùng viên kia lưu tinh có quan hệ. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, nói, hy vọng không có đại sự phát sinh. Hắn cùng 7 vị trưởng lão, mặt khác ngồi mấy chiếc xe, tiến lên một bước, tiến về yêu sơn lĩnh. Yêu sơn lĩnh chỗ sâu. Một viên màu đo cự thạch, đem mặt đất đập ra một tòa hố to. Cái này có thể cự thạch cao có 5 mét, tại chung quanh nó những này yêu quái, toàn bộ hai mắt đỏ bừng, nóng nảy bất an. Mang theo nồng đậm sát khí. Xế chiều hôm đó, rất nhiều chiếc xe buýt xe, chậm rãi mở đến yêu sơn lĩnh lối vào. Sau khi xe dừng lại, Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong 4 người cùng nhau xuống xe. Đây cũng là lúc trước bọn hắn tham gia khảo hạch địa phương. Không nghĩ tới chúng ta vừa gia nhập môn phái không đến 1 năm, liền có thể gặp được yêu quái triều. Phương Kinh Tuyên trên mặt, vậy mà mang theo vẻ hưng phấn. Không sai, không có nghe lầm, gia hỏa này trên mặt, vậy mà mang theo hưng phấn. Ta nói ngươi, kích động cái gì sức lực? Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn xem Phương Kinh Tuyên, tình cảm ngươi còn thật cao hứng. Lâm Phàm lão đại, cái này yêu quái triều, khả năng lấy tới không ít đồ tốt, chiến đấu qua về sau, quét dọn chiến trường, có thể được đến đại lượng yêu đan. Phương Kinh Tuyên nói. Một bên Bạch Kính Vân cũng gật đầu, giống như môn phái bên trong, vì cổ vũ đệ tử tại yêu quái triều bên trong anh dũng tác chiến, nhưng phàm là tại yêu quái triều ở bên trong lấy được cờ yêu đan, đều không cần nộp lên cho môn phái. Lâm Phàm hiểu rõ ra. Loại sự tình này, kỳ thật chính là phúc họa song hơi thở. Nếu là có thể tại yêu quái triều bên trong sống sót, liền có thể đạt được đại lượng yêu đan tu luyện. Cái này từng cái đệ tử, thoạt nhìn đều có chút nhẹ nhõm. Diệp Phong lão đại, ngươi tham gia qua yêu quái triều a? Phương Kinh Tuyên đối một bên Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nhàn nhạt nói, đều là một chút cấp thấp yêu quái, chân chính cao cấp yêu quái, căn bản không tới phiên chúng ta xuất thủ. Yêu đan cũng là như thế. Hiển nhiên, Diệp Phong đối lần này yêu quái triều, cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Lâm Phàm. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lâm Phàm nhìn một cái, Dung Thiến Thiến vậy mà có một thanh trường kiếm chạy tới. Nha a, ngươi còn chuẩn bị tự mình tham chiến. Lâm Phàm đánh ra Dung Thiến Thiến một phen, nói, đại tiểu thư, ngươi thân phận này địa vị, thành thành thật thật lưu tại sơn môn bên trong không tốt sao. Dung Thiến Thiến liếc mắt, ngươi làm ta rất yếu lạc. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu, nói thật, Dung Thiến Thiến ở độ tuổi này, đã là thất phẩm cư sĩ, thực lực, thật là không kém. Dung Thiến Thiến hạ giọng, cười nói, lúc trước tốt xấu để ngươi cho ta làm một lần tấm mục, ta bảo kê ngươi, lần này yêu quái triều, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Thiến Thiến. Lúc này, cách đó không xa Trương Phong Hy đi tới, hắn trầm mặt, nói, ngươi vụng trộm trượt đến A. Dung Thiến Thiến quay đầu nhìn lại, nàng nói, trấn áp yêu tộc, người người đều có trách nhiệm. Trường môn không thể lại đồng ý ngươi tham gia dạng này hành động, ngươi mau đi trở về. Trương Phong Hy nói đến thật đúng là không sai, lần này Dung Thiến Thiến đích thật là vụng trộm trượt đến. Dung Thiến Thiến nói, ta có phải hay không vụng trộm trượt đến, mắc mớ gì tới ngươi. Trương Phong Hy lông mày nhíu một chút, sau đó nói, nếu là ngươi thật đối yêu quái triều cảm thấy hứng thú, liền như ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đi, theo ta đi cùng một chỗ, ta có thể cam đoan ngươi an ủi. Nha nha! Phương Kinh Tuyên nhảy ra ngoài, hắn nói, ý lời này của ngươi là, chúng ta không bảo vệ được đại tiểu thư. Trương sư huynh từng tại Yêu Sơn lĩnh bên trong, lịch luyện ước chừng 3 năm, thế hệ trẻ tuổi trong đám người, không có người so Trương sư huynh hiểu rõ hơn Yêu Sơn lĩnh. Trương Phong Hy sau lưng, còn đi theo 7 người, toàn bộ đều là Trương gia tại cư sĩ cảnh đệ tử. Những người này khuyên nhủ, đại tiểu thư, yêu quái triều không thể so với cái khác, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, ngươi còn là cùng chúng ta cùng đi an toàn. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không gây thương tổn được một sợi lông. Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn xem Trương Phong Hy nói, ngược lại là ngươi, quan tâm người khác trước đó, cẩn thận nhiều an nguy của mình mới là, yêu sơn lĩnh bên trong, nhất phẩm đạo trưởng thực lực, cũng rất nguy hiểm. Trương Phong Hy hừ lạnh một tiếng, ngươi ý tứ của những lời này là, ta còn không bằng ngươi rồi. Lâm Phàm nở nụ cười, cũng không đáp lại. Trương Phong Hy hừ lạnh một tiếng, Lâm Phàm, tiến vào yêu sơn lĩnh về sau, ngươi liền minh bạch cùng ta ở giữa chênh lệch. Chương 161, lại vào yêu sơn lĩnh. Yêu sơn lĩnh bên trong, nguy hiểm mọc thành bụi, Lâm Phàm cố nhiên là thất phẩm cư sĩ, thực lực cường đại. Nhưng ý nguyên không đủ. Trương Phong Hy, cùng sau lưng 7 cái Trương gia đệ tử, toàn bộ đều là thất phẩm cư sĩ. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện nhìn, đều so Lâm Phàm bên này càng mạnh. Chính mình cẩn thận một chút. Trương Phong Hy hừ lạnh một tiếng, vỗ vô Lâm Phàm bả vai, mang người quay người liền rời đi. Đại tiểu thư, ngươi thật đúng là. Nhìn xem một bên Dung Thiến Thiến, Lâm Phàm liếc mắt. Dung Thiến Thiến đạp Lâm Phàm bắp chân một cước, nói, thế nào? Bởi vì ngươi, ta lại đem ra hỏa này cho đắc tội một lần. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Dung Thiến Thiến hạ giọng nói, ngươi làm ta nguyện ý tiến vào yêu sơn lĩnh đâu. Nếu như ta lần này không đi theo ngươi cùng một chỗ, ngũ đại thế gia bên trong, không ít người cũng có thể biết ra tay với ngươi. Đối phó yêu quái triều lúc, nếu là Lâm Phàm bị ngũ đại thế gia người âm thầm giết chết, cuối cùng nói là chết bởi yêu quái trong tay. Ai cũng không có chứng cứ. Ách, ngươi là bởi vì cái này mới đi theo. Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Dung Thiên Thiến gật đầu, lời nói nhảm. Lâm Phàm trêu chọc nói, nha a, đại tiểu thư, ta nói ngươi sẽ không phải là thật thích ta a. Dung Thiên Thiến hỏi ngược lại, ngươi cho là thế nào? Lâm Phàm gật đầu, ngươi liền xem như thích ta, cũng là chẳng có gì lạ, ta cái này nhan giá trị, đưa ngươi hấp dẫn, cũng là nhân chi thường tình, chỉ bất quá ta đã lòng có sở thuộc, rất là tiếc nuối a. Lâm Phàm, ta phát hiện ngươi cái tên này, thật đúng là đủ không muốn mặt. Dung Thiên Thiên mắng, lần này liền xem như trả lại ngươi cho ta làm bia đỡ đạn nhân tình. Lúc này, một cái thất phẩm đạo trưởng cảnh cường giả, cầm một cái loa, lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, thương ngoại viện đệ tử, toàn bộ tiến vào yêu sơn lĩnh bên trong, chém giết yêu ma, thương kế viện đệ tử, lưu thủ yêu sơn lĩnh biên giới. Tất cả nội môn đệ tử, tiến vào yêu sơn lĩnh. Cái này thất phẩm đạo trưởng sau khi ra lệnh. Phương Kinh Tuyên nhịn không được thấp giọng mắng, thật đúng là đủ không công bằng. Bằng cái gì chúng ta thương ngoại viện liền muốn tiến vào yêu sơn lĩnh chém yêu. Những này thương kê viện người, chính là lưu thủ. Đừng oán trách. Lâm Phàm cười nói, người ta ra lệnh, chúng ta tuân thủ là được rồi. Có mệnh lệnh như vậy, cũng là không kỳ quái. Dù sao đối với thương kiếm phái tới nói, thương kế viện đệ tử, mới là bọn hắn chân chính hạch tâm. Mỗi một cái đều là từ nhỏ bồi dưỡng người, chết một cái đều đau lòng. Thương ngoại viện, hoặc là chính là bên ngoài gia nhập tán tu. Hoặc là chính là ngũ đại thế gia cắm vào thương kiếm phái người. Đương nhiên, những nội môn đệ tử kia cũng biết tiến vào. Kỳ thật chủ yếu chính là để những này đạo trưởng cảnh nội môn đệ tử đi vào trừ yêu. Cũng không có khả năng thật dựa vào thương ngoại viện những đệ tử này. Liên đơn giản điểm tới nói, thương ngoại viện những đệ tử này, chính là đi vào đánh xì dầu. Đều mang tốt lương khô, khi nhìn đến rút lui tín hiệu trước đó, không cho phép rời đi yêu sân lĩnh. Cái này thất phẩm đạo trưởng lớn tiếng hạ lệnh. Sau đó. Cầm trong tay một thanh sắc bén trường kiếm, nội môn đệ tử, theo ta giết yêu. Nói xong, hắn siêu một tiếng, hướng yêu sơn lĩnh bên trong phóng đi. Mười mấy cái đạo trưởng cảnh cường giả, cùng nhau đi theo. Trương Phong Hy khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, lại là không cùng đi tới. Hắn mặc dù là đạo trưởng cảnh, nhưng bây giờ bất quá là nhất phẩm đạo trưởng. Những này nội môn đệ tử phải đối mặt, nhưng là chân chính nguy hiểm nhất một nhóm kia yêu quái. Hắn cũng không dám đi cùng lấy tham gia náo nhiệt. Trương sư huynh cũng là đạo trưởng cảnh cường giả, vì sao không đi theo đám bọn hắn tiến đến chém yêu đâu? Phương Kinh Tuyên mở miệng nói ra. Trương Phong Hy hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta vừa về sân môn, còn chưa trở thành chính thức nội môn đệ tử. Lúc này, cũng đến phiên Lâm Phàm bọn người tiến vào. Ngũ đại thế gia đệ tử, và nhà mình người trong tộc kết bạn, hướng yêu sơn linh bên trong mà đi. Đến mức cái khác tán tu, thì là top 5 top 3, cùng mình quan hệ hơi tốt người cùng nhau tiến vào yêu sơn lĩnh. Lâm Phàm. Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Dung Thiên Thiến, Diệp Phong 5 người kết bạn, hướng yêu sơn lĩnh bên trong đi đến. Lúc này tuy là ban ngày, nhưng yêu sơn lĩnh bên trong cũng cho người một loại thoáng có chút cảm giác bị đè nén. Kỳ quái, nơi này yêu khí, so với chúng ta lần trước đến thời điểm, muốn nhạt bên trên không ít. Bạch Kính Vân có chút kỳ quái nhìn xem bốn phía, nói, đây là có chuyện gì? Hoàn toàn chính xác. Lâm Phàm cũng kinh ngạc nhìn bốn phía. Yêu sơn lĩnh bên ngoài những này yêu khí, so với bọn hắn lúc ấy tham gia nhập môn khảo hạch lúc, muốn nhạt bên trên rất nhiều. Ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Lâm Phàm ánh mắt, nhìn về phía một bên Dung Thiến Thiến. Dung Thiến Thiến lại là lắc đầu, ta chưa từng nghe thấy yêu sơn lĩnh có yêu khí trở thành nhạt sự tình phát sinh. Diệp Phong kỳ quái nói, nói đến, lần này yêu quái triều, cùng trước kia có chút khác biệt, các ngươi phát giác được không có. Bảy vị trưởng lão, thậm chí trưởng môn, vậy mà đều chưa tư nở dê xuất hiện, thậm chí nội môn đệ tử, cũng chỉ xuất hiện mấy chục người. Liền xem như cỡ nhỏ yêu quái triều, thương kiếm phái trưởng môn trưởng lão, cũng không trở thành một cái đều không hiện thân lộ diện a. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyến đã từng lại không có tham gia qua dạng này hành động, còn tưởng rằng trước kia cũng là như thế đâu. Hiển nhiên, Diệp Phong hỏi thăm đối tượng, là Dung Thiến Thiến. Dung Thiến Thiến đứng ở một bên, lông mày nhíu lại nói, là có chút kỳ quái, lần này yêu quái triều, phụ thân phản ứng, so với trước kia, cũng có chút khác biệt. Trước kia mỗi lần xuất hiện yêu quái triều, Dung Vân Hạc trên cơ bản đều sẽ tự mình tham gia chấn áp yêu bầy. Cũng sẽ không giống hiện tại như vậy. Bạch Kính Vân kỳ quái hỏi, nói trở lại, chúng ta dạng này, một cỗ phân tán tiến vào khổng lồ yêu sân lĩnh, có gì hữu dụng đâu. Đối phó yêu quái A. Dung Thiến Thiến nói ra. Thế nhưng là yêu bầy quy mô xâm phạm. Phương Kinh Tuyên cũng kỳ quái hỏi. Dung Thiến Thiến liếc mắt, ai nói cho các người biết yêu bầy chính là quy mô xâm phạm, ngoại trừ yêu vương chỉ huy giới đại quy mô yêu quái triều bên ngoài, yêu quái là sẽ không dễ dàng thành quần kết đội hành động, tuy nói là yêu quái triều, nhưng kỳ thật phần lớn yêu quái, vẫn là đơn độc hành động. Sắc trời dần dần ảm đạm, một hành năm người, đi tới một chỗ có chút trống trải khu vực đều, liền ở đây ở lại. Bọn hắn chỉ cần giải quyết hết đi ngang qua cái này một khối yêu quái liền có thể. Trên đất trống, dựng lên 5 cái lều vải. 5 cái lều vải ở giữa, Dung Thiến Thiến lúc này buông xuống một cái la bàn, đem la bàn sau khi để xuống, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, thì thầm, cấp cấp như luật lệ. Một đạo pháp quyết đánh vào trong la bàn. Làm cái gì vậy? Phương Kinh Tuyên hiếu kỳ hỏi. Dung Thiến Thiến, nếu là có yêu quái tới gần, la bàn liền sẽ nhắc nhở chúng ta, nếu là có hóa hình cảnh yêu quái đến, cũng có thể sớm dự cảnh. Trừ phi những này yêu quái thối lui, nếu không, bọn hắn chỉ sợ đến thủ vững ở cái địa phương này. Màn đêm, chậm rãi giáng lâm, chung quanh trong rừng cây, trở nên một mảnh đen kịt. Yêu sơn lĩnh bên trong, thỉnh thoảng biết truyền đến yêu quái tiếng gào thét. Ban đêm, 5 cái trong lều vải ở giữa, mọc lên đống lửa, 5 người ngồi tại đống lửa trước, trò chuyện. Chương 162, che chở người của ta xuất hiện, cầu nguyện phiếu. Lâm Phàm, ngươi gia nhập chúng ta thương kiếm phái, chính là vì cái kia Tô Thanh. Đống lửa bên cạnh, Dung Thiến Thiến ánh mắt lóe ra hỏi. Lâm Phàm nở nụ cười, nói, ừm. Dung Thiến Thiến nói, ngươi cùng Tô Thanh thế nào nhận thức a? Nói một chút chứ. Ngươi làm gì, thật thích ta rồi. Hỏi ta cái này. Lâm Phàm nói y. Dung Thiến Thiến trợn nhìn Lâm Phàm một chút, ta hiếu kỳ không được sao. Một bên Phương Kinh Tuyên cũng là hiếu kỳ nhìn lại, nói trở lại, lão đại, ngươi cùng Huyền Minh kiếm phái trưởng môn đến tột cùng là quan hệ như thế nào a? Lâm Phàm suy nghĩ một chút, nhìn xem đống lửa bên trong hỏa diễm, nói, cũng không có quan hệ gì, ta thích Tô Thanh, Tô Thanh thích ta. Sau đó nàng lão cha Tô Thiên Tuyệt trướng mắt ta, cũng chỉ thế thôi. Lâm Phàm nhún vai, nghĩ đến cái này, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lâm Phàm nói đến đây, liền ngay cả chính mình cũng nhịn không được nhả ránh, các ngươi nói, đây có phải hay không là rất cầu huyết. Loại này cơ hồ là nên phát sinh ở phim truyền hình bên trong tiểu đoạn, lại phát sinh ở trên người mình, Lâm Phàm cũng là rất bất đắc dĩ. Diệp Phong nhàn nhạt nói, rất bình thường, Tô Thiên Tuyệt như thế người, muốn chiêu con rể, lại há có thể là người bình thường, cho dù là tuyệt đại thiên cơ trên bảng, địa bảng người, sợ là cũng không thể nhập cách khác mắt. Chỉ sợ chỉ có thiên bảng 30 vị trí đầu, mới được. Thiên bảng cùng địa bảng ở giữa, khác biệt rất lớn. Tuyệt đại thiên kiêu bảng, chỉ lấy ghi chép 30 tuổi trở xuống người. 30 tuổi trước đó, trở thành đạo trưởng cảnh, đồng thời tại thiên bảng CMHNZ gần phía trước, như thế thiên phú, mới thật sự là một tỉnh thiên tiêu. Cho nên, cho dù là Lâm Phàm, tại ngũ phẩm cư sĩ lúc, đánh bại địa bảng phía trên Hứa Cường, cũng khó có thể nhập Tô Thiên Tuyệt mắt. Lâm Phàm nghe được cái này, không khỏi siết chặt nắm đấm, trong lòng cũng là âm thầm cho mình động viên. Kỳ thật, ngươi cũng không cần thiết trên một thân cây treo cổ, ngươi nhìn, chúng ta đại tiểu thư cũng không tệ. Phương Kinh Tuyên nói y. Muốn chết đâu ngươi? Dung Thiến Thiến cười mắng. Yêu Sơn lĩnh chỗ sâu, viên này màu đo cự thạch đã vỡ ra từng đạo vết rách. Vô số yêu quái quay chung quanh viên này cự thạch bên người. Bọn chúng từng cái như là thất thần trí, tại đây khỏa cự thạch trước, ánh mắt đờ đẫn. Giờ phút này, Dung Vân Hạc, bảy đại trưởng lão cùng mười mấy cái đạo trưởng cảnh cường giả đã chạy tới nơi này. Dung Vân Hạc nhìn thấy viên này màu đo cự thạch, biến sắc, yêu sinh thạch. Bảy đại trưởng lão cũng đồng dạng chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới viên này lưu tinh, lại sẽ là yêu sinh thạch. Cái này, lại nói y, cái này từ xưa đến nay, liền có ngôi sao thai họa hàng thế câu nói. Cái này ngôi sao thai họa, liền là yêu sinh thạch. Không ai biết yêu sinh thạch lai lịch. Chỉ biết là yêu sinh thạch đến từ trên bầu trời, sau khi hạ xuống, rất nhanh liền sẽ nở ra yêu vật. Yêu sinh thạch rơi xuống, liền cần lập tức diệt trừ nếu không, liền lại sẽ có một con chân yêu hiện thế, thậm chí là yêu vương. Đại gia cẩn thận, yêu sinh thạch có mê hoặc lòng người hiệu quả. Dung Vân Hạc lại là minh bạch. Không phải cái gì yêu quái triều, là cái này sẽ có một con khó lường yêu vật sắp sinh ra. Phu cận yêu quái, liền là bị yêu sinh thạch cho mê hoặc. Lúc này mới tụ tập. Lúc này, yêu sinh thạch phía trên, dần dần lộ ra vết rách. Phanh. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Mà yêu sinh thạch nơi ở, lại là đứng lấy một cái dữ tợn yêu quái. Yêu quái này toàn thân mọc ra gai ngược, như là một cái viên thịt, hai con mắt đỏ ngầu, cho người ta một loại chấn nhiếp tâm linh cảm giác. Giống. Yêu quái trên thân, khổng lồ yêu khí đột nhiên bộc phát ra. Chân yêu cấp bậc yêu quái. Cái này. Dung Vân Hạc trong nháy mắt xuất thủ, một đạo pháp ấn chặn cái này một cô yêu khí. Dung Vân Hạc trong tay cầm trường kiếm, ánh mắt của hắn ngưng trọng nói, Trần Lão. Trần Khải tìm vẻ mặt tươi cười, khẽ gật đầu, cái này chân yêu, xem ra, cần hai người chúng ta liên thủ tru sát mới được. Các ngươi những người khác, phụ trách thanh lý xung quanh những cái kia yêu quái, ta cùng Trần Lão liên thủ giải quyết hết cái này yêu quái. Dung Vân Hạc lớn tiếng nói. Sau đó, hắn cùng Trần Khải tìm xuống tới. Hai người bọn họ, là thương kiếm phái bên trong, duy hai chân nhân cảnh cường giả. Hai người trong nháy mắt cùng cái này chân yêu chiến đến một chỗ. Lâm Phàm bọn người chính trò chuyện. Đột nhiên, yêu sơn lĩnh chỗ sâu, chuyến đến khổng lồ yêu khí, cùng một tiếng yêu quái tiếng giống. Cái này, Lâm Phàm bọn người ánh mắt, hướng phía tiếng giống chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đều cẩn thận một chút đi. Lâm Phàm tay cầm long lân kiếm, nhẹ giọng nói. Lâm Phàm. Đột nhiên, bọn hắn doanh địa bên ngoài, đi tới số lớn nhân mã. Người nào? Lâm Phàm ánh mắt nhìn, nhưng trong lòng thì ám đạo không tốt. Trương gia cùng Mạc gia, cùng Trần gia người. Trương Phong Hy mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Lâm Phàm bọn người. Trương Phong Hy, ngươi muốn làm cái gì? Dung Thiến Thiến cau mày. Trương gia, Trần gia cùng Mạc gia gộp lại, ước chừng 25 người, thanh thế có chút to lớn. Lâm Phàm nhíu mày đứng lên, nói ra, Trương Phong Hy, có việc. Mạc Thần nhàn nhạt nói, Lâm Phàm, ngươi lừa gạt đi ta Mạc gia bảo vật gia truyền, bây giờ cũng có nửa năm, không sai biệt lắm cũng nên trả đi. A. Ngươi là chỉ việc này. Lâm Phàm nghe xong, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cầm lấy long lân kiếm, ngươi nói là cái này. Mặc thân gật đầu, bây giờ thế nhưng là tại yêu sơn lĩnh, cho dù là giết người, cũng có thể từ chối cho yêu quái. Nếu như ngươi hôm nay không thức thời, liền xem như đại tiểu thư tại đây, chúng ta Mặc ra cũng tất nhiên muốn giết ngươi. Lâm Phàm nhíu mày, giết ta. Liền các ngươi. Mặc thân âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, thật sự cho rằng tay không tất sát, đánh thắng 10 cái lục phẩm, thất phẩm cư sĩ. Ngươi là có thể không coi ai ra gì sao? Đó bất quá là bởi vì bọn hắn không có sử dụng pháp lực. Nếu là sử dụng pháp lực, ngươi có thể thắng được mấy cái thất phẩm cư sĩ. Mặc thần âm thanh băng lãnh uy hiếp nói. Trương Phong Hy ở một bên, ngoạn vị nói ra, ta lần này đến đây, chỉ là làm một cái chứng kiến. Lâm Phàm, ngươi thành thành thật thật đem đồ vật trả cho Mặc ra, liền chuyện gì cũng không có. Nếu là ngươi không thức thời. Lâm Phàm thấy thế, nhíu mày, hắn nhịn không được nhìn về phía Trần gia mấy người kia. Trần gia dẫn đầu, tên là Trần Trí Thắng, 25-26 tuổi, thực lực cũng là thất phẩm cư sĩ đỉnh phong. Trần Trí Thắng gặp Lâm Phàm nhìn mình, nói, ta Trần gia chỉ là tiện đường nhìn xem, đem đồ vật trả cho Mặc gia vậy thì thôi, đều là đồng môn, không cần thiết. Mặc thân lạnh giọng nói, Lâm Phàm, tại đây yêu sơn lĩnh bên trong, ngươi cho rằng còn có ai có thể che chở ngươi. Thanh thanh thật thật đem đồ vật. Lâm Phàm trong tay xuất hiện một viên lệnh bài, hắn ném cho Trần Trí Thắng, xem thật kỹ một chút. Trần Trí Thắng nhíu mày tiếp trong tay, có thể xem xét lệnh bài, ánh mắt không dám tin bắn về phía Lâm Phàm. Hắn Trần gia khách tọa trưởng lão lệnh bài. Lâm Phàm, là hắn Trần gia khách tọa trưởng lão. Trần huynh, đây là cái gì? Mặc thân hỏi. Bái kiến trưởng lão. Trần Trí Thắng cung kính hô. Người Trần gia thấy thế, cũng nhất nhất làm lễ. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Mạc Thần, che chở người của ta đây không phải xuất hiện à? Cái này mẹ nó. Mạc Thần trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Chương 163, bầy yêu. Trần gia khách tọa trưởng lão. Cái này sao có thể? Mạc Thần không thể tin được nói, Trần huynh, ngươi cần phải nhìn cho kỹ, đầu năm nay lừa đảo có thể tầng tầng lớp lớp, nếu như các ngươi Trần gia khách tọa trưởng lão, các ngươi trước đó như thế nào lại không biết? Lâm Phàm chẳng qua là một cái thất phẩm cư sĩ, dạng này người, làm sao có thể trở thành Trần gia khách tọa trưởng lão? Phải biết, Trần gia tại tỉnh Giang Nam bên trong, cũng là hiển hách nhất gia tộc, tại Thương Kiếm phái bên trong, nội tình sâu nhất. Trần gia những cái kia khách tọa trưởng lão, cái nào không phải thất phẩm đạo trưởng bên trong số một số hai cường giả. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm vậy mà cấp ra một cái khách tọa trưởng lão lệnh bài. Cái này có thể tin độ sao? Trần Chí Thắng lông mày nhíu lại, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là hoang mang. Cái này viên lệnh bài, thật là khách tọa trưởng lão trên lệnh bài, có đặc thù pháp ấn, người khác muốn mô phỏng, là làm không được. Lâm Phàm cho ra cái này một viên lệnh bài, thật là Trần Chí Thắng mắt lạnh nhìn Mạc Thần, nói ra, Lâm Phàm có phải hay không chúng ta Trần gia khách tọa trưởng lão, lần này yêu quái triều thối lui về sau, ta tự sẽ về đến gia tộc bên trong chứng thực. Nhưng bây giờ, kia Long Lân kiếm nếu là chúng ta Trần gia khách tọa trưởng lão đồ vật, như vậy liền không phải là các ngươi Mạc gia có thể nhiễm. Trần Chí Thắng âm thanh, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khẳng định. Long Lân kiếm đích thật là Mạc gia bảo vật gia truyền, có thể thì tính sao? Trần gia cần phải sợ Mạc gia sao? Tất cả Trần gia tử đệ, toàn bộ ngăn tại Lâm Phàm trước người. Mạc Thần khỏe miệng co quắp động, siết chặt nắm đấm. Tốt bao nhiêu cơ hội a? Lần này, rõ ràng có thể đơn giản đem bọn hắn Mạc gia bảo vật gia truyền đoạt lại. Nhưng không có nghĩ đến, Lâm Phàm lại không hiểu thấu biến thành Trần gia khách tọa trưởng lão. Trương huynh, Mạc Thần nhịn không được nhìn về phía một bên Trương Phong Hy. Trương Phong Hy là nhất phẩm đạo trưởng, là ở đây thực lực cao nhất người. Nếu là hắn chịu ra tay, còn có một tia hy vọng đoạt lại Long Lân kiếm. Trương Phong Hy liếc mắt, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, mẹ, bị điên rồi, cũng không phải bọn hắn Trương gia bảo vật gia truyền bị đoạt. Như Lâm Phàm thật sự là Trần gia khách tọa trưởng lão, không nể mặt sư thi cũng nể mặt Phật, hắn cũng không dám tùy tiện lại ra tay với Lâm Phàm. Ngậm miệng. Trương Phong Hy lặng lẽ quét Mạc Thần một phen. Nói, Mạc Thần, bây giờ yêu quái triều trước mắt, chúng ta cùng là Thương Kiếm phái đệ tử, không đồng lòng giết yêu, ngươi lại đầy đầu đều là nội đấu. Mạc Thần một mặt không hiểu thấu nhìn xem Trương Phong Hy. Trước đó chính mình liền tùy ý cho Trương Phong Hy nói một lần muốn tới tìm Lâm Phàm phiền phức, gia hỏa này thế nhưng là hào hứng liền theo đã đến, bộ dáng kia, sợ mình không mang theo hắn. Hiện tại ngược lại là đại nghĩa lăng nhiên đi lên. Thứ đồ gì a? Đột nhiên, mặt đất chuyển đến có chút chấn động. Lều vải chính giữa la bàn, đống nhiên lấp lánh lên tia sáng. Dung Thiến Thiến vội vàng hô, không xong. Có rất nhiều yêu quái đang theo chúng ta cái này liền vọt tới. Cách đó không xa, có trọn vẹn mấy chục con yêu quái, hướng bọn họ trô doanh địa liền vọt tới. Những này yêu quái, hai mắt đỏ bừng. Toàn bộ đều là huyễn linh cảnh yêu quái. Trương Phong Hy xem xét, trên mặt lại buông lỏng xuống. Bất quá là một đám huyễn linh cảnh yêu quái, lại có thể nào là hắn Trương Phong Hy đối thủ. Cẩn thận. Lâm Phàm vội vàng bắt lấy Dung Thiến Thiến tay, ngăn tại trước người nàng, bảo vệ tốt đại tiểu thư. Cái này mấy chục con yêu quái, dù đều là huyễn linh cảnh, nhưng số lượng nhiều đến kinh ngạc. Mà lại con của bọn nó toàn bộ hiện lên huyết hồng chi sắc, tất cả đều là vẻ điên cuồng. Bọn chúng gào thét hướng Lâm Phàm bọn người liền đánh tới. Trần Chí Thắng nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, trong hai mắt, do dự một chút, nhưng vẫn là hô, bảo hộ trưởng lão. Trần gia đông đảo cao thủ, tại Trần Chí Thắng dẫn đầu dưới, ngăn tại Lâm Phàm bọn người trước người. Kết kiếm trận. Trần Chí Thắng vung vẩy trường kiếm, một đám Trần gia cao thủ vung vẩy trường kiếm trong tay, trong nháy mắt kết xuống kiếm trận. Trần gia đám người kia, điên rồi đi. Mạc Thần sắc mặt khó coi nói, nhiều như vậy yêu quái đột kích, vậy mà kết thành kiếm trận bảo hộ Lâm Phàm bọn người. Một bên Trương Phong Hy lại là lạnh giọng nói, như Lâm Phàm thật sự là hắn Trần gia trưởng lão, nếu như chết ở chỗ này, bọn hắn có thể tất cả đều phải gánh vác trách. Lúc này, vô số yêu khí đột kích, đám người cũng không dám lãnh đạm. Đều bằng bản sự, bắt đầu đối phó này trước mắt những này yêu quái. Ẩm. Mọi người và yêu quái, chiến đến cùng một chỗ. Không thể không nói, ở đây người, thực lực đều là lục phẩm cư sĩ cùng thất phẩm cư sĩ, thực lực cường hãn, đồng thời đều là cùng một cái gia tộc, lẫn nhau ở giữa, đều rất có ăn ý. Lâm Phàm, Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên, Dung Thiên Thiến, còn có Diệp Phong tại Trần gia kiếm trận phía dưới, quả thực đối với bọn họ sự tình. Bọn hắn hóa thân thành ăn dưa con chúng. Nha nha. Ngươi nhìn Mạc Thần, thật mẹ nó chật vật. Phương Kinh Tuyên nhìn cách đó không xa chiến đấu. Nha nha, Mạc Thần, ngươi muốn cẩn thận a, nhìn xem đằng sau. Không đúng, là phía trước, cẩn thận một chút. Phương Kinh Tuyên gia hỏa này thật đúng là đủ tiện, nhàn rỗi không chuyện gì. Mạc Thần nghe Phương Kinh Tuyên tại cách đó không xa nhắc tới, vốn là cùng những này yêu quái chiến đấu, càng là tâm phiền ý loạn. Mẹ! Mạc Thần trong lòng nhịn không được chửi mắng. Hắn mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng cũng bất quá chỉ là ngũ phẩm cư sĩ, bị Phương Kinh Tuyên dạng này nhiễu loạn tâm thần, nhiều lần kém chút đều trọng thương. Câm miệng cho lão tử! Mạc Thần mắng. Trần gia đệ tử thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn, tại bọn hắn kiếm trận phía dưới, không có yêu quái có thể đột phá bọn hắn kiếm trận bảo hộ, làm bị thương Lâm Phàm bọn người mảy may. Đây chính là mấy chục con yêu quái. Cũng may chuyến này những thế gia tử đệ này cùng yêu quái kinh nghiệm chiến đấu không ít. Thế nhưng là cũng có chút kinh hãi. Phải biết, duy nhất một lần xuất hiện dạng này mấy chục con yêu quái, chỉ có tại yêu vương chỉ huy yêu quái triều bên trong mới có thể xuất hiện. Nhưng lần này, cũng không phải yêu vương chỉ huy yêu quái triều A. Song phương thương vong đều rất thảm trọng. Thương vong nặng nhất, không ai qua được Mặc ra những cái kia tử đệ. Bọn hắn mặc dù phối hợp đến rất tốt, nhưng không chịu nổi yêu quái vây công số lượng thật sự là quá nhiều, những này yêu quái liên tiếp tiến công, để cho người ta khó mà ngăn cản. Mà lại bình thường, những này yêu quái đều có cực cao trí tuệ, bình thường tới nói, cũng sẽ không cùng bọn hắn đúng nghĩa liều mạng. Nhưng bây giờ, những này yêu quái như là giống như điên. Thậm chí là dùng tới lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Trương gia tử đệ còn tốt, có Trương Phong Hy tại. Trương Phong Hy dù sao cũng là nhất phẩm đạo trưởng cảnh giới, đối phó lên những này yêu quái, muốn nhẹ nhõm không ít. Trái lại Trần gia bên này, tại Trần Chí Thắng dẫn dắt phía dưới, lại là vững như bàn thạch đồng dạng. Không có yêu quái có thể xông phá Trần gia kiếm trận. Trần gia cũng không có quá nhiều thương vong. Trương Phong Hy càng là nhẹ nhõm, mang theo Trương gia tử đệ, đơn giản chém giết yêu quái. Chúng ta có phải hay không cũng nên xuất thủ? Phương Kinh Tuyên nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái, lại là có chút hưng phấn. Lâm Phàm bắt hắn lại tay, đừng làm cản, cái này cùng môn phái bên trong đánh nhau hầu đả khác biệt, sẽ chết người đấy. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn ra được, những này yêu quái lúc này đưa cho người cảm giác, rất không thích hợp. Từng cái, giống như ném đi thần trí. Chương 164, hóa hình cảnh yêu quái. Ngươi cùng Bạch Vân hai người chính mình cẩn thận một chút, tìm tới cơ hội, liền hướng bên cạnh trốn. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, chiến đấu như vậy, không phải Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân có thể tham gia. Diệp Phong nhàn nhạt nói, chờ một chút không nên cách ta quá xa, ta có thể hộ hai người các ngươi chu toàn. Ừm. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân gật đầu. Theo chiến đấu tiến hành, Trần gia đám người kiếm trận, cũng rốt cục chậm rãi bị yêu quái cho công phá. Phịch một tiếng. Trần Chí Thắng quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm, Lâm trưởng lão, chúng ta đã hết sức, chính mình cẩn thận. Giết. Trần Chí Thắng nói xong, mang theo một đám Trần gia tử đệ, hướng phía trước yêu quái liền đánh tới. Lâm Phàm cầm trong tay Long Lân kiếm, lúc này, một con to lớn vô cùng nện yêu, nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, hướng Lâm Phàm bọn người đánh tới. Cái này nện hiện lên màu đen, mọc ra 3 mét. Xúc giác vô cùng sắc bén. Nó miệng phun chỉ đen, hướng Lâm Phàm, Dung Thiến Thiến bọn người liền đánh tới. Thất phẩm huyết linh. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Lâm Phàm đã mở miệng thì thầm, sắc lệnh. Thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm đem một đạo phù lục quăng lên, liệt diệm hướng giữa không trung phía trên nện yêu liền oanh một tiếng đốt đi. Cái này nện yêu thấy thế, phun ra một trương mạng nện, hướng cái này liệt diệm đè xuống. Hiển nhiên, nó muốn dùng chính mình mạng nện đem đạo này liệt diệm cho đè xuống. Nó nghĩ như vậy, cũng không sai. Nó đã là thất phẩm huyễn linh cảnh yêu quái, phổ thông thủy hỏa, căn bản khó mà làm bị thương mạng nện. Thương kiếm quyết. Dung Thiến Thiến lớn tiếng thì thầm, trường kiếm trong tay của nàng, lấp lánh lên oánh sắc quang mang. Oanh một tiếng. Hỏa diễm đơn giản đem mạng nhện cho thiêu hủy. Cái này nhện yêu giật nảy mình, không nghĩ tới chính mình mạng nhện vậy mà lại bị dễ dàng như thế bị hủy diệt. Hỏa diễm, thuận thế đốt tới trên người của nó. Oanh một tiếng, trên người nó bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Lâm Phàm đạo phù lục này, thế nhưng là toàn chân giáo pháp quyết, bản thân hắn cũng là thất phẩm cư sĩ. Cái này nhện yêu mạng nhện, lại thế nào khả năng ngăn cản được đạo phù lục này uy lực. Nhện yêu trong miệng, vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liệt diễm thiêu đốt trên người nó, để nó mỗi một tấc làn da đều đau đau nhức vạn phần. Ngay tại nó còn chưa lúc rơi xuống đất, Dung Thiến Thiến một kiếm đập tới. Thổi phun một tiếng, cái này nện yêu trong nháy mắt bị Dung Thiến Thiến một kiếm chẻ thành hai đoạn. Ầm. Nện yêu biến thành hai nửa, rơi xuống đất, rất nhanh liền bị ngọn lửa cho cháy hết sạch. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến cái này phối hợp lại, ngược lại là gọn gàng giải quyết hết cái này nện yêu. Giống. Một bên, lại có yêu quái đánh tới. Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến phối hợp phía dưới, lại là liên tiếp chém giết đánh tới yêu quái.